Nhân danh bóng đêm chương 194 tới chương 246. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Mau mau đẩy cafe ủng hộ người ta và Khánh Trần y nào. Ừ, ta đi nói cho các thiếu gia, tiểu thư, chuẩn bị đi săn. Người đàn ông trung niên duỗi người nhảy khỏi xe. Người điều khiển trẻ tuổi có chút lưỡng lự, kẻ đó có thể nhận ra máy giám sát không người lái biên giới. 011, loại máy giám sát này chỉ dùng trong quân đội, đối phương chắc chắn có thể đoán ra chúng ta là đội ngũ đi thu săn, thậm chí có thể biết được chúng ta là người của quân đoàn số 2 của liên bang. Nếu thật sự là vậy, bọn chúng rất có thể có chuẩn bị trước rồi mới đến. Không quan trọng. Người đàn ông trung niên suy nghĩ, lần này có Lý Y Nặc đi theo, so với mấy lần trước không giống nhau. Hướng bắc cách đó hơn 40 km, có một khu trại lớn đang có khói lửa bốc lên cuồn cuộn. Hàng trăm người vây quanh hơn chục đống lửa, có người dùng dũa mài nhẵn đầu đạn, có người dùng dao găm khắc chữ thập lên đầu đạn, còn có người đang lau chùi súng ống. Một đám người lặng lặng chờ đợi. Mãi đến 7 giờ sáng, có một chiếc xe địa hình từ trên núi chạy tới. Một người đàn ông cường tráng từ trên xe nhảy xuống gọi to, ông chủ, bọn người Trương Đồng Đảng đã không trở lại địa điểm hẹn trước như đã thỏa thuận, bộ đàm đến giờ cũng không liên lạc được. Một người đàn ông khuôn mặt ngăm đen ngồi giữa đám người, cả buổi cũng không lên tiếng, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía hắn. Sau khi im lặng một lúc lâu, mới buông đùi dê trên tay xuống nói, bên Chi Tử Hồ không tìm thấy sao? Bên Chi Tử Hồ có hơn chục chiếc máy giám sát không người biên giới. 011, ta không dám lại gần đâu ông chủ, nhưng bên kia thật sự có truyền đến tiếng súng, nhưng ta biết có xảy ra xung đột hay không. Người đàn ông cường tráng nói, mấy tên điên trong đội thợ săn thích bắn chơi khi uống say, xưa nay ta cũng chưa từng tận mắt thấy chuyện này. Người đàn ông mặt đen ngồi bên cạnh đống lửa im lặng suy nghĩ, thông thường, Trương Đồng Đảng thích bắt nạt kẻ yếu, cũng không dám chọc đến đội săn thu được bảo vệ kỹ càng này. Có khi nào là lão già Tần Thành kia làm không? Một người lên tiếng. Không thể. Người đàn ông mặt đen lắc đầu, từ trước đến nay lão Tần luôn giữ quy tắc cũ, làm ăn bao nhiêu năm đều suôn sẻ không có chuyện gì, Trương Đồng Đảng thì nghèo rớt mồng tơi nên chắc chắn không bị giết. Trương Đồng Đảng được treo thưởng 10.000 tiền ở thành phố số 18. Lại một người nói. 10.000 tiền đã là gì? Người đàn ông mặt đen cười lạnh nhạt nói, một năm lão Tần kiếm được còn hơn con số này, hắn sẽ không làm chuyện dại dột đâu. Hơn nữa, sức chiến đấu của gia đình lão Tần rất bình thường, lão Tần còn đang nhắm đến một liều thuốc biến đổi gen, không cần âm thầm giết chết Trương Đồng Đảng, nếu có thì hắn cũng không thể giết hết được, ít nhất phải còn một người quay về đây báo tin. Đúng vậy, tuy lão Tần là thợ săn lão luyện, nhưng lần này Trương Đồng Đảng đem theo 18 người, không có chuyện tất cả đều bị giết. Có người nói, tên vừa trở về lại nói, buổi chiều lúc ta theo dõi Chi Tử Hồ, Trương Đồng Đảng có liên lạc, nói cho ta biết đã thu được tiền gia. Ta nghĩ, bên lão Tần nếu đã giao dịch xong, không đến mức giết người nữa. Bọn hắn sao không trực tiếp gặp ngươi? Người đàn ông mặt đen hỏi. Ta có hỏi, nhưng sau khi hỏi qua bộ đàm thì không có người trả lời. Người đàn ông cường tráng trả lời. Người mặt đen thở dài nói, 80% là bị người ta chặn lại rồi, đội duy nhất có thể giết hết bọn chúng, cũng chỉ có thể là đội thu săn. Ông chủ, bây giờ phải làm sao? Chúng ta phải báo thù cho Trương Đồng Đảng không? Báo thù? Các ngươi có biết trong đội ngũ thu săn có bao nhiêu cao thủ không? Hơn nữa đồ trang bị so với chúng ta còn tốt hơn rất nhiều. Người đàn ông mặt đen nhìn xung quanh. Nhưng chúng ta nhiều người quen thuộc địa hình hơn, bọn họ sẽ đi về phía nam chính là Ách Tử Lĩnh. Đến Ách Tử Lĩnh đó không phải là thiên hạ của chúng ta sao? Người nào đó lên tiếng. Người đàn ông mặt đen nhìn đám người hoang dã kích động bên cạnh, lắc đầu, sắp đến mùa đông, không được tùy ý làm bậy. Nhưng vào đúng lúc này, một người trẻ tuổi trên vai khoác một tấm da sói đi ra. Cha, người suy nghĩ một chút, mười mấy chiếc máy giám sát không người lái biên giới. 011, cộng thêm hơn 30 chiếc xe động cơ dầu diesel, chẳng lẽ còn chưa đủ để chúng ta ra tay sao? Trong đội xe thu săn kia có khi còn có bảo bối gì nữa? Nếu mang theo những vật này về làm lò sưởi, trưởng lão có thể cho chúng ta ngồi gần lò sưởi hơn một chút trong lúc tế bái. Nhớ lại thời hắn còn trẻ được ngồi gần lò sưởi lúc tế bái, người đàn ông mặt đen im lặng, cũng bị lay động. Người trẻ tuổi tiếp tục nói, cha cũng biết, đám người đi thu săn đều là mấy thiếu gia ăn chơi chỉ làm cho có, người thực sự có sức chiến đấu cũng không nhiều, mấy tên thiếu gia đó nhìn thấy người chết là chạy bạc mạng. Lão Lưu đã từng đánh với bọn họ ở phía nam, nếu chúng ta chiếm địa hình có lợi cho mình, cũng không phải không thể đánh. Trẻ con thì biết cái gì? Người đàn ông mặt đen nói, giết họ sẽ bị quân đội của tập đoàn truy sát. Nếu không giết, quân đội của tập đoàn cũng vẫn muốn giết chúng ta. Người trẻ tuổi nói, bây giờ giết bọn họ, sau đó chúng ta trốn vào khe núi phía tây. Chúng ta biết cách đi vòng qua cấm địa, quân đội của tập đoàn rất ít khi đi đến đó. Trên núi sắp có mưa tuyết, chờ đến khi tuyết phủ khắp núi, ai sẽ tìm được chúng ta? những năm thu săn trước kia đều là đi vào cấm địa săn thú. Mà bây giờ, giống như Lý Thúc Đồng nói, đám người này đã không dám đi vào vùng cấm địa săn thú, chỉ dám đi săn những người hoang dã không dám phản kháng ở đây. Người hoang dã đều biết đội ngũ thu săn giờ chỉ là hình thức, một đám thiếu gia ăn chơi đi đến vùng hoang dã để săn giết người hoang dã, chỉ là ỷ vào khoa học kỹ thuật của bọn họ tiên tiến hơn người ở đây, còn một nguyên nhân khác là do người hoang dã sợ bị các tập đoàn trả thù. Hơn trăm năm tổ chức thu săn đều không xảy ra bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn, thế là đám thiếu gia ăn chơi càng ngày càng coi thường, nghĩ nơi hoang dã chính là sân sau nhà mình, thích làm gì thì làm. Nhưng người đàn ông mặt đen này vẫn chần chừ, hắn biết con trai mình nói rất có lý, chỉ là thói quen cẩn thận bao năm qua làm hắn không muốn mạo hiểm. Người trẻ tuổi im lặng một lát rồi nói, cha, nếu ngươi không dám đi, ta sẽ dẫn ngươi đi. Người đàn ông mặt đen cười lạnh liếc mắt nhìn hắn, bây giờ ngươi muốn thay ta làm thủ lĩnh rồi à, muốn tách ra, vẫn còn hơi sớm. Người hoang dã chưa bao giờ thực sự đoàn kết, cũng không phải là không có lý do. Quanh năm chiến đấu trên vùng đất này, bản tính của mỗi người đều được thể hiện ra. Sư tử đầu đàn sau khi về già, sẽ có sư tử trẻ tuổi cường tráng hơn thay vị trí của nó. Nếu không phải trong núi tuyết có lò sưởi thần bí duy trì, chỉ sợ đấu tranh trên hoang dã sẽ càng máu me kinh khủng hơn. Người đàn ông mặt đen nói, chúng ta đi sang xem chi tử hồ, có lẽ cũng không phải do đội ngũ thu săn làm. Nhưng nếu thật là do bọn họ làm, ta cũng sẽ không ngồi nhìn Trương Đồng Đảng chết một cách vô ích. Người hoang dã ở đây trở nên hưng phấn, bọn họ sắp xếp một nhóm người mang theo những người phụ nữ đi vào trong núi, men theo biên giới cấm địa đi về hướng Tây. Một khi bọn họ thành công, mọi người sẽ tụ họp ở đó, thừa dịp bão tuyết ngập núi mà bỏ trốn. 9 giờ sáng, người đàn ông mặt đen mang theo đội ngũ đi về phía chi tử hồ. Mọi người cài thêm lá cây lên người, mặc trang phục rằn ri, cẩn thận từng ly từng tí một tiến về phía trước. Bọn họ còn chưa đến gần chi tử hồ, liền có người phát hiện phía trước có tiếng vù vù của máy giám sát. Sao lại như vậy, không phải còn chưa tiến vào phạm vi giám sát của máy không người lái sao? Người đàn ông mặt đen hỏi một tên bên cạnh, người điều tra thế nào? Người đàn ông báo tin lúc sáng cũng ngây ngẩn cả người, nơi này cách chi tử hồ hơn 10 cây số, rõ ràng là không phải phạm vi giám sát, thủ lĩnh, máy giám sát không người lái chỉ theo dõi bán kính 7 cây số, bọn chúng còn đang bay về phía chúng ta. Người đàn ông mặt đen trầm tư, hành động này hơi khác thường, có thể là bọn Trương Đồng Đảng đã khiến họ cảnh giác hơn nên họ tăng phạm vi giám sát lên. Lúc này không có thời gian để suy nghĩ nhiều, hắn đã hạ lệnh nổ súng bắn rơi máy giám sát không người lái. Chỉ là, họ chuẩn bị nổ súng, máy không người lái đã lộn ngược, bay trở về. Bên trong đội xe thu săn, người đeo bộ điều khiển ngồi ở ghế phụ nói, tìm được rồi, ở gần đây có một đám người hoang dã phục kích, xem ra chiếc máy giám sát không người lái kia cũng là bọn họ đánh rơi. Nhưng ta không khuyến khích tiến hành đuổi giết, số lượng người của bọn họ còn nhiều hơn chúng ta, cũng không thể xác định được đối phương trang bị vũ khí như thế nào. Đủ 200 KP mai mình bạo 10 chương nha. Hắn còn chưa nói xong, đã có người đạp chân ga, xông về vị trí của người hoang dã. Lái xe bên cạnh người đàn ông trung niên kia nhíu mày, hắn nhìn về phía Lý Y Nặc, ngài nên cản hắn ta lại. Lý Y Nặc ngồi trong xe của mình, coi như không có chuyện gì xảy ra nói, sáng nay, ta còn nhìn thấy mấy tên kia vừa chơi dopamine xong, bây giờ chính là lúc thần kinh không ổn định nhất, ai cũng không ngăn lại được. Không có việc gì, để cho bọn họ đi chịu chết. Chết một lần mới khôn ra được. Người đàn ông trung niên thở dài một tiếng, sau đó nói với lái chính, phái ra tất cả máy giám sát, tiến hành yểm trợ hỏa lực. Lý Y Nặc có thể ngồi mặc kệ, nhưng hắn không làm được. Thân phận địa vị trên thế giới này rất quan trọng, bọn họ thật xui xẻo, bị điều đi theo đội ngũ thu săn này, những thiếu gia tiểu thư kia chẳng quan tâm xem có nguy hiểm hay không. Lúc Khánh Trần và Lý Thúc Đồng trở lại khu trại, mọi người đều đã mang đồ đặc chất lên xe. Tần Dĩ Dĩ phát hiện, quần áo trên người Khánh Trần bẩn bê bết, giống như vừa lăn lộn trên mặt đất. Nàng tò mò hỏi, các ngươi vừa làm gì thế? Lý Thúc Đồng cười cười, ngươi lại cho mỗi người bọn ta một quả táo, ta sẽ nói cho ngươi biết. Tần Dĩ Dĩ làm cái mặt quỷ, già như vậy rồi vẫn còn đi lừa táo, không biết xấu hổ. Nhưng mà vừa nói như vậy, thiếu nữ lại lấy hai quả táo từ trong túi ra đưa cho hai người, quả to cho Khánh Trần, quả nhỏ hơn cho Lý Thúc Đồng. Được rồi, trả lời câu hỏi của ta đi. Tần Dĩ Dĩ hỏi. Lý Thúc Đồng cũng không từ chối, hắn vui tươi hớn hở nói, ta dạy hắn cách leo núi. Leo núi còn cần dạy sao? Tần Dĩ Dĩ khó hiểu. Khánh Trần nói, leo núi chúng ta nói, người không thể hiểu được đâu. Vách núi treo leo vuông góc 90 độ so với mặt đất, dùng tay không leo lên. Đây là chuyện mà rất nhiều người nghĩ cũng không dám nghĩ. Trên vách đá, chỗ có thể bám vào chỉ có các khe hở rộng một ngón tay, thậm chí còn không rộng bằng một ngón. Mặc dù Khánh Trần đều ghi nhớ mỗi động tác của Lý Thúc Đồng vào đầu, nhưng mắt nhìn và học được là hai chuyện khác nhau hoàn toàn. Đến giờ, hắn vẫn không biết sinh tử quan là gì, chỉ biết mình sẽ phải bò lên một ngọn núi rất cao. tuyết rơi, tiếng gió hú ầm ầm trên không trung. Vừa nghĩ đến cảnh này, Khánh Trần đã có chút chờ mong đến mọi chuyện ở tương lai. Đang nói chuyện, rừng núi hoang vu ở phương xa bỗng truyền đến tiếng nổ mạnh. Âm thanh đó quanh quẩn trong không khí cộng hưởng làm lũ chim nháo nhác bay lên từng đàn. Vị trí bọn Tần Dĩ Dĩ bị dãy núi che khuất, không thể nhìn thấy chuyện gì xảy ra, chỉ có thể nhìn thấy từng đàn chim đen nghịch trên bầu trời, bay từ phía tây sang phía đông. Khánh Trần nghĩ nghĩ, nhỏ giọng hỏi, sư phụ, chuyện này không phải có quan hệ đến dòng chữ ta khắc chứ? Lý Thúc Đồng nói, tự tin lên, chắc chắn có liên quan đến ngươi. Thu dọn đồ xong chúng ta liền xuất phát, cũng không biết thế nào, hai nhóm người trong núi này đã bắt đầu đánh nhau rồi. Tần Thành có chút hoảng hốt nói. Nghe thấy âm thanh chiến đấu trong núi lúc xa lúc gần, lão ta không ngồi yên nổi nữa. Hắn biết trong khu vực này có hai nhóm người, đội ngũ Thu Săn và ông chủ của Trương Đồng Đảng. Nhưng hắn luôn cảm thấy có chút không đúng, hai nhóm người này làm sao lại bắt đầu đánh nhau được. Tần Thành nhìn hai người Lý Thúc Đồng và Khánh Trần một chút, nhưng nửa ngày vẫn là không nhịn được hỏi, hai vị sáng sớm đã vào núi, có xảy ra chuyện kỳ quái gì hay không, chẳng hạn như. Lý Thúc Đồng, không có. Khánh Trần, không có. Lúc này Tần Thành liền cảm thấy rất đau đầu, mình còn chưa nói gì đâu, hai sư đồ này liền vội và phủi sạch quan hệ. Trận chiến trong núi nếu như không có liên quan đến hai người này thì không còn chuyện gì phải nói nữa. Lúc này Lý Thúc Đồng nói với hắn, ông anh nhà, tìm giúp mỗi người chúng ta bộ quần áo sạch sẽ vừa vặn nhé. Ta thấy quần áo của Tần Đồng hai chúng ta có thể mặc được. Vì sao lại cần quần áo mới? Tần Thành bối rối. Suy cho cùng mặc một thân áo jacket thế này thì bắt mắt quá. Lý Thúc Đồng cười nói, vừa nhìn liền biết không phải người hoang dã. Da đầu Tần Thành lập tức liền tê dại, trong lòng hắn tự nhủ, không phải là hai người này làm chuyện xấu bị người ta bắt gặp nên mới vội vàng thay quần áo. Hắn vội vàng đi tìm hai bộ quần áo, sau đó dặn dò những người khác chuẩn bị xuất phát. Một lát sau, Khánh Trần vừa thay quần áo trong rừng vừa nói, sư phụ, ngươi lại có dự định mới gì sao? Ồ, sư phụ chuẩn bị cho ngươi học bài học thứ tư. Sau khi Lý Thúc Đồng thay xong quần áo liền đáp lại. Khánh Trần bỗng nhiên cảm giác có người đang nhìn lén mình, hắn vừa quay đầu lại liền phát hiện bóng dáng Tần Dĩ Dĩ cuống quýt chạy trốn. Hắn mặc xong quần áo, sư phụ, nội dung bài học thứ tư là gì? Dạy ngươi cách làm một thợ săn chân chính. Lý Thúc Đồng đáp lại. Con mồi. Khánh Trần lại hỏi. Rất nhanh ngươi sẽ biết. Hai người chôn áo jacket và ba lô leo núi vào trong đất, ngoại trừ ghế con bị Lý Thúc Đồng kiên trì mang theo, họ chỉ mang một chút đồ thiết yếu trên người. Chôn dưới đất còn một quyển sổ về cách dưỡng sinh vừa dày vừa nặng. Hai chiếc xe bán tải đang chạy trên đường lớn. Thời gian hai ngày nhanh chóng trôi qua. Thời gian đếm ngược 16 giờ. Tuy thành phố ở thế giới trong, thế giới ngoài tương ứng với nhau, thế nhưng diện tích đất đai ở thế giới trong lớn hơn rất nhiều so với thế giới ngoài. Nếu như ở thế giới bên ngoài, lái xe hơi trên đường lớn 3 ngày đã lái ra biên giới tỉnh rồi. Nhưng Khánh Trần im lặng ngồi trên xe bán tải quan sát, con chữ trên cột mốc biên giới bên đường từ số 18-235 biến thành số 18-644, bọn họ còn chưa ra nổi ranh giới quản lý của thành phố số 18. Hắn bỗng nhiên nhận ra, sự chênh lệch bản đồ của thế giới trong, ngoài là vô cùng lớn. Lúc này, ba người Lý Thúc Đồng, Tần Dĩ Dĩ, Tần Đồng ở trong thùng xe đang đánh bài poker. Vốn dĩ bọn họ còn mời Khánh Trần chơi, nhưng Lý Thúc Đồng căn bản không cho hắn chơi, theo lời nói của vị sư phụ này là người bậc hắc không được chơi game. Trò chơi mà ba người chơi gọi là phản lũng đoạn, xem ra quy tắc không khác với đấu địa chủ lắm. Lý Thúc Đồng xem lôi thần như chip poker, thua một lần cho một chiếc lôi thần, mà Tần Dĩ Dĩ thua một lần thì phải cho hắn một quả táo. Kết quả trong nửa giờ ngắn ngủi, hơn 10 quả táo trong ba lô của Tần Dĩ Dĩ đã thua sạch. Lý Thúc Đồng cũng không có khách sáo, thật sự thu toàn bộ táo về, bộ dạng chơi được chịu được. Khánh Trần không còn gì để nói, vị sư phụ này của mình sao lại chơi nghiêm túc như vậy? Không giống một người sư phụ, đối phương càng giống như thiếu niên tùy ý vui chơi hơn. Mắt thấy thiếu nữ cũng sắp thua đến đỏ mắt, Khánh Trần đứng dậy nhận bài poker trong tay nàng, nhìn sư phụ nhà mình, nào, tiếp tục. Lý Thúc Đồng vốn là biểu tình vui vẻ lập tức trở nên nghiêm túc. 10 phút ngắn ngủi, Khánh Trần đã giúp thiếu nữ thắng toàn bộ táo trở về. Thiếu nữ hoang hô ôm táo về trong ngực, Lý Thúc Đồng đau lòng nói, thằng nhóc ngươi sao lại hướng khuỷu tay ra ngoài thế? Chỉ là, dù sắc mặt Lý Thúc Đồng là dáng vẻ đau đớn nhưng trong lòng lại cảm thấy vui vẻ vô cùng. Hắn ở trong ngục giam u ám kia đợi 8 năm, gần như chưa hề vui sướng như vậy. Khánh Trần giao bài cho Tần Dĩ Dĩ, mình thì tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi. Lý Thúc Đồng nhìn thiếu niên một cái, hắn biết thiếu niên này không phải đang lười biếng đi ngủ, mà trong đầu đang tái diễn lại bài học sáng nay. Thời gian cấp bách, thiếu niên không có nhiều cơ hội và thời gian thực hành như vậy, chẳng mấy chốc, hắn sẽ phải leo lên ngọn núi kia. Cho nên, Khánh Trần nhớ lại mỗi một chi tiết, làm sao chọn ra tuyến đường leo núi. dưới tình huống không có chỗ mượn lực thì làm sao tạo ra điều kiện thuận lợi cho mình? Cánh tay, chân, ngón tay phát lực như thế nào? Trong quá trình leo núi làm sao để điều hòa các cơ? Đây đều là những điều hắn phải học. Nhưng vào lúc này, thùng xe bán tải bắt đầu lắc lư. Khánh Trần mở to mắt nhìn, phát hiện đường lớn lúc nãy đã biến thành đường đất. Tần Dĩ Dĩ giải thích cho hắn, chúng ta vừa mới ra khỏi biên giới thành phố số 18, nếu đi về phía nam là thành phố số 1 ở cửa khẩu Tam Giang. Con đường xe bán tải đang đi vì mấy năm trước phân chia phạm vi thành phố nên có chút khó nói, dẫn đến thành phố nào cũng không muốn bỏ tiền ra sửa đường, cho nên đường mới tệ như vậy. Khánh Trần nghĩ thầm việc này khá lạ, loại chuyện này không bao giờ xuất hiện ở thế giới ngoài. Tần Dĩ Dĩ cười nói, nhưng vừa đến đường đất này chúng ta liền biết nơi cắm trại hôm nay cách không xa. Đó là nơi mà nhà chúng ta phát hiện ra, nơi đó có dòng suối nhỏ vì quá cạn nên chúng ta có thể đi chân trần xuống, những con cá lớn biết ăn thịt người kia cũng sẽ mắc cạn. Hơn nữa bên kia còn có một khu rừng hồng, đến mùa hè chúng ta sẽ thả quả hồng vào trong nước, ướp lạnh để ăn. Xung quanh cũng không có dã thú nào, đi tiếp về phía nam dã thú sẽ nhiều hơn. Thiếu nữ đối với nơi đó thuộc như lòng bàn tay, giống như đang chia sẻ niềm vui của mình. Khánh Trần hiểu rõ, đây có lẽ là nơi dựng trại cố định của nhà lão Tần, mỗi lần đến vùng hoang dã, cũng coi như là nơi nghỉ ngơi của gia đình nhỏ. Thế nhưng, ngay khi bọn hắn rẽ vào đường núi nhỏ lại phát hiện phía trước đã có đoàn xe dừng ở chỗ đó. Đến khi đối phương tìm được tất cả vũ khí mới tươi cười hiền lành nói một tiếng, không sao, làm theo thông lệ, xin các vị đừng trách. Chúng tôi tạm thời bảo quản tất cả vũ khí và súng ống, sau này sẽ trả lại mọi người. Nếu có thiếu vật gì, chúng tôi bồi thường theo đúng giá trị. Nói thật, Khánh Trần cảm thấy lần lần kiểm tra này chẳng để làm gì. Dù sao trong đội ngũ có một người có thể dùng tay không đánh nát như xương cốt trên người kẻ khác. Lúc này, Khánh Trần cũng cảm nhận được sự giả tạo mà Lý Thúc Đồng nói tới. Nếu nói khách khí, những người này không nói câu nào rạch quét bọn họ, thậm chí còn lục soát khắp người, cắt nát ghế ngồi. Nói không khách khí, khi soát người đến nữ giới còn biết đổi sang vệ sĩ nữ đi làm, cũng hứa sẽ bồi thường tổn thất. Khánh Trần chưa từng quen ai giả tạo như vậy nên cảm thấy khó chịu vô cùng. Hơn 10 người đi đến bên cạnh đống lửa, thấy có một người đàn ông trung niên mặc kimono đang ngồi trên một chiếc ghế dựa lót bông mềm. Bên cạnh hắn còn có một thiếu nữ đang ngẩn người nhìn đống lửa. Nhìn kỹ lại, trên mặt đối phương còn có vết nước mắt chưa khô. Người trung niên thấy bọn Tần Thành đến, lập tức đứng dậy, tươi cười chào đón, nhưng thiếu nữ ngồi bên cạnh lại không nhúc nhích. Người trung niên lạnh lùng nói với thiếu nữ bên cạnh, người còn khóc đến bao giờ, có khách đến rồi. Người ngươi phải kết hôn là tinh anh của Trần Thị. Jin Dai so rằng còn phải kết hôn với một tên rác rưởi của Khánh Thị. Tiếng Nhật lại là tiếng Nhật. Đối phương không muốn bọn người Tần Thành nghe hiểu họ nói cái gì. Hèn chi sau khi người đàn ông trung niên kia vừa nói xong, Khánh Trần phát hiện sư phụ mình nhíu mày. Hắn nhỏ giọng hỏi, sư phụ, ngài hiểu được họ nói gì sao? Lý Thúc Đồng liếc mắt nhìn hắn, lạnh nhạt nói, ngươi không biết sư phụ ngươi văn võ toàn tài sao? Khánh Trần cảm thấy rất kinh ngạc, vậy bọn họ nói gì đó? Lý Thúc Đồng nghĩ nghĩ rồi nói, lão ta khuyên cô gái kia đừng khóc, hắn bảo cô ta sẽ kết hôn với tinh anh của Trần Thị, Jin Dai so rằng thì phải gả cho đồ vô dụng nhà ngươi, cho nên không có gì phải khóc cả, cuộc sống sau này của cô ta chắc chắn sẽ tốt hơn Jin Dai so rằng. Khánh Trần rất ngạc nhiên, hóa ra thiếu nữ này khóc thảm thiết vì chuyện kết hôn. Lý Thúc Đồng mặt không thay đổi nói, lão ta dám nói học trò của ta vô dụng, ta phải giết hết chúng mới được. Khánh Trần không nói được lời nào, tự nhủ trong lòng, sư phụ ngài có hiểu không? Nếu hiểu thì cần gì phải nói như vậy. Nhưng Lý Thúc Đồng đã nói như vậy, Khánh Trần cảm thấy sư phụ mình chắc cũng không nói dối. Lúc này, thiếu nữ đã lau nước mắt, đứng dậy. Người đàn ông trung niên nhìn về phía đám người tự giới thiệu bản thân, xin chào mọi người, ta tên là Jin Dai Seisho. Lần đầu gặp mặt nếu có gì sai sót xin hãy tha thứ. Tần Thành chưa trải qua chuyện như thế này bao giờ, vội nói, không sao cả, chúng tôi chỉ đi ngang qua mà thôi. Jin Dai Seisho nói, xin hỏi một chút, các vị muốn đi nơi nào? Tần Thành khách khí trả lời, chúng ta nhận nhiệm vụ tìm kiếm Diêu Chuẩn và Kim Ti Hầu. Phương Bắc không tìm được, chỉ có thể đi về phía Nam thử vận may xem sao. Nhưng vào lúc này, một tên vệ sĩ mặc Âu phục của gia tộc Jin Dai đi đến. Có vẻ họ đã kiểm tra xong xe pick-up, xác nhận chỉ là thợ săn bình thường, không có thân phận đặc biệt, có thể giết. Jin Dai Seisho cân nhắc một chút rồi nói, vì chúng ta mới thay đổi lộ trình nên không thể để bên ngoài biết hướng đi của chúng ta, chỉ có thể mời các vị vĩnh viễn ở lại nơi này. Lý Thúc Đồng quay ra khẽ nói với Khánh Trần, ta có thể phiên dịch lại một chút cho ngươi, câu nói của hắn có nghĩa là, hắn muốn chết ở chỗ này. Khánh Trần kinh ngạc, sư phụ, những lời này là tiếng Trung, ta có thể hiểu được, không cần phiên dịch. Với lại người ta không phải có ý này. Hiện tại, Khánh Trần hoài nghi câu nói lúc trước sư phụ nói cũng là lừa hắn. Còn chưa chờ Lý Thúc Đồng nói thêm cái gì, có tiếng động cơ cùng tiếng nhạc đinh tai truyền đến từ con đường ngoài kia. Mọi chuyện đêm nay xảy ra rất đột ngột. Một lúc yên tĩnh, một lúc lại ồn ào. Khánh Trần đoán được có thể gia tộc Jindai muốn thực hiện một kế hoạch bí mật gì đó nên không muốn để cho người khác biết bọn họ đã sửa đổi lộ trình, muốn giết người diệt khẩu. Chỉ là, gia tộc Jindai còn chưa kịp ra tay đã có một đội xe tới đây. Hắn cũng cảm giác được, đêm nay thật vi diệu, giống như tất cả mọi người đã thương lượng sẽ tụ tập ở chỗ này. Đội xe mới đến không hề có ý định né tránh gia tộc Jindai, hơn 10 chiếc thiết bị giám sát không người lái biên giới. Không một một bay trên không trung vây quanh khu trại của gia tộc Jindai, giống như đặt tất cả mọi người vào phạm vi công kích. Là đội ngũ thu săn. Trên con đường rộng 8-9 mét lúc này, xe việt giả của gia tộc Jindai đổ song song, chặn đường. Lúc đầu dùng để phòng ngừa bọn người Tần Thành chạy trốn, bây giờ lại đang ngăn trở đường đi của đội ngũ thu săn. Đi đầu đội xe thu săn là một chiếc xe việt giả to lớn được bao bọc bởi rào chống va chạm cứng rắn màu đen. Nó trực tiếp hút đẩy mấy chiếc xe việt giả đang chặn trên đường ra. Đội xe thu săn này đã bị giảm sức chiến đấu, số lượng xe cũng đã thiếu mất 3 chiếc. Trên xe, một người phụ nữ lực lưỡng hung hãn dẫn đầu nhảy xuống, rõ ràng là Lý Y Nặc. Nàng nghênh ngang đi vào khu trại gia tộc Jindai, không coi ai ra gì nói với Jindai Seisho, dựa theo kế hoạch của các ngươi, bây giờ hẳn phải trên đường đến thành phố số 7, sao lại dừng chân ở đây? Khánh Trần nhận ra, Lý Y Nặc đến vì gia tộc Jindai. Trước đó sư phụ từng nói, trong phái chủ chiến với gia tộc Jindai và gia tộc Kashima, Lý Thị là gia tộc đi đầu. Jindai Seisho nhìn thấy Lý Y Nặc, lập tức đứng thẳng người, sau đó xoay người cúi đầu nói, hóa ra là tiểu thư Y Nặc, lúc chào tạm biệt ở thành phố số 18, không nghĩ tới nhanh như vậy lại có thể gặp lại rồi. Lý Y Nặc nhíu mày, người hơn ta 20 tuổi, cúi đầu với ta làm gì? Gia tộc Jindai bao giờ mới có thể thay đổi cách nói chuyện? Nói xong, nàng đi đến bên cạnh đống lửa, cười híp mắt nhìn về phía thiếu nữ đang khóc, thật ra nhan sắc cũng rất đẹp, tên Trần Lạc Du được lời rồi. Nếu không ngươi đừng đi Trần Thị, đến Lý Gia, gả cho ta. Khánh Trần cảm giác vô cùng rung động, trong lòng tự nhủ, Lý Y Nặc so tưởng tượng của hắn còn kinh khủng hơn nhiều. Trong đội ngũ thu săn, mọi người đều đi xuống xe, người đàn ông trung niên cầm đầu đội ngũ dặn dò hai câu, sau đó đi theo sau Lý Y Nặc, phòng ngừa gia tộc Jindai lật lọng mà giết người diệt khẩu. Lúc này, Khánh Trần quay đầu nhìn về phía Lý Thúc Đồng, lại phát hiện sư phụ mình đang khoanh tay, say sưa xem kịch. Sư phụ! Bây giờ thế nào, chúng ta làm sao đây? Khánh Trần hỏi. Gấp cái gì? Lý Thúc Đồng cười tủm tỉm nói, có người đến gây chuyện đương nhiên là chuyện tốt. Dù cô bé Lý Y Nặc này nhìn hơi lực lưỡng một chút nhưng làm việc lại rất hiệu quả. Lúc này, Lý Y Nặc đã ngồi xuống chiếc ghế của Jindai Seisho, nàng ngẩng đầu cười hỏi, ngươi dự định đi về phía nam tìm Khánh Hoài, con trai trưởng nhánh thứ tư của Khánh Thị. Nghe nói các ngươi muốn Khánh Thị đổi người, không muốn để cho Jindai So Rang gả cho một tên vô danh tiểu tốt, không quyền không thế. Thậm chí còn không biết tên người dự bị này là gì. Jindai Seisho trả lời, chúng ta cũng chỉ ngẫu nhiên đi ngang qua đây, phát hiện cảnh mùa thu ở đây đẹp như ở Bắc Quốc nên ở đây cắm trại ngắm cảnh. Jindai Seisho gần 50 tuổi, đứng cạnh Lý Y Nặc lại khiêm tốn như là một vị cấp dưới đang nói với lãnh đạo. Chỉ có ít người biết, gia tộc Jindai nói chuyện luôn là như vậy, chỉ khi gia tộc này lộ rõ bản chất thật, đó mới là khuôn mặt thật của bọn họ. Lý Y Nặc ngồi trên ghế dựa vắt chân bắt chéo, nghe nói là Khánh Hoài không đồng ý liên hồn cùng với gia tộc Jindai đúng không? Hình như Jindai So Rang cũng không đồng ý, nhưng các ngươi chắc hẳn cũng không thèm để ý Jindai So Rang có đồng ý hay không, cho nên muốn đi thuyết phục Khánh Hoài. Ta đoán đúng không? Giờ phút này, Khánh Trần nghe thấy từ mấu chốt là nhánh thứ tư của Khánh Thị, hình như nhánh này liên quan đến rất nhiều chuyện. Người muốn giết hắn trong ngục giam là người của nhánh thứ tư. Mà lần này Lý Thúc Đồng dẫn hắn ra ngoài cũng liên quan đến Khánh Hoài của nhánh thứ tư này, đây vốn là một bước trong kế hoạch của sư phụ hắn. Khánh Trần yên lặng nhìn về phía sư phụ. Lúc này, Lý Thúc Đồng cười liếc nhìn hắn nhưng không nói chuyện. Lý Y Nặc cười lạnh một tiếng, nói với người của gia tộc Jindai, đừng nói linh tinh nữa, ta khuyên các ngươi nên đi về phương Bắc đi. Jindai Seisho hơi cúi người, nhưng lời nói không hề nhượng bộ, hành động bây giờ của ngài là đại biểu Lý Thị. Dù là Lý Thị cũng không có quyền ra lệnh cho gia tộc Jindai. Chúc bạn Thảo sẽ thành công phi thăng tiên giới, trở thành thượng tiên chốn Y Y. Hôm nay mình sẽ lên 10 chương nhé. Mai đủ 200 KP sẽ lên 15 chương. Yêu các bạn. Bầu không khí trong doanh trại trở nên căng thẳng. Người của gia tộc Jindai chậm rãi chuẩn bị chiến đấu. Người đàn ông đứng sau Lý Y Nặc bình tĩnh nhìn tất cả, không nói một lời. Lý Thúc Đồng nhỏ giọng nói với Khánh Trần, ta phiên dịch cho ngươi một chút, ý mấy câu nói của Jindai Seisho chính là sư phụ. Khánh Trần thành khẩn nói, xin đừng hạ thấp trí thông minh của ta như vậy. Biết rồi. Lý Thúc Đồng cảm thấy có chút tiếc nuối. Lý Y Nặc cười cười đứng dậy, nói với đội Ngũ Thu sang phía xa, đêm nay cắm trại ở chỗ này, gia tộc Diên Đai đi đâu, chúng ta theo đó. Dù sao người ta là khách lặn lội từ xa đến đây, chúng ta là gia chủ thì phải chăm sóc bọn họ thật chu đáo. Nói xong, nàng nghênh ngang đi sang một bãi đất trống. Khi Lý Y Nặc đi ngang qua bên cạnh Tần Thành, bỗng nhiên hơi kinh ngạc nói, các ngươi là ai? Tần Thành vội vàng nói, chúng ta là đội đi săn đi ngang qua. Úc trước đội ngũ của ngài phá hủy máy theo dõi của chúng ta, ngài đã bồi thường tiền. Chúng ta đi ngang qua đây, gia tộc Diên Đai muốn giết người diệt khẩu. Lúc này, lựa chọn sáng suốt nhất chính là đầu quân vào một phe. Ánh mắt Lý Y Nặc nhìn một vòng những người sau lưng Tần Thành, nàng cười cười, ta nhớ được các ngươi rồi, không cần lo lắng gia tộc Diên Đai. Các ngươi cắm trại bên cạnh bọn ta, sau đó đi theo chúng ta. Tần Thành vội vàng đồng ý, được, được rồi, vô cùng cảm ơn. Đám người Tần Dĩ Dĩ đứng sau cảm thán, nguy hiểm thật, may mắn đội Ngũ Thu săn này đến kịp. Khánh Trần nhìn thoáng qua sư phụ mình, trong lòng tự nhủ nguy hiểm thật, gia tộc Diên Đai suýt nữa thì bị giết hết ở đây. Lý Y Nặc quay lại chiếc xe của mình, ngồi vào ghế lái phụ đi về phía nơi dựng trại. Khi nàng đi qua Khánh Trần, người đi theo bên cạnh lại tuyệt vọng nhìn Khánh Trần. Trong tuyệt vọng kia còn mang theo ba phần ngượng ngùng. Rất rõ ràng, tên này đã nhận ra Khánh Trần. Khánh Trần bôi bẩn lên mặt có thể qua mắt được người khác, nhưng chắc chắn không lừa được Nam Canh Thần. Từ giờ phút này bắt đầu, Nam Canh Thần cảm thấy bản thân chết đi cho xong. Mọi người thường nói một người sẽ phải chết ba lần, lần đầu tiên là chết sinh lý, tim ngừng đập. Lần thứ hai là xã hội tuyên bố ngươi đã chết. Lần thứ ba là người cuối cùng nhớ đến ngươi đã quên ngươi. Nhưng mà có vài người là trường hợp đặc biệt, không cần trải qua cái chết lần thứ nhất đã bị xã hội khai tử. Đếm ngược sắp hết, chuẩn bị trở về. Thời gian đếm ngược 168.000. Khánh Trần mở mắt trong một căn phòng của một gia đình nông dân trên núi Lão Quân. Bảy ngày này hắn đã trải qua rất nhiều chuyện, quen biết rất nhiều người, nhiều đến mức lần này trở về hắn có cảm giác như đã rất lâu rồi. Hắn phải rút khỏi thế giới màu sắc sặc sỡ kia, quay lại thế giới này. Nhưng không đợi hắn suy nghĩ xong, WeChat đã bắt đầu thông báo có vô số tin nhắn mới chưa đọc. Khánh Trần mở ra điện thoại ra xem, tất cả đều là của Nam Canh Thần. Trần ca, ngươi ở đâu? Có đây không, có đây không, có đây không Trần ca, ngươi nghe ta giải thích. Trần ca, nếu ta nói ở thế giới kia ta có một đứa em trai sinh đôi ngươi có tin không, người ngươi thấy thật ra là hắn, không phải ta. Khánh Trần cảm khái, tài năng mà Nam Canh Thần am hiểu nhất chính là dùng một đống mấy câu nói chẳng ra sao lừa gạt chính bản thân mình. Mà những người khác, không ai bị lừa cả. Nhưng Khánh Trần cũng không để ý hắn, rời khỏi phòng tìm gia đình mượn dùng điện thoại cố định trong nhà, chuẩn bị gọi điện thoại cho Nam Canh Thần. Nhưng mà đi được một nửa, hắn lại bỗng nhiên quay trở về phòng. Khánh Trần dùng WeChat trả lời, vất vả rồi. Đầu dây bên kia, sắc mặt Nam Canh Thần biến đổi, vất vả cái gì, Trần ca ngươi đang nói cái gì, sao ta nghe không hiểu. Khánh Trần hỏi, cho nên, trước kia ngươi nói có người giới thiệu phú bà là thật, là bởi vì người ta giới thiệu ngươi cho Lý Y Nặc. Trần ca, không phải, ta và Lý Y Nặc chỉ là bạn bè bình thường thôi. Nam Canh Thần gào lên bên kia WeChat. Nhưng mà Khánh Trần không tiếp tục nói đến chuyện này nữa, chỉ là nhẹ nhàng trả lời một câu, bảy ngày trở về này phải bồi bổ cho thật tốt vào. Giờ phút này Nam Canh Thần biết, hắn có giải thích như thế nào cũng đều phí công cả thôi. Khánh Trần đã nhìn thấy Lý Y Nặc xách hắn vào lều vải, cũng nhìn thấy. Nam Canh Thần vô lực nói, Trần ca, tại sao ngươi lại xuất hiện ở chỗ đó? Lần trước trở về, hai người bọn họ đều trải qua sự kiện trên núi Lão Quân. Khánh Trần còn cứu hắn. Từ lúc đó trở đi, Nam Canh Thần cũng cảm giác bản thân có khuynh hướng tâm thần phân liệt. Dù sao hắn luôn miệng nói bản thân không phải người du hành thời gian, mỗi ngày đều khoe khoang, chỉ có người vô cùng thông minh mới có thể trở thành người du hành thời gian. Sau khi hắn trở về Lạc Thành, quả thực hắn không dám nói câu nào với Khánh Trần nữa. Cứ như nếu hắn không nhắc đến, chuyện này cứ thật sự như chưa từng xảy ra. Nam Canh Thần nghĩ, có lẽ chuyện này sẽ từ từ trôi qua, Khánh Trần sẽ dần quên đi. Nhưng điều mà hắn không nghĩ đến là gặp Khánh Trần trên hoang dã. Sao không chết luôn đi mà chứ? Coi như hắn đã chết rồi đi. Tin tức tốt là, chỉ có một mình Khánh Trần biết. Lúc này, Khánh Trần trả lời, ta là thợ săn ở hoang dã, xuất hiện ở nơi đó không phải rất bình thường sao, đội săn của chúng ta nhận nhiệm vụ đi bắt Diêu Chuẩn và Kim Ti Hầu, nhưng ở phương Bắc không tìm được, chỉ có thể đi về phía Nam tìm vận may. Nam Canh Thần không biết người đứng bên cạnh hắn là Lý Thúc Đồng, cũng không biết hắn cũng chỉ vừa đi theo đội ngũ này. Cho nên, Khánh Trần giải thích như vậy, đối phương cũng không thể kiểm tra được. Càng không thể nghi ngờ. Nhưng mà, thân phận này không dùng để lừa Nam Canh Thần mà để lừa người khác. Phòng trường hợp nếu có người nghi ngờ hắn và theo dõi WeChat của hắn hoặc Nam Canh Thần. Như vậy đối phương sẽ có được thông tin từ đoạn chat, Khánh Trần không ở thành phố số 18, không ở trong ngục giam số 18, chỉ là một thợ săn rất bình thường trên hoang dã. Việc này rất tốt. Càng ngày sẽ có càng nhiều người xuyên qua, càng nhiều tổ chức được thành lập, có cách điều tra và theo dõi tiến bộ hơn. Lúc này, Khánh Trần rất khó để giả làm người bình thường không quan tâm đến chuyện khác. Giả bộ là người bình thường ngược lại không tốt bằng để người khác biết hắn có giá trị lợi dụng. Nếu ngày nào đó bị lộ, vậy thân phận thợ săn này sẽ là lá chắn thứ hai của hắn, ít nhất thì thợ săn bình thường trong nơi hoang dã cũng không có gì để lợi dụng. Nam canh thần nhắn tin, Trần ca, ta thấy ngươi sống rất khó khăn, mặt mũi thì lấm lem, quần áo thủng lỗ chỗ. Ta nghe họ nói, sống ở nơi hoang dã rất vất vả, càng đi về hướng nam càng nguy hiểm. Nếu không ngươi đi cùng ta về thành phố số 18, ta có thể nuôi ngươi, chắc chắn sẽ không đói chết. Khánh Trần trả lời, không cần, ta vẫn thích tay làm hàm nhai, tiền kiếm được càng thơm. Trần ca, đừng nói như vậy. Nam canh thần chua chát trả lời, nhưng mà, lúc này trên hoang dã sẽ rất nguy hiểm, đội ngũ thợ săn của Trần ca ngươi khá ít người, nhất định phải cẩn thận, bảo toàn tính mạng của mình. Trong mắt của Nam canh thần, tranh chấp giữa Diên Đai và Lý Thị, một đội ngũ thợ săn không làm được gì cả, có thể sẽ trở thành pháo hôi khi trận chiến hai bên nổ ra. Không thể không nói, nhìn bề ngoài Tần Thành, Khánh Trần, Tần Đồng đều rất kém, mỗi người đều ăn mặc như nạn dân. Nam canh thần nghĩ, như vậy cũng rất bình thường. Khánh Trần hỏi, người tiếp xúc nhiều với những người đó, ta muốn biết gia tộc Diên Đai và đội ngũ thu săn muốn làm gì. Lý Y Nặc có nói cho ngươi không? Trước mắt, Lý Y Nặc hẳn là thủ lĩnh của đội ngũ thu săn, mà Nam canh thần làm người bên gối của Lý Y Nặc, chắc chắn biết không ít chuyện. Nam canh thần trả lời, Lý Y Nặc vốn không có ý định tham gia thu săn, vì địa vị trong gia tộc của nàng không đến nỗi phải tham gia thu săn cùng một đám thiếu gia ăn chơi lêu lỏng. Vậy sao nàng vẫn tham gia? Khánh Trần hiếu kỳ. Hình như vì nhận được thông tin có liên quan tới gia tộc Diên Đai. Nàng muốn âm thầm phá hoại việc liên hôn của họ, thậm chí muốn liên thủ cùng con trưởng chi thứ tư của Khánh Thị, Khánh Hoài, lừa dứt hết thành viên của gia tộc Diên Đai trên vùng hoang dã. Trong sự kiện này, gia tộc Diên Đai liên hôn cùng Khánh Thị, Trần Thị, Duy Chỉ không thông gia cùng Lý Thị, bọn họ muốn lôi kéo tinh anh của Khánh Thị ủng hộ gia tộc Diên Đai. Nam canh thần nói. Khánh Trần cảm thán, tên này có vẻ đã hiểu tường tận mọi chuyện. Nếu không phải người bên gối, rất khó để biết nhiều như vậy. Nam canh thần nói tiếp, nhưng nhánh thứ tư của Khánh Thị có vẻ không muốn liên thủ cùng nàng. Đối phương là người dự bị của thủ lĩnh ảnh tử. Bây giờ chỉ muốn đi vào khu cấm địa số 002 hoàn thành nhiệm vụ. Lý Y Nặc nói, đối với Khánh Hoài, lợi ích hắn đạt được khi trở thành thủ lĩnh ám vệ sẽ lớn hơn nên không muốn phức tạp. Nhưng Lý Y Nặc dự định sẽ dùng việc trợ giúp Khánh Hoài đạt được chức vị làm điều kiện, mật đàm với Khánh Hoài lần nữa. Khánh Trần suy tư, chuyện này Lý Thị biết không? Chắc không đâu, nàng chỉ vụng trộm làm, muốn tự ý quyết định trước, xong việc mới báo cho gia tộc. Nam canh thần trả lời. Hắn cảm thấy Lý Y Nặc làm như vậy có vẻ rất lỗ mãng, không giống đã được Lý Thị đồng ý. Khi một gia tộc giàu có đưa ra quyết định, mọi chuyện không đơn giản như vậy. Gặp lại Nam canh thần, phát hiện thằng bạn có thể xem là thân đang làm việc. Liệu tình bạn cả hai vẫn vững bền như cũ? Nội dung truyện ngày càng hấp dẫn hơn rồi. Nam canh thần hỏi, Trần ca, ngươi không chịu quay về thành thị số 18 cùng ta sao, về đó tốt hơn ở nơi hoang dã nhiều. Khánh Trần trả lời, nếu ngày nào đó ta không thể sống nổi trên hoang dã nữa sẽ đi nhờ vả ngươi. Ta biết ngươi còn có nghi ngờ, nhưng chờ gặp mặt rồi nói tiếp. Nam canh thần đáp lại, được. Khánh Trần biết Nam canh thần còn có nhiều chuyện muốn hỏi, ví dụ như tại sao hắn xuất hiện ở núi Lão Quân, vì sao biết cách giết người, tại sao bị Lưu Đức Trụ gọi là thủ hạ. Nhưng những thứ này không thể nói qua WeChat. Cho nên Khánh Trần cảm thấy mình đã ngụy trang nội dung cha khá ổn, vì vậy muốn kết thúc cuộc trò chuyện. Dù sao nếu bị người ngoài thấy được sẽ khá phiền. Việc xuất hiện trên núi Lão Quân hắn có thể giải thích, học được cách giết người cũng có thể giải thích. Nhưng có quan hệ với Lưu Đức Trụ thì hơi khó giải thích. Những này lý do trước mắt này còn lừa được Nam canh thần, nhưng người thông minh chắc chắn không dễ lừa. Nhưng Khánh Trần đã sớm chuẩn bị kỹ, nếu có ngày mọi chuyện bị phanh phui, hắn sẽ vứt bỏ Lưu Đức Trụ, nói với mọi người một câu chuyện khác. Nói thật, sau khi Khánh Trần nói chuyện với Nam canh thần xong, hắn có hơi cảm động. Đối phương kiếm cơm còn chưa xong lại muốn giúp hắn, tình bạn này hắn đặt không sai chỗ. Đổi lại là ai cũng sẽ cảm động thôi. Khánh Trần lên mạng, nhưng do mọi người mới trở về, tuy có một số người đăng tin liên quan tới thế giới trong nhưng không lên hot search. Dưới tình huống bình thường, những tin đó mọi người sẽ đọc trong khoảng 7 giờ sáng, sau đó trở thành tin tức hot. Trừ khi là Hà Tiểu Tiểu, Sấm Vương, những người du hành thời gian nổi tiếng cỡ lớn đăng tin. Chỉ là bây giờ hai tài khoản này vẫn im lặng. Khánh Trần dần thiếp đi, mấy ngày trên hoang dã hắn ăn không ngon ngủ không yên. Quay lại thế giới ngoài hắn có thể thư giãn một lúc, đây là khoảng thời gian khó có được. Nhưng lần này trở về cũng không nhàn rỗi, vì thế giới trong còn có thứ nguy hiểm hơn đang chờ hắn. Trong bệnh viện nhân dân 03 ở Lạc Thành. Phòng số 1, Hồ Tiểu Ngưu còn nằm ở trên giường, Trường Thiên Chân đã mở mắt ra. Giờ phút này, cả khoa ngoại vẫn đèn đuốc sáng trưng, rất nhiều bác sĩ và chuyên gia đang chờ trong phòng bệnh, chuẩn bị tiến hành kiểm tra tỉ mỉ với hai người Hồ Tiểu Ngưu và Trương Thiên Chân. Trong phòng bệnh đã sớm để sẵn các loại máy móc chữa bệnh, máy thở các loại. Trong phòng mổ bên cạnh có bác sĩ đang đứng cạnh bàn mổ đã được sát khuẩn, sẵn sàng tiến hành phẫu thuật bất cứ lúc nào. Mọi việc là để phòng ngừa hai người Hồ Tiểu Ngưu, Trương Thiên Chân xảy ra chuyện ở thế giới trong, xuyên về có thể lập tức triển khai cấp cứu. Dù sao, không ai biết ở thế giới trong, người du hành thời gian phải trải qua chuyện gì. Mà hai người Hồ Tiểu Ngưu, Trương Thiên Chân còn đang bị thương nặng ở bụng, rất dễ chết ở bên kia. Gia tộc của Hồ Tiểu Ngưu rất giàu, nhiều tiền đến nỗi muốn bao nhiêu cũng có, đến nỗi có thể mời bác sĩ ngoại khoa giỏi nhất ở Hải Thành bay đến Lạc Thành, 24 giờ sẵn sàng đợi lệnh. So với mấy người du hành thời gian gian nghèo rất mồng tơi đến bị thương cũng tự mình xử lý như Khánh Trần mà nói, Hồ Tiểu Ngưu và Trương Thiên Chân được hưởng đãi ngộ cao cấp nhất. Nhưng thế giới này cũng rất công bằng, ở thế giới trong, hai người không có nhiều quyền hành và tài phú như vậy. Nhịp tim bình thường, huyết áp bình thường, tình trạng vết thương ở bụng khép lại khá tốt. Các bác sĩ nhanh chóng tiến hành kiểm tra các thông số. Đến lúc này, hơn 10 bác sĩ mới thở phào nhẹ nhõm, sức khỏe hai học sinh này không đáng lo, hơn nữa tình trạng khôi phục còn khá tốt. Trên thực tế, ở thế giới trong, kỹ thuật chữa bệnh còn tân tiến hơn ở đây. Sau khi sự việc của Vương Vân kết thúc, Hồ Gia thuê người du hành thời gian mang hai người đưa vào bệnh viện tư nhân của Khánh Thị ở khu thứ 3 của thành phố số 7. Đồng thời tiến hành cải tiến tế bào máu, phương án trị liệu collagen, đẩy tốc độ vết thương khép lại. Thương thế hai người bọn họ không tăng thêm, có thể qua mấy ngày nữa là được xuất viện. Đương nhiên, vài ngày nữa cũng chỉ tạm thời khỏe mạnh, trong 1-2 tháng tới phải chú ý tránh vận động mạnh. Có bác sĩ vốn định nhờ Hồ Tiểu Ngưu phối hợp nghiên cứu kỹ thuật chữa bệnh ở thế giới trong, nhưng nghĩ lại Hồ Gia chắc chắn không đồng ý nên đã từ bỏ. Hồ Tiểu Ngưu và Trương Thiên Chân dần tỉnh lại. Hồ Đại Thành, cha của Hồ Tiểu Ngưu hỏi, cảm giác thế nào, ở thế giới trong có bị thương gì không? Không có, cảm ơn chú Hồ. Trương Thiên Chân nói. Hồ Tiểu Ngưu nói, lần này còn thuận lợi hơn một chút so tưởng tượng của ta, không bị thương, còn được trợ giúp. Vương Vân chết rồi. Hồ Đại Thành hỏi. Chết rồi. Hồ Tiểu Ngưu gật gật đầu, nhưng không phải do ta giết. Ồ, Hồ Đại Thành có chút ngoài ý muốn. Hồ Tiểu Ngưu nói rõ chi tiết, người giúp chúng ta mua chuộc người du hành thời gian bên người nàng, chúng ta dễ dàng tìm được vị trí của Vương Vân. Nhưng đối phương chuẩn bị khá đầy đủ, mang theo nhiều người du hành thời gian hơn so với chúng ta. Ừ, không nên coi thường năng lực của Vương gia. Hồ Đại Thành nói, Vương gia phát triển đã lâu ở Hoa Nam Hoa Trung, rất dễ mua chuộc vài người du hành thời gian phục vụ cho gia tộc. Vậy vì sao ngươi còn nói thuận lợi, làm sao giết chết nàng được? Hồ Tiểu Ngưu giải thích, Lý Thúc Đồng ra tay, hắn trực tiếp sai người giết Vương Vân. Hắn không đề cập đến hàng xã Lý Đông Trạch, vì Hồ Đại Thành không phải người du hành thời gian, hắn không biết giải thích thế nào cho cha hắn. Nhưng Hồ Tiểu Ngưu từng giải thích cho cha hắn về Lý Thúc Đồng, cho nên nói như vậy, Hồ Đại Thành cũng có thể hiểu. Hồ Tiểu Ngưu nói tiếp, ta đoán, hắn sau khi Lưu Đức Trụ đến thế giới trong đã nhờ Lý Thúc Đồng diệt trừ Vương Vân. Nhìn từ điểm này, địa vị của Lưu Đức Trụ ở bên cạnh Lý Thúc Đồng hẳn phải rất cao. Nếu một người bình thường nhờ cha giết người, người chưa chắc đồng ý. Ừ, Hồ Đại Thành gật gật đầu. Vào đúng lúc này, Hồ Tiểu Ngưu lại nói, nhưng Lưu Đức Trụ càng biểu hiện quyền lực càng lớn, ta lại càng cảm thấy sau lưng hắn còn có một người du hành thời gian khác. Một người du hành thời gian chân chính có tư chất, tiềm lực cao, được Lý Thúc Đồng coi trọng. Loại suy đoán này cũng gần giống với suy luận của Trịnh Viễn Đông, một người tham lam, nhát gan, không có trí tuệ, sao một người có quyền cao như vậy lại coi trọng hắn? Lý Thúc Đồng vì Lưu Đức Trụ làm càng nhiều việc, Hồ Tiểu Ngưu lại càng thấy Lưu Đức Trụ không xứng. Hồ Tiểu Ngưu nghiêm túc nói, cha, ta tin vào phán đoán của mình. Ngài ở trong một thế giới hòa bình nên rất khó tưởng tượng ở thế giới trong, người chân chính có quyền hành đáng sợ đến cỡ nào. Loại người này sẽ không vì người như Lưu Đức Trụ làm chuyện lớn. Với lại, ta đã hiểu được một chút quy tắc thăng cấp, Lưu Đức Trụ xuyên về rồi hét thảm 5 tiếng, vừa vặn bằng với thời gian dùng thuốc biến đổi gen gây ra, nhưng Lý Thúc Đồng đã có người truyền thừa, khinh thường sử dụng thuốc biến đổi gen. Hồ Đại Thành cười cười, người có suy nghĩ của riêng mình là tốt. Dù có đúng sai thế nào cũng không sao. Ngươi còn trẻ, có rất nhiều cơ hội sửa sai. Cha, ngươi đồng ý để ta tiếp tục ở lại Lạc Thành sao? Ta cảm thấy người đứng sau Lưu Đức Trụ nhất định cũng đang ở Lạc Thành. Hồ Tiểu Ngưu hỏi. Hồ Đại Thành bỗng nhiên chuyển đề tài, con trai, ngươi cảm thấy vì sao ta làm ăn lại thành công? Vì trí tuệ. Hồ Tiểu Ngưu chần chờ nói. Không phải. Hồ Đại Thành cười nói, vì lúc xuất hiện cơ hội, ta chỉ thông minh hơn người khác một chút, bắt lấy cơ hội kia mà thôi. Hồ Tiểu Ngưu không hiểu, cha, sao bỗng nhiên ngươi lại nói cái này? Hiện tại, cơ hội thuộc về các ngươi đã đến rồi. Hồ Đại Thành suy nghĩ một lúc rồi nói, trước kia chưa có sự biến đổi nào xảy ra, đây là sự kiện nghìn năm mới xảy ra, ở lại Lạc Thành đi, cơ hội của ngươi đây. Không cần phải đi tìm người đứng sau lưng kia, chỉ cần ngươi chứng minh được giá trị của mình, hắn sẽ tự tới tìm ngươi. Ông chủ trả lời đi. Hơn nửa đêm, Khánh Trần bị tiếng chuông của máy truyền tin đánh thức. Hắn lấy từ dưới gối đầu ra xem, rõ ràng là Lưu Đức Trụ liên tiếp nhắn tin, tên này còn tự dưng đổi cách xưng hô với Khánh Trần, từ đại ca biến thành ông chủ. Khánh Trần có chút khó chịu, chuyện gì xảy ra mà nửa đêm còn nhắn tin cho hắn? Khánh Trần trả lời, có việc gì thì nói. Lưu Đức Trụ lập tức trả lời, ta đã làm theo lời của ngài, lấy được lòng tin của mấy người du hành thời gian trong ngục giam số 18. Trong đó có lớp phó học tập của lớp bên cạnh Ngô Tuấn Dật, hắn hoàn toàn tin tưởng vào địa vị của ta ở nhà giam. Khánh Trần đáp lại, ừ. Lưu Đức Trụ lại nhắn tiếp, Hồ Tiểu Ngưu vừa mới liên lạc với ta, để biểu hiện lòng biết ơn, đồng ý sẽ chi trả thêm 2 thỏi vàng làm thù lao. Hơn nữa còn hứa hẹn sẽ không tiết lộ giao dịch ra bên ngoài. Ông chủ, ta thề lần này tuyệt đối sẽ không tham mô, ngài phải tin tưởng vào sự trung thành của ta, ta tuyệt đối không nói láo câu nào. Khánh Trần suy nghĩ, có vẻ Hồ Tiểu Ngưu xem lần Lý Đông Trạch ra tay, coi như thuộc nội dung giao dịch. Như vậy thì thật kỳ lạ, đối phương cứ như đang cho tiền, lần đó dù không giao dịch thì Lý Đông Trạch vẫn sẽ ra tay. Đối phương còn nói tuyệt đối sẽ không tiết lộ nội dung giao dịch với những người khác, càng giống như đang biểu thị thái độ, xin ngài cứ yên tâm giao dịch cùng ta. Khánh Trần suy nghĩ, tên Hồ Tiểu Ngưu này thông minh hơn Lưu Đức Trụ nhiều, chờ sức khỏe đối phương tốt lên và quay lại thành phố số 18, hắn sẽ tìm cơ hội tiếp xúc thử. Nếu xác định được đối phương không có vấn đề gì, để Hồ Tiểu Ngưu thay thế Lưu Đức Trụ trở thành người đại diện có thể là lựa chọn không tồi. Làm như vậy sẽ không cần lo Lưu Đức Trụ ở giữa kiếm lời từ hai bên. Lúc này, Lưu Đức Trụ bỗng nhiên gửi đến một tin nhắn. Ông chủ, không phải vì những việc này mà nửa đêm ta làm phiền ngài, mà vì ở chỗ ta đã xảy ra một ít chuyện. Xảy ra chuyện gì? Nửa đêm lúc ta đi tiểu, phát hiện bên gối đặt một bức thư. Ông chủ, trên bức thư kia còn dán một con tem có hình vẽ ác ma, đến bây giờ ta vẫn còn sợ. Giờ Khánh Trần mới hiểu ra, thì ra nửa đêm tên này làm phiền mình là bị dọa bởi con tem ác ma. Vật cấm kỵ Ace 017, con tem ác ma. Vật này từng xuất hiện trên cặp Vương Vân một lần. Khánh Trần nghi ngờ người sở hữu của nó là người đàn ông đã gọi điện cho thủ lĩnh côn đồ đêm đó. Cũng chính người này đã liên kết đám côn đồ và Vương Vân với nhau, chủ mưu đằng sau sự việc ở núi Lão Quân. Một người bí ẩn đứng sau thao túng tất cả mọi việc. Một người không quan tâm đến pháp luật hay nhân tính. Khánh Trần hỏi, trên thư viết cái gì? Lưu Đức Trụ trả lời, chỉ có một câu, chúng ta chơi một trò chơi đi, ai tìm được đối phương trước, người đó sẽ trở thành chủ nhân, hi hi. Khánh Trần nhíu mày, điều khiến hắn rợn tóc gáy không phải nội dung thư, mà là hai chữ hi hi này. Người bình thường làm gì có ai sẽ dùng hi hi làm câu cửa miệng, chỉ có người thần kinh không bình thường lắm mới có thể dùng như thế. Giống như, hắn ta đang gửi một lời chào cho Khánh Trần. Câu nói này rất rõ ràng không phải đang nói với Lưu Đức Trụ, bởi vì muốn sử dụng con tem ác ma cần phải có điều kiện, rõ ràng đối phương đã tìm được nơi ở của Lưu Đức Trụ. Nhưng đối phương cũng biết Lưu Đức Trụ chỉ là kẻ thế mạng, người đối phương muốn tìm là Khánh Trần. Bị loại người này để mắt tới là vô cùng nguy hiểm. Đến bây giờ Khánh Trần mới cảm thấy, ở trong thế giới nguy hiểm này, dù có che giấu như thế nào cũng có một ngày sẽ bị lộ. Lưu Đức Trụ hỏi, ông chủ, làm sao bây giờ? Khánh Trần trả lời, chờ hắn tìm đến ngươi, sau đó giết chết hắn. Cởi giày ra. Sáng sớm, trong ngôi nhà nhỏ, Giang Tuyết ngồi trên ghế trúc trước mặt Khánh Trần, bình tĩnh nói. Nàng đã búi gọn tóc lên, trong tay còn cầm một lọ thuốc bôi. Dì Giang Tuyết, vết thương trên chân của ta khỏi rồi. Khánh Trần vừa cười vừa nói, thật sự không sao. Không được, ta phải nhìn một chút. Giang Tuyết lạnh mặt nói, người quá tàn nhẫn với chính mình. Nếu không nhìn ta không yên tâm được. Nghe lời ta, nhanh cởi giày ra, ta mang thuốc từ thế giới trồng đến cho ngươi. Sau sự việc xảy ra ở núi Lão Quân, Giang Tuyết liền thuê cả ngôi nhà, ông chủ và bà chủ đã đều về nhà của họ, trong nhà bấy giờ chỉ còn lại 3 người. Lúc này, Lý Đồng Vân ngồi xổm bên cạnh nói, Khánh Trần ca, ngươi nghe lời mẹ ta đi, nàng còn đặc biệt mang thuốc từ thế giới trồng đến cho ngươi, mẹ ta nói thuốc này rất đắt. Khánh Trần chỉ đành cởi giày ra. Giang Tuyết hơi sửng sốt, tình trạng đúng là tốt hơn nhiều, ở thế giới trong ngươi có bôi thuốc không? Có. Khánh Trần gật gật đầu. Mấy ngày đầu, hắn đi đường núi cùng Lý Thúc Đồng, vết thương bị vỡ ra khá nhiều. nhưng sau này mọi người đều ngồi trên xe Pikun đến bây giờ vết thương ở chân đã gần như khỏi hẳn. Giang Tuyết lại có chút tiếc nuối, thuốc này đắt như vậy lại bỏ phí sao? Không lãng phí. Khánh Trần cười nói, nếu sau này lại bị thương ở thế giới ngoài, chúng ta có thể dùng luôn. Dù sao hoàn cảnh bây giờ cũng khá nguy hiểm, nên chuẩn bị một ít thuốc men ở thế giới ngoài. Ừ, nếu vết thương trên chân ngươi đã chuyển biến tốt rồi thì chiều nay chúng ta có thể quay về thành phố chứ? Giang Tuyết nhìn Khánh Trần, ta sẽ gọi một chiếc xe taxi, làm như vậy không cần chen chúc trên xe buýt. Không được. Khánh Trần lắc đầu, dì Giang Tuyết, có thể đợi mấy ngày nữa rồi mới về được không? Ta còn phải xử lý vài chuyện ở đây. Hoặc dì và Tiểu Vân về trước, mấy ngày nữa TA mới về. Đối với người du hành thời gian mà nói, khái niệm về thời gian của bọn họ khá rối loạn. Rõ ràng đã qua 7 ngày ở thế giới trong nhưng trên thực tế ở thế giới ngoài hôm nay mới là ngày mùng ngày 3 tháng 10 mà thôi, còn vài ngày nữa mới khai giảng. Lần lượt không chỉ một người phát hiện ra chủ nhân sau màn Khánh Trần. Mình sẽ làm gì để tiếp tục ẩn mình? Đừng bỏ lỡ các chương hấp dẫn nhất. Giang Tuyết nghi hoặc, người có việc gì ở núi Lão Quân? Vậy ta và Tiểu Vân không đi, mọi người cùng nhau tới, cùng đi cùng về, ta sẽ không bỏ lại ngươi ở đây một mình. Bên cạnh nàng, Lý Đồng Vân nghe mẹ mình nói vậy thì cảm thấy rất vui. Sáng nay mẹ còn nói với nàng, hôm nay trở về thì buổi tối nàng sẽ đi đến trường luyện thi luôn, mấy ngày này phải ôn thi cho thật tốt. Bây giờ không cần phải đến trường luyện thi nữa rồi. Ánh mắt cô bé nhìn Khánh Trần lúc này vô cùng sùng kính. Khánh Trần trả lời câu hỏi của dì Giang Tuyết, vậy thì tốt quá, ta cũng đang cần sự trợ giúp của dì Giang Tuyết. Hắn đi vào một cửa hàng tạp hóa trên núi Lão Quân mua mấy cái dây thừng, sau đó dùng 2 tiếng đồng hồ ở trên núi mới tìm được một chỗ có vách đá cao hơn 20 mét. Giang Tuyết không hiểu, Tiểu Trần, người muốn làm gì? Trèo lên phía trên. Khánh Trần ngửa đầu nhìn vào vách núi, hắn tự nhủ trong lòng, ở thế giới trong hắn không có thời gian, lại không có cơ hội luyện tập nhiều. Lý Thúc Đồng là sư phụ hắn nhưng lại không chút lo lắng nào, hắn luôn cảm thấy làm học trò của sư phụ hắn thật là bất hạnh, hắn cũng không biết sư phụ hắn nghĩ cái gì nữa. Có lẽ kỳ vọng của sư phụ hắn vào hắn quá lớn. Nhưng trong lòng Khánh Trần cũng không nỡ, cho dù hắn có khả năng ghi nhớ tốt, có thể phân tích cặn kẽ mọi việc, hiểu được mỗi động tác mà Lý Thúc Đồng dạy hắn, nhưng nếu không luyện tập thường xuyên sao có thể thuần thục được. Cũng may hắn khác với người bình thường, hắn có gấp đôi thời gian. Đứng trước vách đá thẳng đứng cao hơn 20 mét, Khánh Trần bảo Giang Tuyết cầm một đầu dây thừng, đi đường vòng lên đỉnh núi cố định lại. Hắn buộc đầu dây kia vào ngang hông của mình, phòng ngừa leo núi thất bại bị rơi xuống mặt đất. Độ cao này đã tương đương với tòa nhà cao 6-7 tầng, nếu dùng tay không leo đến một nửa mà ngã thì không chết cũng tàn phế. Trên đỉnh núi trụi lũi không có cái cây nào, Giang Tuyết chỉ đành lấy dây thừng buộc vòng quanh eo, sau đó đào một hố đất rồi nhảy xuống để mượn lực, làm như vậy có thể giữ lại Khánh Trần khi bị rơi xuống. Nhìn Khánh Trần leo từng chút một lên, nàng không ngừng nắm chặt dây thừng. Nếu Khánh Trần trượt tay rơi xuống, nàng phải dùng sức giữ chặt dây thừng không để Khánh Trần bị thương. Đồng thời, còn phải phòng ngừa mình bị Khánh Trần kéo rơi xuống vách đá. Khánh Trần đứng trước vách đá thẳng đứng, yên lặng ngước nhìn. Hắn đang nhớ lại tất cả những gì sư phụ hắn nói hôm qua. Nhìn từ xa, vách đá thẳng đứng không có chỗ bám, nhưng khi ngươi lại gần nó, sẽ nhìn thấy những khe đá nhỏ rải rác trên đó. Giờ phút này, giống như ngươi đang đứng trên bàn tay của người khổng lồ, ngươi có thể nhìn thấy vân tay trên đó. Đó là những nơi ngươi có thể mượn lực để trèo lên vách đá. Đó là con đường mà thế giới để lại cho ngươi, dù chưa ai đi qua bao giờ. Bỗng nhiên, Khánh Trần thấy vách đá trước mặt không còn nhẵn nhụi nữa, hắn nhìn thấy những hòn đá nhô ra và những khe hở trên vách đá. Lúc này, ngươi chỉ cần biến bàn tay, cánh tay, bàn chân, chân của mình thành máy móc, hiểu rõ chúng, nắm giữ chúng, điều khiển chúng. Chỉ cần làm vậy, vách đá này sẽ dễ chinh phục hơn. Khánh Trần hít một hơi thật sâu, dùng ngón tay bám vào những nơi có thể mượn lực, chậm rãi leo lên trên. Hắn dùng những kiến thức sư phụ đã dạy thành kiến thức của chính mình. Trí nhớ, thiên phú, sức khỏe, Khánh Trần đều có. Nhưng hắn phát hiện, muốn đến nơi gần với bầu trời nhất còn cần thêm chút vận may. Ngay khi Khánh Trần leo lên được hơn 10 mét, mỏm đá mượn lực của hắn bỗng nhiên rơi ra, đồng tử thiếu niên co rụt lại, sự cân bằng lực trên người hắn bỗng nhiên biến mất. Hắn cảm thấy cơ thể mình đang tách khỏi vách đá, sau đó rơi xuống rất nhanh. Không thể làm được gì, Khánh Trần cảm nhận được tử vong ngay trước mắt. Nhưng lập tức, sợi dây thừng hắn buộc bên eo đã có tác dụng, kéo mạnh làm hắn lơ lửng giữa không trung. Giang Tuyết đứng trên đỉnh núi, cắn răng nắm chặt dây thừng, sau đó dần dần thả Khánh Trần xuống đất. Nàng cố gắng đứng vững dưới hố đất, đôi tay đang siết chặt từ từ thả dây xuống. Lúc này Khánh Trần mới nhớ lại những chuyện vừa xảy ra, hắn đã biết được một kinh nghiệm mới, có đôi khi thế giới này cũng sẽ lừa ngươi, tảng đá nhìn tưởng cứng rắn cũng có thể vỡ vụn. Nhưng vấn đề này không quá lớn, điều ngươi có thể làm là cẩn thận hơn. Khánh Trần mở bàn tay ra, phát hiện lòng bàn tay xuất hiện rất nhiều nốt phồng, thử chạm nhẹ liền vô cùng đau đớn. Giang Tuyết từ trên vách đá nhô đầu ra hỏi, Tiểu Trần, người không sao chứ? Khánh Trần cười cười, cảm ơn dì Giang Tuyết, ta không sao, chúng ta tiếp tục thôi. Trong mấy ngày tiếp theo, Khánh Trần thất bại vô số lần, sau đó hắn vẫn tiếp tục làm tiếp. Hai bàn tay hắn đã bị cắt ra rất nhiều vết thương và vết chai, nhưng thiếu niên vẫn tập luyện không biết mệt mỏi. Nhìn từ xa, vách thẳng đứng mấy ngày trước còn trắng bệch, mấy ngày trôi qua lại xuất hiện những vệt màu đỏ sậm, đó là máu trên tay thiếu niên. Nếu không phải có thuốc đặc hiệu Giang Tuyết mang về, hai tay Khánh Trần cũng không thể chịu nổi huấn luyện tay không leo núi cường độ cao như vậy. Trong thời gian 5 ngày, mỗi ngày Khánh Trần đều treo mình trên vách đá thẳng đứng. Nếu chịu không được thì nằm ngủ dưới chân vách đá, chờ Lý Đồng Vân mua đồ ăn cho hắn và Giang Tuyết, ăn no rồi lại tiếp tục huấn luyện. Ngày mai là ngày mùng ngày 8 tháng 10, sắp khai giảng nhưng Khánh Trần cảm thấy huấn luyện còn chưa đủ. Nếu như không phải lo lắng xin phép nghỉ học sẽ làm người khác nghi ngờ, hắn sẽ còn ở lại núi Lão Quân thêm 2 ngày, đến khi thời gian đếm ngược về không. Giang Tuyết hỏi Khánh Trần, sao muốn tập tay không leo núi? Khánh Trần chỉ trả lời, vì chỉ cần trèo qua một ngọn núi cao, tương lai sẽ thay đổi. Trèo qua ngọn núi cao đầu tiên chính là lúc Khánh Trần phải đối mặt với sinh tử quan thứ nhất. Giang Tuyết không có hỏi thêm gì nữa. Đối với nàng mà nói, chỉ cần Khánh Trần cảm thấy việc đó cần thiết, nàng hoàn toàn ủng hộ. Mỗi ngày huấn luyện xong, nàng sẽ chuẩn bị chu đáo băng gạc và cồn, xử xí vết thương trên tay Khánh Trần, chọc vỡ từng nốt phồng rộp, xử lý sạch sẽ đất đá bám vào miệng vết thương rồi thoa thuốc cho hắn. Tác dụng của thuốc là 6 giờ, 12 giờ đêm Khánh Trần còn phải đúng giờ thay thuốc. Đêm thứ 5, trong lúc mọi người đang ngủ, Lý Đồng Vân phát hiện mẹ mình trằn trọc trên giường không ngủ được, trông có vẻ rất đau đớn. Nàng đột nhiên xốc lên vạt áo của Giang Tuyết, phát hiện chỗ dây thừng buộc trên eo của mẹ mình đã bị siết mạnh làm cho bầm tím, có nhiều chỗ còn bị xước da, có chỗ còn đang rướm máu. Đây là do những lần Khánh Trần ngã xuống, phần eo của nàng bị siết gây nên. Lý Đồng Vân đau lòng nói, mẹ, người có đau không? Mấy ngày nay sao ngươi không nói với chúng ta? Giang Tuyết cười cười, không có chuyện gì đâu Tiểu Vân. Thuốc đặc hiệu ngươi mang về từ thế giới trong vẫn còn lại một chút ở chỗ Khánh Trần ca, ta đi lấy bôi cho ngươi. Lý Đồng Vân định đi lấy thuốc. Giang Tuyết ngăn lại nàng nói, không được, hôm nay trên tay hắn lại có vết thương mới, trên người cũng bị trầy da. Ban đêm hắn còn phải đổi thuốc một lần nữa. Thuốc mẹ mang về chỉ còn lại một chút, chỉ đủ cho một người dùng, lúc này chúng ta tuyệt đối không được làm phiền đến hắn, biết không? Vành mắt Lý Đồng Vân hồng hồng, nhưng ngươi cũng bị thương, nhìn có vẻ rất đau. Mẹ biết phải làm sao? Giang Tuyết cười nói, vết thương nhỏ như vậy cũng không đau, với lại ta xuyên đến thế giới trong sẽ không có nguy hiểm gì. Khánh Trần ca của ngươi rất khó khăn, hắn đã chịu nhiều khổ sở như vậy, bây giờ chỉ có chúng ta có thể giúp hắn. Lý Đồng Vân lại không quan tâm nhiều như vậy, ta cũng rất đau lòng cho Khánh Trần ca, nhưng nếu hắn biết việc này sẽ không đồng ý đâu. Nói xong, nàng liền chuẩn bị nhảy xuống giường đi nói cho Khánh Trần chuyện này, Giang Tuyết kéo cánh tay nàng lại. Giang Tuyết nghiêm túc nói, tuyệt đối đừng nói chuyện này với Khánh Trần ca của ngươi, được không? Nếu hắn biết mẹ cũng bị thương, chắc chắn sẽ không đồng ý bôi thuốc. Giang Tuyết im lặng một chút rồi nói, chúng ta có thể làm chút gì cho Khánh Trần ca của ngươi là tốt lắm rồi, không thể để hắn gánh chịu tất cả được, đúng không? Lý Đồng Vân cuối cùng cũng không đi nữa. Hai người không biết, bên ngoài căn phòng, Khánh Trần im lặng đứng rất lâu, hắn vốn đến để thương lượng đường về sáng mai, kết quả lại nghe được cuộc đối thoại này. Ngôi nhà nhỏ này cách âm cũng không tốt lắm. Khánh Trần đứng lặng lặng, hắn bỗng nhiên có cảm giác có người để hắn sống nương tựa trong thế giới mênh mông này. Đây là cảm giác ấm áp đã lâu hắn không có được. Thời gian đếm ngược 41:20. Sáng sớm, ba người Khánh Trần, Giang Tuyết, Lý Đồng Vân lên chuyến xe bus sớm nhất vào thành phố. Lúc này, Giang Tuyết đã nghỉ việc nhưng Khánh Trần và Lý Đồng Vân vẫn còn cần đến trường. Thật ra bản nhân Giang Tuyết vẫn rất yêu thích công việc dạy mỹ thuật này, chỉ là thân phận người du hành thời gian của nàng quá nổi bật. Hai tay lúc nào cũng đeo găng tay rất dễ gây chú ý, loại cảm giác này vô cùng tệ. Mặc dù bây giờ phòng khám bệnh ở thế giới trong của nàng chưa mở cửa, nhưng tiền cổ phần mà Lý Thị đầu tư cũng đủ cho nàng tiêu hết phần đời còn lại, thuận tiện mang một chút vàng ra thế giới ngoài tiêu xài. Cho tới bây giờ, Giang Tuyết vẫn chưa mở cửa kinh doanh phòng khám bệnh, vì sửa chữa linh kiện tay chân robot cần kỹ thuật rất cao, muốn trong thời gian ngắn mà học được là chuyện căn bản không thể. Cũng may Lý Thị chuẩn bị cô giáo dạy cho nàng rất tận tâm, không chỉ phụ trách dạy nàng tri thức và thực tiễn, thậm chí lúc khách hàng đến phòng khám bệnh còn giúp đỡ Giang Tuyết thay đổi thân thể robot cho khách hàng. Tiền lương của vị nữ giáo sư kia do Lý Thị trả. Nói thật, bây giờ Giang Tuyết có mặc kệ phòng khám bệnh cũng có thể buôn bán rất tốt. Nhưng mà chính Giang Tuyết cũng là người rất hiếu học, thời gian ở thế giới trong chưa bao giờ lười biếng. Nàng cũng rất muốn nhanh chóng học được tất cả những kiến thức này để trở thành một người hữu dụng. Trên xe tuyến sớm chỉ có ba người bọn Giang Tuyết, vì vụ án mà bây giờ trên núi không có nhiều người, chẳng có trên tuyến xe buýt sớm này cả. Khánh Trần chợt nhớ tới một việc. Hắn còn rất nhiều câu tiếng Nhật phải phiên dịch. Thiếu niên mở app phiên dịch ra, dựa theo trí nhớ mà nhập mấy câu nói Diên Đai So Rang từng nói với hắn, kỹ càng từng từ một. Sau đó hắn mới phát hiện, hóa ra Diên Đai So Rang đang chào từ biệt hắn, còn chờ mong lần gặp mặt sau. Khánh Trần lại nhớ lại câu nói mà Diên Đai Seisho đã từng nói, Itu Suma Ya Khóc Ku En Ya. O Khách Sa En Ga Đến Te Iru En Ya Du. Se Me Te Trần Thị No Eri. To To Kết Hôn Si Te Muốn Si Ka Es Eta, Diên Đai So Rang No Sáng Cái Kia Ha Khánh Thị No Go Mi Ya. Co en na kết quả ye mo vui be. Áp phiên dịch hiện ra dòng chữ, đừng khóc nữa, ta muốn ngươi đứng lên đón khách. Ít nhất ngươi sẽ gả cho tinh anh của Trần Thị. Diên Đai So Rang còn phải gả cho một tên vô dụng của Khánh Thị, ngươi nên vui mừng mới đúng. Khánh Trần không còn gì để nói, thì ra sư phụ của mình thật sự có thể nghe hiểu tiếng Nhật, những gì sư phụ hắn nói đều là sự thật. Nghĩ lại lúc đó, Diên Đai Seisho nói ta muốn diệt khẩu, Lý Thúc Đồng phiên dịch là hắn muốn chết ở chỗ này, nghĩa hai câu này cũng không sai. Sư phụ phiên dịch, rõ ràng đều nói thật. Ở hàng ghế sau, Lý Đồng Vân nhòi người lên trên ghế dựa của Khánh Trần hỏi, Khánh Trần ca, người đang nói thầm cái gì đó đấy? Không có gì. Khánh Trần cười trả lời. Sau khi xe bus đi vào Lạc Thành, Khánh Trần đi thẳng đến trường học, sau đó vào phòng học. Phản ứng đầu tiên của Nam Canh Thần khi nhìn thấy Khánh Trần lại không phải là chào hỏi, mà là lấy tay che mặt. Được rồi Khánh Trần tức giận nói, chút chuyện nhỏ đó, trừ ta cũng không có ai biết cả. Hai ta cũng không phải xa lạ gì. Yên tâm, ta sẽ không nói chuyện của ngươi cho ai hết. Nam Canh Thần xấu hổ bỏ tay ra rồi nói, ta có chuyện gì? Trần ca ngươi nói gì sao ta nghe không hiểu được? Khánh Trần thở dài, ta biết ngươi vẫn còn xấu hổ, nhưng cũng không cần chối như vậy. Hả? Nam Canh Thần nhướng mày, việc gì? Ta không hề làm việc. Khánh Trần, hắn không thèm quan tâm tên này nữa, mở điện thoại lật xem tin tức gần đây. Có việc này rất thú vị. Kỳ nghỉ Quốc Khánh lần này, những nơi thu hút khách du lịch nhất so với năm ngoái hoàn toàn khác biệt. Trong 19 thành phố, lượng người đến những thành phố đã cho phép người du hành thời gian có tư cách Open Beta tăng vọt. Còn có vài tin nói, kể từ khi xuất hiện người du hành thời gian, có một người đàn ông mỗi cuối tuần đều sẽ đi sang thành phố người du hành thời gian bên cạnh, hắn cũng không có tiền, mỗi khi đến đều ngủ ở trong quán net, đợi đến giờ làm việc sẽ đi đường sắt cao tốc trở về nơi làm việc của mình. Đương nhiên, trừ những người bên ngoài đến du lịch, những người định cư trong 19 thành phố cũng có. Khánh Trần thấy trong hai group của các bạn học có người nói, trường học của bọn họ gần như mỗi lớp đều có học sinh chuyển trường. Thế giới này quả nhiên giống với suy đoán của Khánh Trần, những thành phố cho phép tư cách Open Beta trong 19 thành phố sẽ ngày càng náo nhiệt. Hắn lật xem tin tức khác. Lửa số hiệu 09, nam chính chết đi sống lại vô số lần, hài hước cười ẻ chịu không nổi, nội dung hay không chê vào đâu được, lọt hố không sai. Lửa. Sau chuyến trở về lần này, Hà Tiểu Tiểu không công bố bất kỳ tin tức gì cả. Chỉ đăng lên một video ngắn biểu thị số liệu việc thành lập cứ điểm đã hoàn thành, nhóm chat của người du hành thời gian sắp được ra mắt. Đến lúc đó, muốn vào được nhóm chat này, cần phải đưa ra bằng chứng chứng minh. Phải được bọn họ xác nhận là người du hành thời gian mới có thể tham gia nhóm. Lúc này, Khánh Trần đột nhiên hỏi, à, Vương Vân và Bạch Uyển Nhi đâu? Nam Canh Thần nhỏ giọng nói, Trần ca ngươi còn không biết sao, nghe nói Vương Vân chết rồi, Bạch Uyển Nhi cũng chuyển trường rồi. Khánh Trần làm ra vẻ ngạc nhiên, chết rồi. Trương Thiên Chân ở lớp bên cạnh nói, Vương Vân bị người ở thế giới trong giấc. Nam Canh Thần nói, còn có người nói Vương gia sẽ nghĩ biện pháp báo thù. Trần ca, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không nói cho bất cứ kẻ nào là ngươi đánh gãy hai chân của nàng. Ta sẽ giữ bí mật này đến lúc chết, sẽ coi nó quan trọng hơn bí mật của ta. Sao Bạch Uyển Nhi lại chuyển trường thế? Khánh Trần hỏi. Trần ca, ngươi không đọc tin nhắn trong nhóm sao, nàng còn chào tạm biệt mọi người trong nhóm mà. Nam Canh Thần nói, có thể là việc bạn thân chết là một đả kích quá lớn đối với nàng. Về sau, Bạch Uyển Nhi không chỉ rời khỏi nhóm, thậm chí còn hủy kết bạn với tất cả các bạn học trong lớp. Khánh Trần nghĩ thầm, học sinh cấp 3 bình thường đối mặt với chuyện lớn như vậy, không thể nào coi như không có chuyện gì được. Mấy ngày này hắn luôn chăm chỉ huấn luyện, nên không chú ý đến những chuyện xảy ra trong lớp. Nhưng chuyện Khánh Trần cảm thấy kỳ lạ là, hắn lật lại những tin tức trước đó, không phát hiện có tin nào liên quan đến việc Lý Thúc Đồng biến mất khỏi ngục giam số 18. Chẳng lẽ đến bây giờ còn không có ai phát hiện không thấy Lý Thúc Đồng sao? Hay là, mặc dù có người biết nhưng vì tránh bị lộ thân phận cho nên không nói? Lần này trở về, không có ai lộ ra tin tức gì, Hồ Tiểu Ngưu và Trương Thiên Chân còn đang ở bệnh viện, Bạch Uyển Nhi vừa mới chuyển trường, bây giờ hắn không biết phải làm gì cả. Giữa tiết thứ nhất của buổi chiều, Giang Tuyết bỗng nhiên nhắn tin vào WeChat của Khánh Trần, Tiểu Trần, mau trở về đi, có môi giới dẫn người đến xem nhà ngươi. Môi giới này còn có chìa khóa nhà ngươi, ta hỏi bọn hắn làm gì, đối phương nói là chủ nhà đang rao bán. Có vẻ như cha ngươi từng trở về, bây giờ đã rời đi. Khánh Trần hơi sửng sốt, tính toán thời gian, cha hắn, Khánh Quốc Trung đã được thả ra rồi. Hắn không học nữa mà đi về nhà luôn. Khánh Trần phi như bay về nhà, lúc leo tường đi ra ngoài, vết thương trên tay còn chưa lành hẳn lại bị đinh sắt trên lan can rạch ra một vết thương mới. Sắc mặt thiếu niên lạnh lùng, hắn không nghĩ tới việc đầu tiên sau khi cha mình ra tù lại là bán nhà. Khi hắn chạy về nhà, chỉ nghe thấy một tên môi giới ở trong nhà, mấy vị đừng nhìn phòng này vừa cũ vừa bé, nó thuộc khu nhà học vấn cao. Nếu đứa trẻ nào có hộ khẩu ở đây liền có thể học ở trường quốc tế nổi tiếng ở Lạc Thành. Với lại nơi này rất gần Lạc Ngoại, con của ngài chỉ cần đi bộ 5 phút liền có thể đến trường. Nếu ở xa, ngài cũng không tiện đưa đón hắn, đi xe đạp không an toàn. Mặt khác, mỗi ngày con của ngài có thể ngủ thêm 40 phút đồng hồ, như vậy không phải rất tốt sao? Trong phòng có 6 người đang xem nhà, có vẻ là ba cặp vợ chồng, đều nhắm vào hộ khẩu khu này mà đến. Nhưng vào lúc này, môi giới lại nói, với lại chủ nhà cũng đã nói, con của hắn còn đạt điểm cao nhất trong kỳ thi cấp 3 ở Lạc Thành, đây cũng chính là chỗ ở cũ của hắn. Khánh Trần, nói thật, hắn còn không nghĩ đến điểm thi cấp 3 của mình, lại còn có thể làm tăng giá trị của ngôi nhà này lên. Khánh Trần lạnh lùng mở miệng nói, ai bảo các ngươi đến xem nhà này? Cái nhà này không bán. Hắn vừa dứt lời, ánh mắt mọi người đều nhìn sang. Môi giới bất động sản chần chờ một chút, ngươi là ai? Khánh Trần lời ít mà ý nhiều trả lời, người ngươi vừa nhắc đến đấy. Môi giới, mấy cặp đôi trung niên đến xem phòng, theo bản năng nhìn về phía một tấm hình treo trên tường, tấm hình đó rõ ràng ảnh lưu niệm lúc Khánh Trần lên nhận giải. Lúc đó Lạc Thành còn thưởng cho hắn 5.000 nhân dân tệ, đương nhiên, chỗ tiền đó đều bị Khánh Quốc Trung đem đi cá cược hết. Môi giới do dự nói, phòng này đã bị Khánh Quốc Trung tiên sinh ủy thác cho chúng ta. Với lại chúng ta cũng đã kiểm tra chứng nhận bất động sản, người đứng tên tài sản là hắn, không thể sai được. Mà chìa khóa cũng là hắn đưa cho ta, vừa rồi hắn đã quay lại đây. Như vậy đi, ta gọi điện thoại cho Khánh Quốc Trung tiên sinh xác nhận một chút. Cha không thương, Khánh Trần chỉ còn mẹ ở bên hắn. Nhưng sự thật liệu có đúng như thế? Mời các bạn đón xem ở các chương sau. Nói xong, hắn gọi điện thoại cho Khánh Quốc Trung, còn ấn mở loa ngoài. Đầu dây bên kia truyền đến tiếng chơi mạt chược, Khánh Quốc Trung không kiên nhẫn nói, thế nào? Khánh Quốc Trung tiên sinh, ngài có khỏe không? Môi giới lại nói, là như vậy, ta có dẫn vài người muốn mua đến xem nhà, kết quả. Hẳn là con trai của ngài, nói nhà này không bán. Khánh Quốc Trung hơi nghi hoặc một chút, không phải nó đang đi học sao? Sao tự nhiên lại về nhà? Không sao cả, ngươi không cần phải để ý đến hắn, ngôi nhà này đứng tên ta, ta nói bán liền bán, không cần quan tâm ai cả. Môi giới nói, nhưng mà, Khánh tiên sinh, chỉ sợ không được đâu, việc này cần ngươi trở về giải quyết, nếu không khó mà ký hợp đồng bán nhà được. Vậy thì chờ chiều ngày mai ta sẽ đi qua xem, bây giờ còn đang bận nhị đồng. Khánh Quốc Trung nói. Nói xong, hắn liền ngắt điện thoại. Môi giới im lặng cầm điện thoại, sau đó nhìn về phía Khánh Trần, xin lỗi, vậy chiều ngày mai chúng ta lại đến. Mà Khánh Trần lúc này nghĩ thầm, vì sao Khánh Quốc Trung vừa ra ngoài liền có tiền đánh bài. Hắn chờ sau khi tất cả mọi người ra cửa, sau đó lập tức đi sờ dưới đáy nệm của mình lại phát hiện mấy nghìn tiền bán vàng thỏi lần trước đã bị Khánh Quốc Trung lấy mất. Khánh Trần là một học sinh, còn được chứng nhận là học sinh nghèo, nếu trong ví nhét mấy nghìn tiền mặt sẽ dễ bị người khác để ý, hắn cảm thấy may mắn lần trước đi núi Lão Quân, hắn đã nhét vài thỏi vàng vào ba lô, nếu không mấy thỏi vàng kia cũng bị lấy mất rồi. Lúc này Giang Tuyết đi đến, nàng nhẹ giọng hỏi, Tiểu Trần, người không sao chứ? Khánh Trần im lặng lắc đầu. Giang Tuyết lại nói, ta đã đi xác nhận với bên môi giới, nếu cha người muốn bán căn nhà này, người không có quyền ngăn cản. Theo pháp luật, căn nhà này là của hắn. Ngoài cửa sổ còn có thể nghe được tiếng ồn ào, là tên môi giới kia đang giải thích tình huống cho mấy vị khách hàng, dù sao những người kia đến xem phòng một chuyến lại phải ra về tay không, đều rất tức giận. Ừ, Khánh Trần nhẹ giọng đáp lại. Không sao đâu Tiểu Trần, cha ngươi đã như vậy thì kệ ông ta, sau này ngươi đến nhà chúng ta ở, Tiểu Vân và ta ngủ một gian phòng, ta dọn dẹp phòng của nàng một chút, ngươi liền có thể vào ở. Giang Tuyết an ủi, từ nay về sau ngươi chính là người nhà của chúng ta. Ngươi yên tâm học tập, sau khi lên đại học ta sẽ nộp học phí cho ngươi. Khánh Trần cười cười, không sao đâu gì Giang Tuyết, Tiểu Vân cũng đã trưởng thành, nếu ở cùng phòng với ngươi không thích hợp lắm. Lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng gõ cửa, Khánh Trần nhìn ra bên ngoài, rõ ràng là hai người Hồ Tiểu Ngưu và Trương Thiên Chân đang ngồi trên xe lăn. Phía sau bọn họ, còn có người đang đẩy xe lăn. Hồ Tiểu Ngưu cân nhắc một chút rồi nói, bạn học Khánh Trần, chúng ta nghe thấy môi giới nói chuyện với nhau ở bên ngoài. Là như vậy, hai bạn học ở đối diện ngươi đã dọn đi, nhưng căn nhà kia ta đã mua lại, nếu như ngươi không chê, có thể đến nơi đó ở. Nói thật, trước kia Hồ Tiểu Ngu sống an nhàn sung sướng, chưa bao giờ gặp loại chuyện như thế này, hắn không thể hiểu tại sao một người cha có thể bán nhà, làm cho con mình không còn chỗ ở, hắn không hiểu được. Khánh Trần suy nghĩ một lúc rồi nói, ta rất cảm ơn ý tốt của ngươi, ta cũng đang có nhu cầu này nhưng ta không thể ở không được. Ta biết ngươi không thiếu tiền, nhưng xin hãy nhận lấy tiền thuê, đồng thời, ta sẽ nhớ kỹ ân tình này. Hồ Tiểu Ngu cười cười, được thôi, không có vấn đề gì. Theo Khánh Trần, đối phương mặc dù có dư nhà nhưng không nhất định phải cho mình thuê, cho nên hắn nhất định phải nhận chuyện này. Tương lai, nếu đối phương gặp nạn, hắn sẽ miễn phí giúp đối phương một lần. Hồ Tiểu Ngu sai người mang chìa khóa tới đưa cho Khánh Trần, tiền thuê nhà bình thường là 1.200, nhưng cái nhà này chúng ta vừa tân trang lại, còn mua mới rất nhiều thứ, như điều hòa không khí, bồn cầu thông minh, tivi, cho nên tiền thuê nhà sẽ cao hơn một chút, 1.400, ngươi cảm thấy thế nào? Hợp lý. Khánh Trần nói với Giang Tuyết, dì Giang Tuyết, ngươi giúp ta trả trước một ít, sau này ta kiếm tiền trả lại ngươi. Ừ, Giang Tuyết gật đầu. Hồ Tiểu Ngưu thành khẩn nói với Giang Tuyết, nếu trước kia chúng ta có nói câu nào mạo phạm đến ngươi xin hãy tha lỗi, hy vọng sẽ không lưu lại ấn tượng xấu cho ngươi. Nếu còn cơ hội mong rằng chúng ta có thể trở thành bạn. Giang Tuyết cười cười, không có gì, đừng để ở trong lòng. Ừ, Hồ Tiểu Ngưu gật gật đầu. Nói xong, hắn chậm rãi đứng dậy, vịn lan can từ từ đi xuống dưới tầng, người phía sau giúp hắn đem theo xe lăn. Giang Tuyết nhìn về phía Khánh Trần, chuyện tiếp theo ngươi định làm như thế nào? Khánh Trần quay đầu nhìn thoáng qua ngôi nhà quen thuộc. Trong nhà tối tăm, rèm cửa cũ nát, ghế sofa, trước kia hắn luôn có cảm giác mình sớm muộn cũng có một ngày phải rời đi nơi này, nhưng đến lúc phải đi vẫn còn cảm thấy rất tiếc nuối. Hắn còn nhớ rõ, trước đây ít năm cha hắn sẽ thường mua bún gạo ở Đào Đào Cư trở về, hai người ngồi ở trên ghế salon, ngồi quanh bàn trà ăn cơm. Hắn còn nhớ rõ trong nhà thường có kiến, mẹ hắn Trương Uyển Phương kiểu gì cũng sẽ phàn nàn quá nhiều côn trùng, nhà quá ẩm. Hắn còn nhớ rõ từ bàn học của mình nhìn ra ngoài, có thể nhìn thấy cái cây xung xuê trước cửa. Mỗi một chi tiết nhỏ trong nhà hắn đều nhớ rõ, bất luận là tốt hay hỏng. Sau đó, mẹ hắn rời đi. Lại sau đó, cha hắn cũng không trở lại. Có lẽ đây chính là khuyết điểm duy nhất trong ký ức của hắn. Nhưng mà cho tới bây giờ, có lẽ đến lúc quên đi mọi chuyện rồi. Khánh Trần đứng trong căn nhà nhỏ bình tĩnh nói, ngày mai, từ bỏ hết thảy quá khứ thôi. Dạ, cảm ơn bạn Ken Vigo đã ủng hộ. Mai mình sẽ bảo Chương Ngạ ban đêm, đường Bắc Hẳn là một trong những địa phương náo nhiệt nhất ở Lạc Thành. Hai bên đường đều là kiến trúc phong cách Trung Quốc cổ đại. Trên đường lát đá xanh, treo từng dãy đèn lồng đỏ. Trên mặt đường dài khoảng một cây số, có bán chân gà, có bán bánh bột nướng, từng quán ăn trang trí theo một kiểu thống nhất, sàn sát nối tiếp nhau hướng về phía nam. Trời vừa tối, đèn lồng đỏ đã được thắp sáng, đã có rất nhiều người đi lại trên con đường lát đá xanh, vô cùng náo nhiệt. Ngay bên trong một ngõ hẻm nhỏ kiểu Trung Quốc ở phía nam đường Bắc này, một quán nhỏ treo biển, thu mua mao đài giá cao, đông trùng hạ thảo, nhân sâm, hoàng kim. Một ông lão trong quán cầm một cái ghế dài ra trước cửa, hắn dẫm lên trên, dùng khăn mặt nhẹ nhẹ lau sạch lớp bụi phủ trên đèn lồng treo ở cửa ra vào. Hôm nay giá vàng thế nào? Một cái thanh âm khàn khàn vang lên ở phía sau ông lão, hắn quay đầu lại nhìn một cái, vui mừng như điên, nhóc con, lại là ngươi. Mặc dù Khánh Trần đội mũ trùng, hai tay nhét trong túi áo, nếu không nhìn kỹ, khó mà nhìn rõ hình dạng của hắn. Thế nhưng mà, ký ức của ông lão về hắn còn rất rõ, dù sao giao dịch lần trước hắn chiếm được món lời rất lớn, cho nên nhìn thoáng qua liền có thể nhận ra. Khánh Trần tỉnh táo nói, ta đã hỏi qua người khác, dù không có hóa đơn ngươi cũng phải mua bằng giá vàng bình thường cho ta, hiệu cầm đồ đều làm như vậy. Ông lão cũng không xấu hổ, hắn cười híp mắt nói, ai bảo ngươi không muốn bị người khác biết thân phận có chứ, hiệu cầm đồ đều có camera, liên hệ với phía cảnh sát rất dễ dàng tra ra lai lịch của ngươi. Thủ tiêu tang vật thì phải chấp nhận thôi, ta cũng phải chịu rất nhiều nguy hiểm không phải sao? 400 gram. Khánh Trần không lằng nhằng nữa mà nói luôn, ta khuyên ngươi nên nghĩ kỹ lại rồi hãy trả lời cho ta giá cả như thế nào, nếu không hợp lý ta sẽ rời đi. Lão đầu vui cười hớn hở nói, đừng nóng vội đừng nóng vội, hôm nay giá vàng là 390, ta mua giá 300 thế nào? Khánh Trần xoay người rời đi, tấy thế, ông lão vội vàng nhảy xuống ghế dài giữ chặt hắn lại, người trẻ tuổi sao lại không kiên nhẫn như vậy, 320. Không thể nhiều hơn được nữa. Được. Khánh Trần trực tiếp tiến vào trong quán, ta muốn tất cả đều là tiền mặt. Ông lão đi theo phía sau hắn nói, tiền mặt thì ta không có nhiều như vậy, nếu như ngươi nhất định muốn lấy tiền mặt, chỉ có thể cho ngươi 100.000. Khánh Trần cười lạnh một tiếng, một nơi chuyên môn thu tang vật lại không có nổi hơn 10 vạn tiền mặt. Ta không tin, lão già, nếu ngươi lại dùng mánh lới để ép giá, lần mua bán này sẽ thất bại đấy. Được rồi. Ông lão nói thầm trong lòng, tên này cũng không dễ lừa gạt, kiểm hàng trước đã. Khánh Trần lấy ra vàng thỏi, ông lão dùng cách cho xuống nước để đo mật độ. Sau khi xác định không có vấn đề gì, liền đi vào phòng mở két sắt lấy ra 128.000 tiền mặt, cất vào bên trong một cái túi ni lông màu đen. Không phải ngươi định kiểm tra từng tờ một đấy chứ? Ông lão nghi ngờ nói. Sau đó hắn liền trơ mắt nhìn Khánh Trần lấy từng tờ một ra soi dưới kính hiển vi, cuối cùng rút ra 5 tờ tiền, đổi một chút, cảm ơn. Hừ. Vừa rồi ông lão còn nghĩ người trẻ tuổi bây giờ không đủ kiên nhẫn, hiện tại lại kinh ngạc vì sự kiên nhẫn của đối phương. Hắn không tình nguyện đi vào lấy 5 tờ tiền khác ra, đập vào tay Khánh Trần. Ta phục rồi, lần đầu tiên ta gặp được người trẻ tuổi cẩn thận như ngươi. Khánh Trần mặt không thay đổi đáp lại, người gian xảo giống như ngươi, ta cũng lần đầu thấy. Nói xong, hắn không chút do dự rời khỏi đây. Số tiền lần này, hắn trực tiếp đưa cho Giang Tuyết, sau đó nhờ đối phương từ từ chuyển khoản từng chút một vào trong WeChat của mình để thanh toán bằng di động. Nếu có người hỏi, Giang Tuyết có thể nói là trả tiền cho Khánh Trần dạy học thêm cho Lý Đồng Vân. Số còn lại có thể gửi nhờ trong thẻ ngân hàng của đối phương, Khánh Trần sẽ mang theo bên người để dùng. Việc Giang Tuyết là người du hành thời gian đã bị lộ nên không cần lo lắng người khác sẽ nghi ngờ, mà hắn thì khác, trong tài khoản đột nhiên được chuyển vào một đống tiền không rõ lai lịch, ai đó cẩn thận tra một chút là sẽ biết ngay. Chủ nhân của con tem ác ma còn chưa biết là người nào, hắn nhất định phải cẩn thận hơn. Lúc về đến nhà, Lý Đồng Vân đang xem TV trong căn nhà hắn thuê, nàng thấy Khánh Trần trở về liền hưng phấn nói, Khánh Trần ca, rèm cửa trong căn nhà này còn tự động cơ, còn có thể dùng điện thoại điều khiển tắt mở của tất cả đèn, bồn cầu cũng là tự động, TV gia hạn 1 năm thành viên, có thể xem rất nhiều phim hoạt hình. Khánh Trần dở khóc dở cười, cô bé này có trưởng thành sớm thế nào dù sao cũng là trẻ con, cho nên thứ hấp dẫn đối phương nhất lại là TV gia hạn 1 năm thành viên. Lúc này, Giang Tuyết đang sửa sang lại căn nhà, nàng còn mua mới tất cả chăn đệm ở trong này. Lý Đồng Vân nhảy xuống từ trên ghế salon, tội nghiệp ôm lấy eo mẹ nàng nói, mẹ, đêm nay chúng ta ở nơi này đi, ở cùng một chỗ với Khánh Trần ca. Giang Tuyết cáu giận nói, đây là nhà mà Khánh Trần ca của ngươi mới thuê, ngươi muốn ở là được sao? Mẹ! Lý Đồng Vân bỗng nhiên nói, ngươi cũng đã trải tốt chăn ga của 2 cái phòng ngủ rồi mà. À, Giang Tuyết lập tức đỏ mặt, có cảm giác bị vạch trần xong không biết phải làm sao. Thật ra, mặc dù giữa bọn họ không có quan hệ máu mủ nhưng đã giống như người thân, là một loại tình cảm tinh khiết không trộn lẫn danh, lợi, dục vọng. Bất luận Giang Tuyết, Lý Đồng Vân hay là Khánh Trần, ở thế giới này đều là những người đáng thương. Bởi vì cùng nhau xuyên qua, vận mệnh lại bỗng nhiên gắn bó với nhau. Lúc Giang Tuyết trải qua nguy hiểm, dù sao nàng cũng chỉ là một người phụ nữ yếu đuối, vốn dĩ sẽ cảm thấy sợ sệt, không có cảm giác an toàn. Lúc dọn dẹp phòng ngủ, không biết tại sao lại dọn dẹp những 2 căn phòng, trong lòng cũng từng vụng trộm nghĩ tới, nếu sau này có chuyện gì xảy ra cũng có thể mang Tiểu Vân sang ở, chỉ là ý định này bị Lý Đồng Vân vạch trần quá nhanh. Khánh Trần vội vàng nói, dì Giang Tuyết, căn nhà đối diện này vốn lớn hơn 2 căn 101 và 201, một mình ta ở 2 phòng ngủ 1 phòng khách sẽ rất lãng phí, phòng ngủ chính kia sẽ để cho các ngươi, lúc nào sang ở cũng được. Lý Đồng Vân nhìn về phía Giang Tuyết, người đã nghe Khánh Trần ca nói rồi đấy. Vậy được rồi, nhưng tạm thời chỉ ở đêm nay, ngày mai ngươi không được nhõng nhẽo nữa. Giang Tuyết đã đồng ý giữa trưa ngày thứ hai, Khánh Trần tan học sớm rồi trở về đến nhà, chờ Môi Giới và Khánh Quốc Trung đến. Thời gian đếm ngược 8 giờ. Buổi chiều khoảng 4 giờ, ngoài phòng ồn ào. Có thể nghe thấy thanh âm của Khánh Quốc Trung truyền đến, không phải ta đã nói cho ngươi rồi sao, nhà này là của ta. Ta xem N muốn bán liền bán, ngươi chỉ cần hẹn khách tới xem là được rồi, chỉ cần giá cả phù hợp, ta sẽ lập tức đi sang tên căn nhà này. Vị Môi Giới kia phàn nàn, mấu chốt là con trai của ngài không đồng ý chuyển, dù có sang tên cũng rất phiền phức, đến lúc đó sẽ ảnh hưởng đến uy tín của công ty Môi Giới chúng ta, khách hàng sẽ không tin tưởng nữa. Ngươi yên tâm đi, hôm nay ta sẽ giải quyết việc này. Khánh Quốc Trung thể thốt nói, trong ấn tượng của hắn, con trai hắn luôn nhẫn nhục chịu đựng, chắc chắn sẽ không phản đối hắn. Khánh Trần yên lặng nghe mọi chuyện, đến khi đối phương đẩy cửa vào, hắn mới đẩy cửa ra ngoài. Hôm nay hắn muốn kết thúc mọi chuyện, cho nên hắn không muốn Khánh Quốc Trung biết nơi ở sau này của mình. Nếu không lúc đối phương thiếu tiền nợ đánh bạc, chắc chắn sẽ tới tìm. Khánh Trần đứng trong hành lang, yên lặng đứng ở đó, nhìn cánh cửa chính xa lạ mà quen thuộc trước mặt. Vì tầng nhà này đã quá cũ kỹ, hộp điều chỉnh nguồn điện trong hành lang cũng bị mất nắp. Trước kia trong nhà luôn mất điện, cho nên còn phải chuẩn bị sẵn ngọn nến, một khi nhảy áp, cha hắn sẽ cầm nến đi ra ngoài để công tác nguồn điện lên. Nhưng từ nay về sau sẽ không còn cảnh tượng như vậy nữa. Khánh Trần giống như nhớ lại tất cả mọi chuyện trong quá khứ một lần nữa. Lúc này mới đưa tay, cộc cộc cộc, gõ cánh cửa đã từng là nhà mình. Cửa mở ra, Khánh Quốc Trung tức giận đứng trong phòng, bây giờ ngươi không ở trường học, về làm gì? Khánh Trần bình tĩnh hỏi, tại sao muốn bán ngôi nhà này, ngươi có nghĩ tới, bán ngôi nhà này xong ta sẽ ở chỗ nào? Khánh Quốc Trung chưa từng thấy con trai tức giận như vậy, ngây ngẩn cả người. Nhưng mà rất nhanh hắn lại nhướng mày, đây là nhà của ta, ta muốn bán liền bán. Bán căn nhà này rồi ngươi có thể đi sang ở chỗ mẹ ngươi. Cũng không biết ai thất đức như vậy, dám đi tố cáo ta, khiến ta ngồi tù lâu như vậy. Ta nói này, ngươi đừng có mà gây chuyện với ta. Sao ngươi có thể nói như vậy? Khánh Trần nói. Mẹ ngươi bây giờ có rất nhiều tiền. Khánh Quốc Trung gào lên, nhà nàng rộng như vậy, ngươi có thể qua chỗ nàng ở, tiền dưới giường hôm qua đâu? Khánh Trần hỏi. Hết rồi. Khánh Quốc Trung nói, tiền kia là mẹ ngươi đưa cho ngươi à, nàng bây giờ có rất nhiều tiền. Ngươi đi tìm mẹ ngươi đi. Sau này đừng tới tìm ta nữa. Ta không hiểu được, lúc ta và mẹ của ngươi ly hôn, tại sao ngươi lại muốn đi theo ta? Khánh Trần nhìn hắn rồi nói, ít nhất mỗi tháng mẹ đều gửi tiền sinh hoạt, ngươi làm được cái gì sao? Khánh Quốc Trung nghe những lời này liền cảm thấy không vui, ngươi nghĩ mẹ ngươi gửi tiền sinh hoạt là vì ngươi? Nàng là vì chính nàng. Từ bỏ quá khứ nghe có vẻ là dễ, nhưng biết được sự thật rồi, Khánh Trần sẽ làm gì? Khánh Trần sửng sốt. Khánh Quốc Trung hùng hổ nói, biết vì sao nàng không trực tiếp chuyển tiền sinh hoạt cho ngươi không? Chúng ta đã thỏa thuận, mỗi tháng nàng nhất định phải gửi tiền sinh hoạt của ngươi cho ta, ta mới đồng ý ly hôn với nàng, nếu không ta sẽ không đồng ý ly hôn, nàng cũng không thể nào tái hôn được. Thì ra là thế. Khánh Trần bây giờ mới hiểu ra. Khánh Quốc Trung tiếp tục nói, hiện tại điều kiện kinh tế của nàng tốt, cho ngươi ít tiền ngươi liền cảm thấy nàng tốt hơn ta đúng không? Nàng cũng không phải là người tốt lành gì. Ta bán căn nhà này, sau này còn có thể chừa chút tiền cho ngươi học đại học. Chỉ có Khánh Trần biết, số tiền kia đều do hắn khổ cực kiếm được, không phải do Trương Uyển Phương cho. Cho nên, từ trước đến giờ, Trương Uyển Phương chỉ đang thực hiện điều kiện ly hôn với cha hắn, không phải xuất phát từ lòng yêu thương hắn. Khánh Quốc Trung có nói đây là tiền cho hắn đi học đại học cũng chỉ là một câu nói dối. Trong thế giới này, lời nói của dân cờ bạc không thể tin được. Giờ phút này, thế giới này đang biểu lộ ra mặt dữ tợn nhất của nó cho Khánh Trần xem. Bộ mặt đẫm máu và xấu xí. Dưới vực sâu giống như là có vô số đôi tay hắc ám muốn kéo thiếu niên xuống, không ngừng không nghỉ. Khánh Trần ngẩng đầu nhìn chằm chằm Khánh Quốc Trung, nội tâm đau đớn đến như xé rách của hắn lúc này bỗng không còn nữa. Ngươi bán căn nhà này đi, sau này chúng ta không còn quan hệ gì nữa. Khánh Trần nói xong liền quay người đi ra hành lang. Trong phòng bên cạnh, Giang Tuyết mấy lần muốn lao ra mắng mỏ Khánh Quốc Trung, mấy lần muốn kéo Khánh Trần lại để an ủi, nhưng nàng nhớ tới lời nói của Khánh Trần trước khi đi, tuyệt đối không thể để Khánh Quốc Trung biết được chuyện này, như vậy sau khi bán nhà hắn sẽ không đến nữa, nhưng nếu để cho hắn biết gì Giang Tuyết và ta có quan hệ rất tốt, sau này hắn thậm chí sẽ tìm ngươi để vay tiền. Cho nên, Khánh Trần muốn cắt đứt mối quan hệ này, không cần tiếp tục dây dưa. Ở phía sau hắn, Khánh Quốc Trung không hề giữ lại Khánh Trần, hắn nói với môi giới, thấy không, mọi chuyện đã được giải quyết. Ngươi tranh thủ thời gian gọi mấy người đồng ý mua đến cục quản lý bất động sản. Hôm nay liền làm thủ tục luôn, bảo hắn giao tiền đặt cọc. Khánh Trần đi sang đường hành thự, nhìn xe cộ qua lại trên đường. Người bán khoai nướng bên ven đường đang mở lò đất, nắng mỗi củ khoai lang xem đã mềm hay chưa. Một người đàn ông trung niên đang gọi điện thoại đi lướt qua hắn, trong miệng còn nói đêm nay tăng ca, không về nhà ăn cơm được. Xe bus số 4 chậm rãi dừng lại ở trạm dừng phía trước, lái xe buồn bực ngán ngẩm chờ hành khách xuống xe. Hành khách ngồi trên xe không thơ thẩn nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhưng những người này đều không có quan hệ gì với Khánh Trần. Hắn cảm giác thế giới này vô cùng xa lạ. Điện thoại trong túi đang đổ chuông, hắn lấy ra xem, là cuộc gọi từ Trương Uyển Phương. Khánh Trần nhận, alo. Trương Uyển Phương nói, Tiểu Trần, cuối tuần này mẹ đi công tác, lại không đi thăm ngươi được. Khánh Trần ngắt điện thoại, sau đó đem số điện thoại của Trương Uyển Phương và Khánh Quốc Trung đều kéo vào danh sách đen, hủy kết bạn với tài khoản WeChat của họ. Một lúc sau, Giang Tuyết chạy tới, nàng nắm chặt tay Khánh Trần hỏi, Tiểu Trần. Ngươi không sao chứ? Khánh Trần cười cười, buông bỏ được mọi chuyện trong quá khứ cũng không quá khó, nhưng ta còn muốn làm một chuyện nữa. Tới gần nửa đêm, Khánh Quốc Trung khẽ hát và đi bộ dưới đèn đường mờ ảo. Hắn uống một ít rượu, tâm trạng còn rất tốt. Trong tay hắn là một túi nhựa, bên trong là mấy vạn tiền vừa lấy được, một tay cầm lấy điện thoại, alo, lão Trương, người đang đánh bài ở đâu, có thiếu người không? Người đang nói cái gì đấy, ta có tiền, hôm nay vừa bán nhà xong, chuẩn bị làm các ngươi thua đến cái quần cũng không còn đây. Tốt tốt tốt, ta đang ở gần đấy, ngươi chờ ta, lập tức đến ngay đây. Khánh Quốc Trung lập tức đi về phía trước. Lúc này, hắn lại có cảm giác là lạ, đột nhiên quay đầu nhìn. Trên con đường nhỏ sau lưng một bóng người cũng không có, nửa đêm con đường trống rỗng, chỉ có vài con mèo hoang đang nhảy qua nhảy lại trên hàng cây xanh. Khánh Quốc Trung cười cười, nghĩ thầm, trên đời này làm gì có ma. Có thể là do ngồi tù lâu quá nên sợ, để cho ta biết là ai đã báo cảnh sát, nhất định sẽ đánh gãy chân hắn. Khánh Quốc Trung tự nhủ. Nói xong, hắn đi qua hai con phố rồi chui vào trong một tòa nhà nào đó. Đợi sau khi hắn đi vào, Khánh Trần mới đi ra từ bóng tối cạnh tòa nhà. Alo, xin chào, có phải là 110 không? Ta muốn báo cáo nhà số 101 khu 3 tầng 7 tòa nhà Lạc Ấn, có người tụ tập đánh bạc, số tiền rất lớn. Khánh Trần cầm điện thoại nói, ừ đúng, tụ tập 3 người trở lên, số tiền đánh bạc vượt qua 50.000, đủ để lập án truy tố. Các ngươi nhanh chóng đến. Yên tâm, bọn hắn chạy không thoát. Ngắt điện thoại, Khánh Trần cũng đi vào trong hành lang. Nói thật, lúc học kỹ thuật theo dõi và chiến đấu, Khánh Trần làm sao cũng không nghĩ đến mình lại dùng những kỹ thuật cao cấp kia vào chuyện thế này. Cũng không biết nếu Diệp Vãn biết việc này sẽ có biểu tình gì. Lửa số hiệu 09, nam chính chết đi sống lại vô số lần, hài hước cười é chịu không nổi, nội dung hay không chê vào đâu được, lọt hố không sai. Lửa. Trong phòng số 301 tòa 3 lầu số 7 khu tập thể Lạc Ấn, bốn người đàn ông đang ngồi trên bàn đánh bài, còn một người phụ nữ ôm một đứa trẻ hơn 1 tuổi đứng bên cửa sổ. Đây là một sòng bạc tụ tập ẩn giấu nhiều năm do một đôi vợ chồng kinh doanh, họ không chỉ tham gia đánh bạc mà còn thu lợi. Lúc đánh bạc, người đàn ông sẽ ngồi lên bàn đánh bạc, người phụ nữ thì đứng ở cửa sổ canh gác. Trong phòng náo nhiệt vang trời, tiếng chà mạt chượt vang lên bên tai không dứt. Đúng vào lúc này, người phụ nữ bỗng nhiên hơi luống cuống, đừng chơi nữa, ta nhìn thấy hai chiếc xe cảnh sát lái vào sân, chạy mau. Nói xong, người phụ nữ ôm đứa trẻ đi đến bên cầu giao nhà mình, đóng tất cả chốt điện xuống. Bây giờ là nửa đêm, trong khu dân cư gần như đã tắt hết đèn, ánh đèn sáng trong nhà sẽ rất chói mắt. Bốn người đàn ông khác bên bàn đánh bạc lập tức lần mò đứng dậy, Khánh Quốc Trung nói thầm một tiếng xui xẻo rồi mở cửa chạy ra ngoài hành lang. Chỉ là đèn hành lang lúc vốn rất tốt không biết tại sao bây giờ lại không sáng. Ở hành lang trong khu tập thể cũ kỹ này chẳng có nổi một cái cửa sổ nào. Vì không có đèn hành lang, mấy người Khánh Quốc Trung vừa ra khỏi phòng thì mọi thứ tối om. Có một người trong bốn người nói, sau khi xuống tầng thì chia nhau chạy, khu dân cư này có bốn cửa, bọn họ muốn tóm tất cả mọi người là không thể, ai bị bắt thì do người đó không may. Dứt lời, hắn bỗng nhiên cảm giác bên trên cầu thang tối tăm có một tiếng gió đánh tới. Trong chốc lát hắn chỉ cảm thấy mình bị một người đánh mạnh lên trên dạ dày, cả người cong như con tôm trên bậc thang. Chỉ là người đánh hắn cũng không dừng lại, tiếp tục lợi dụng bóng tối để đi thẳng đến phía sau ba đồng bọn đánh bạc. Trong vòng hơn 10 giây ngắn ngủi, bóng đèn kia đã đánh hết cả bốn người như nước chảy mây trôi. Đám con bạc không thấy rõ bóng người, bọn họ chỉ cảm thấy đối phương giống như đã tính toán xong tất cả, bao gồm cả phản ứng của bọn họ. Cho nên sau lần đánh đầu tiên, mỗi một giây tiếp sau đó đều đang biểu diễn theo kịch bản của đối phương. Bọn họ còn chả được tính là một diễn viên, cùng lắm chỉ là bốn đạo cụ. Mẹ nó, què. Một con bạc bị đánh đến mức phun ra cả nước chua, ai vậy? Ai? Chỉ là bóng người kia không hề dừng lại, đối phương nhân lúc cảnh sát tìm tới lầu số 7 đã đi ra ngoài. Rất nhanh, Khánh Trần đã đứng dưới hàng cây xanh trong khu dân cư, yên lặng nhìn bốn người kia bị cảnh sát đưa lên xe cảnh sát. Hắn đã hứa với chị gái cảnh sát những con bạc này không thể chạy thì chắc chắn bọn họ sẽ không thể chạy. Khánh Trần là một người coi trọng lời hứa, giống như đêm ở núi Lão Quân, hắn đã đồng ý với Hồ Tiểu Ngưu sẽ giết tên côn đồ cầm đầu, chắc chắn tên côn đồ cầm đầu đó sẽ chết. Đếm ngược không giờ. Xuyên qua. Sau khi thế giới bóng tối tản đi, Khánh Trần vẫn ngồi bên cạnh đống lửa, bên cạnh chỉ có. Lý Thúc Đồng này nhìn về phía Khánh Trần, trở về rồi. Mở tay ra để ta nhìn một chút. Khánh Trần nghe lời. Lý Thúc Đồng gật đầu, vết thương chưa lành, xem ra trở lại thế giới bên ngoài cũng huấn luyện không ít, thành quả thế nào? Có thể một mình leo hơn 20 mét trên bức tường thẳng đứng. Khánh Trần thành thật đáp, nhưng chỉ thành công 3 lần. Lý Thúc Đồng cảm khái, đồ đệ này của người đúng là làm cho người ta bớt lo. Không cần sư phụ thúc giục, không cần sư phụ của trách, thiếu niên sẽ dùng ràng buộc mạnh nhất để tự đốc thúc mình. So sánh với hắn và sư huynh Trần Gia Chương thời thiếu niên ham chơi lười biếng, tên đồ đệ này quá chăm chỉ. Lúc trước nếu như mình và sư huynh cũng cố gắng như vậy, sư phụ cũng sẽ không phải tức giận, chắc chắn sẽ rất vui vẻ. Chỉ có người thật sự trải qua kiểu huấn luyện kia mới có thể hiểu được cảm giác khi trên tay ngươi đã chồng chất vết thương mà vẫn còn phải leo lên, đặt tất cả trọng lượng lên trên mấy ngón tay đó. Đau đớn như bị kim đâm mới có thể để ngươi luôn duy trì tỉnh táo. Thậm chí hối hận vì đã đi lên trên con đường tràn đầy chông gai này. Lý Thúc Đồng nhìn về phía Khánh Trần, cảm giác ngươi không vui lắm. Sao vậy, thiếu niên không nên luôn nặng nề, phải cảm thấy vui vẻ vì thành quả huấn luyện của mình. Khánh Trần thấp giọng nói, sư phụ, ta và cha mẹ đã cắt đứt quan hệ, là kiểu cắt đứt hoàn toàn. Lý Thúc Đồng ngơ ngác, trước đó ta thấy ngươi khổ sở như vậy mà vẫn còn sống được, kìm nén tất cả tính cách của mình, còn tưởng rằng ngươi không có cha mẹ chứ. Khánh Trần, đùa chút thôi. Lý Thúc Đồng nhẹ giọng hỏi, cảm giác thế nào? Ban đầu thấy có chút mất mát, khổ sở. Khánh Trần nghĩ nghĩ hồi đáp, về sau ta nhận được câu trả lời từ cha ta, tâm trạng lại trở nên thoải mái. Bây giờ trở lại thế giới bên trong chợt có chút mờ mịt, luôn cảm giác rất không chân thực. Đủ 200kp mai mình bạo thêm 10 chương. Khi còn bé đến mùa đông, mỗi ngày cha về nhà sẽ mua khoai nướng cho hắn ăn, đó là đồ ăn vặt mà bọn họ hai người thích nhất. Mẹ sẽ nhắc nhở hắn mặc quần dài vào, còn đặt sữa bò lên trên máy sưởi, hầm nóng để hắn mang đi học. Cả nhà sẽ cùng đi lên núi nghỉ mát, cha dùng bàn tay to lớn đựng nước suối, sau đó khoe với con trai con nòng nọc mà mình vừa bắt được. Bởi vì ký ức quá đẹp nên Khánh Trần cảm thấy tất cả như rõ mồn một ở trước mắt. Không biết tại sao cuộc đời hắn bỗng biến thành thế này. Vào lúc dứt bỏ tất cả, quá khứ đã thành mây khói. Tất cả đẹp đẽ đều chỉ tồn tại ở trong trí nhớ của Khánh Trần, còn có trong tấm ảnh cũ. Cho nên có vẻ không chân thực. Không còn nơi để về. Không cần chờ ai nữa. Lý Thúc Đồng trầm mặc một lát, sau đó cười vỗ bả vai hắn. Thằng bé ngốc, ngươi còn có sư phụ mà. Vâng. Khánh Trần nhẹ nhàng lên tiếng. Lý Thúc Đồng nhìn bầu trời sao, nói, đôi khi ta sẽ cảm thấy ngươi giống như con của ta. Lúc thấy ngươi khắc khổ huấn luyện, ta không thể không nhẫn tâm, bằng không sẽ đau lòng. Đêm đó lúc ngươi trở về chằng chịt vết thương, trên chân toàn là máu, ta đã suy nghĩ rốt cuộc ngươi phải trải những gì. Ngươi xem, thật ra sư phụ cũng không nhẫn tâm như vậy, chỉ là sư phụ biết ngươi phải tự đi trên con đường này, đó mới là cuộc đời của ngươi. Khánh Trần đột nhiên hỏi, sư phụ, lần này sư phụ dẫn ta ra ngoài, một phần lý do là vì Khánh Hoài của dòng thứ 4 Khánh thì sao? Lý Thúc Đồng cười nói, đúng, chính là đến vì hắn, ta biết nhiệm vụ của hắn là vào trong khu vực cấm kỵ số 002 để lấy một thứ. Giống như nhiệm vụ của ngươi là đến ngục giam số 18 lấy Ace. 005 vậy. Sư phụ tìm hắn làm gì? Khánh Trần hỏi. Đương nhiên để giúp ngươi dắt hắn rồi. Sắc mặt của Lý Thúc Đồng dần lạnh xuống, dòng thứ 4 đã vi phạm quy tắc trận chiến ảnh tử, bậc cha chú vụng trộm xuất thủ phái tử sĩ ám sát ngươi, ta là sư phụ sao có thể không giúp ngươi xả giận được? Dựa vào cái gì ngươi dự bị ảnh tử của bọn họ còn có người giúp, đồ đệ của ta thì không? Khánh Hoài không chết, ta không xứng với chức sư phụ này. Lý Thúc Đồng nhẹ nhàng vỗ bả vai Khánh Trần, yên tâm, người khác có, học trò của ta cũng phải có. Cảm ơn sư phụ. Khánh Trần nhìn bầu trời đêm, nói. Mấy ngày trước, khi Lý Thúc Đồng nói sẽ dạy hắn học bài học thứ tư, dạy hắn đi săn như thế nào, bây giờ Khánh Trần đã hiểu ra rồi. Không phải Lý Thúc Đồng dẫn hắn đi săn thú dữ, mà là săn Khánh Hoài. Tuy rằng trận chiến ảnh tử là 9 người đứng cùng một hàng bắt đầu, chế độ cạnh tranh công bằng. Lý Thúc Đồng ngồi bên cạnh đống lửa, mỉm cười nói, nhưng trên đời này nào có công bằng tuyệt đối. Sau lưng mỗi người đều có phe phái gia tộc khác nhau, bọn họ sẽ dùng bất kỳ biện pháp nào để trợ giúp người mình ủng hộ trong cuộc cạnh tranh này. Ủng hộ Khánh Hoài là dòng thứ tư, thế còn những người dự bị khác thì sao, ai đang ủng hộ họ? Khánh Trần hiếu kỳ nói, ủng hộ Khánh Hoài không chỉ là dòng thứ 4, tính cả phòng thứ 3 bị ngươi thay thế cũng đang ủng hộ. Thậm chí còn có một vài dòng bên của Lý Thị cũng đang ủng hộ, có thể nói hắn là người được kỳ vọng cao. Lý Thúc Đồng cười nói, chờ lão sư giúp ngươi giết Khánh Hoài, những người này sẽ không có chỗ để khóc. Khánh Trần cảm thấy có chút kỳ quái, dòng thứ 3 chọn đứng về bên đó ta có thể hiểu. Sau này nếu Khánh Hoài có thể trở thành ảnh tử, đương nhiên sẽ tạo điều kiện cho dòng thứ 3, nhưng chuyện này có liên quan gì đến Lý Thị? Bởi vì bà nội Khánh Hoài là người của Lý Thị. Lý Thúc Đồng cười nói, những tập đoàn lớn này đã sớm có mối quan hệ khó gỡ. Ví dụ bây giờ gia tộc Jindai muốn cố hết sức thúc đẩy thông gia cũng vì vậy. Giống như Jindai so rang gả cho ngươi, ngươi trở thành ảnh tử, có lẽ đời thứ nhất ngươi còn có thể khống chế không cho gia tộc Jindai ảnh hưởng đến Khánh Thị. Nhưng sau này thì sao, con trai của đâu Jindai so rang có thể nhớ tới ơn nuôi dưỡng của mẹ mà đối xử với gia tộc Jindai tốt hơn một chút. Loại ảnh hưởng này là lâu dài, thay đổi một cách vô tri vô giác. Sư phụ có thể đừng lấy ta và Jindai so rang ra để nêu ví dụ không? Khánh Trần cảm thấy có chút kỳ quái. Lý Thúc Đồng cười nói, thẹn thùng cái gì, ngươi phải thích nàng, ta sẽ sắp xếp chuyện này cho ngươi, không cần chờ ước hẹn 3 năm gì đâu. Sư phụ dừng lại, đừng nói nữa. Khánh Trần vội vàng nói sang chuyện khác, cho nên, chủ nhà Khánh Thị cũng lo hậu quả sau này của việc thông gia nên mới sắp xếp một con cháu ở tích ngoài rìa đi kết thông gia để không ảnh hưởng đến Khánh Thị sau này. Việc ta không biết. Cảm ơn bạn Ken Vigo đã tài trợ chương trình này. Nếu truyện hay, mọi người hãy đề cử truyện để ủng hộ mình nhé. Lý Thúc Đồng sâu xa nói, chủ nhà đời này của Khánh Thị. Khánh Tầm là một người cực kỳ thần bí, rất ít khi xuất hiện trong tầm mắt mọi người, rất ít khi trực tiếp đưa ra quyết định, cũng có rất ít người có thể đoán được ý nghĩ của hắn. Khánh Trần Thầm nói, thế hệ này Khánh có tiết mục cửu tử đoạt đích, khiến mọi người tự giết lẫn nhau, chẳng phải lãng phí rất nhiều nhân tài sao? Cũng không phải. Lý Thúc Đồng cười nói, giữa trận chiến Ảnh Tử sẽ có một vài người dự bị biết khó mà lui. Ví dụ Khánh Hoài lấy được ưu thế rất lớn, rất nhiều người đều cảm thấy có tranh cũng chỉ có chết, như vậy trong lòng những người này sẽ từ bỏ giả tâm, quay sang ủng hộ Khánh Hoài. Giống như là sự kiện tranh giành ngôi vua thật sự, trên con đường tranh giành của Ung Chính đã có đảng Thái Tử, đảng Tứ Gia, đảng Bát Gia vân vân. Nhưng mà đối với vài kẻ yếu mà nói, chọn một kẻ mạnh để đi theo đúng là cách tốt nhất. Khánh Trần hỏi, vậy bây giờ, Khánh Hoài là người nổi bật nhất bên trong những người dự bị sao? Tạm thời vẫn chưa nhìn ra, ban đầu chuyện này khó nói lắm. Lý Thúc Đồng cười giải thích, nhưng sau khi Khánh Hoài tốt nghiệp trường quân đội hỏa chủng đã lên thẳng quân hàm trung úy. Bây giờ đang nhận chức trong quân đoàn số 2 của liên bang, điểm ấy đã mạnh hơn rất nhiều người dự bị Ảnh Tử rồi. Thực lực của hắn là cấp gì? Khánh Trần hỏi. Tạm thời không cần cân nhắc đến điều này. Lý Thúc Đồng nói, không cần phí sức với một người chết. Khánh Trần, vào lúc này, trong lều vải của doanh trại thu thú cách đó không có hai người chui ra. Hai người này khoa tay múa chân còn phát ra tiếng cười ngây ngô, Lý Thúc Đồng thở dài, lại là hai tên nghiện chơi chip dopamine, mấy năm gần đây tập đoàn có lắm người không có chí tiến thủ thật. Lại thấy hai người kia chậm rãi tới gần đống lửa, một người trong đó bỗng nhiên nhìn chằm chằm vào Lý Thúc Đồng và Khánh Trần, phát ra tiếng cười ngây ngô, hai tên nô bộc các ngươi nhanh chóng thêm chút củi vào đống lửa cho chúng ta đi, cả ngày chỉ biết hết ăn lại nằm. Không thấy đống lửa của chúng ta sắp tắt rồi sao? Trong lòng Khánh Trần siết chặt, chỉ thấy Lý Thúc Đồng nhíu mày chuẩn bị đứng dậy. Hắn vội vàng đè lại cánh tay của thầy, ta đi thêm củi. Nói rồi, Khánh Trần nhanh chóng làm cho đống lửa bên doanh trại thu thú cháy mạnh hơn một chút. Lúc này hai tên nhà giàu ăn chơi kia mới cười khúc khích trở về lều vải của mình. Khánh Trần nhìn về phía Lý Thúc Đồng nhà mình, vừa rồi sư phụ định ra tay sao? Thật sự không cần phải vậy, loại chuyện này để ta làm là được rồi. Sư phụ tuyệt đối đừng ra tay, ta sợ sư phụ sẽ giết hết họ mất. Lý Thúc Đồng thở dài nói, Tiểu Trần à, vì để cho bọn họ sống sót, áp lực của sư phụ rất lớn. Khánh Trần, được, thực lực của ngài là mạnh nhất, ngài nói gì cũng đúng. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua đếm ngược trên cánh tay. Trở về đếm ngược, 166, 45, 21. Lại là 7 ngày. Ta đi ngủ. Lý Thúc Đồng nói, ngươi còn chưa đi ngủ sao, dĩ dĩ đã chuẩn bị xong lều vải cho ngươi rồi. Sư phụ, có thể đừng hóng hớt như thế không? Khánh Trần dở khóc dở cười, sư phụ đi ngủ đi, ta muốn ở chỗ này quan sát một lát nữa. Khánh Trần cũng không nói hắn muốn quan sát cái gì. Sáng sớm ngày hôm sau, Diên Đài thu dọn xong doanh trại chuẩn bị xuất phát đầu tiên. Lý Y nặc xách từng cậu ấm ăn chơi còn đang ngủ say kia ra khỏi lều vải, ném vào trong xe. Những người này có kẻ say rượu chưa tỉnh, có kẻ chơi quá nhiều chip dopamine. Toàn bộ đội ngũ thu thú có gần 100 người, hơn một nửa trong đó đều giống như một đám bùn nhão không trát được tường. Khánh Trần thấp giọng nói với Lý Thúc Đồng, khó trách tập đoàn không cho loại người này nắm giữ quyền lực. Nếu để họ nắm quyền, sợ là mọi thứ sẽ sớm sụp đổ. Lý Thúc Đồng gật đầu, thanh niên mỗi thời đại đều có chút phân hóa, thông minh thì cực kỳ thông minh, ngu thì cực kỳ ngu. Vào lúc này, chỉ có Nam Canh Thần yên lặng ôm đầu gối ngồi một mình bên cạnh đống lửa, nhìn Lý Y nặc ném từng người lên xe. Khánh Trần phát hiện, đối phương luôn luôn không nhịn được muốn liếc mắt về phía mình, nhưng lúc nào cũng cố gắng nhịn lại. Rất tiến bộ. Khánh Trần âm thầm cảm khái, nếu là trước kia, chắc chắn tên này sẽ không nhịn được. Sau đó, Khánh Trần đột nhiên cảm giác có chút không đúng. Hắn lại nhớ tới ký ức trong đầu một lần nữa, bất ngờ phát hiện cậu ấm nổi tiếng ăn chơi kia hoàn toàn khác trong ký ức của hắn. Hôm qua, tên thiếu gia ăn chơi kia vừa tới nơi đây cắm trại, còn có dáng vẻ vui sướng. Hôm nay, người này không chỉ tỉnh rượu, không chơi đùa với bạn bè, hơn nữa còn luôn cẩn thận đánh giá bốn phía. Đối phương cách xa đám người, không phải vì không thích ở chung, mà như đang làm quen với một hoàn cảnh vừa mới mẻ vừa xa lạ. Khánh Trần nhìn về phía Lý Y Nặc, xe dù cô nàng cường tráng kia vẫn giả vờ như hững hờ, nhưng trong vòng một phút đã liên tục nhìn về phía thiếu gia ăn chơi vẫn đang cảnh giác xung quanh kia ba lần. Đối phương cũng phát hiện ra người du hành thời gian này. Chỉ là đối phương không biết, lần này không chỉ có một người du hành thời gian xuyên qua đến doanh trại. Một bên khác, một người trẻ tuổi đang đùa giỡn với những thiếu gia ăn chơi khác như là đang tỉ mỉ diễn kịch. Khánh Trần cảm thấy thú vị. Lần này lại còn có một người chơi cao cấp nữa. Nhưng dù đối phương biểu diễn như thế nào cũng không thể lừa được Khánh Trần, không chỉ là hành vi thói quen và ký ức không phù hợp, còn có. Tối hôm qua Khánh Trần đã nhìn thấy đối phương thò đầu ra khỏi lều vải. Mỗi một người du hành thời gian sau khi xuyên việt mà phát hiện mình đang ở trong lều vải, đều sẽ không nhịn được muốn nhìn xem thế giới bên ngoài. Đây chính là lý do mà hắn bảo Lý Thúc Đồng muốn quan sát thêm một lúc nữa. Đợi đến khi Khánh Trần xác nhận thân phận hai người này xong, hắn mới thấp giọng nói với Lý Thúc Đồng, sư phụ, lần này có hai người xuyên việt mới, một người thay thế thiếu gia ăn chơi của Lý thị, một người thay thế một nô bộc. Ồ, Lý Thúc Đồng hơi khó hiểu, ngay cả hắn cũng chỉ phát hiện ra một người du hành thời gian, không ngờ Khánh Trần lại phát hiện ra tận hai người. Cũng không phải năng lực quan sát của Lý Thúc Đồng không mạnh, mà là Khánh Trần có ưu thế về cảm giác biết trước. Không thể không nói, Khánh Trần nghiên cứu rất rõ tâm lý của đám người du hành thời gian, nếu không hơn nửa đêm cũng không len lén rình xem ai lén lút ra khỏi lều vải. Lý Thúc Đồng thấp giọng nói, một người là ai, ngươi nhìn hắn đi. Khánh Trần nhìn thanh niên đang giả vờ làm nô bộc mới ra lò kia, sau đó nói với Lý Thúc Đồng, đẳng cấp của người này hơi cao, ngụy trang rất tốt, nhập vai cũng rất nhanh. Nhưng sư phụ nhìn kìa, bây giờ hắn vừa làm việc vừa quan sát những người khác, như thế sau này hắn sẽ tiện bắt chước hơn. Lý Thúc Đồng nhìn theo ánh mắt của hắn, sau đó thấp giọng phê bình, học rất nhanh, nhưng vẫn không thấy giống người thường, ngươi nhìn đi, gấp cái lờ vải thôi mà cũng lằng nhà lằng nhằng. Vâng. Khánh Trần cũng bình luận, sư phụ nhìn kìa, những nô bộc khác nói chuyện với hắn, hắn trả lời rất ngắn gọn, như thế cũng không tệ. Lúc hai người du hành thời gian ở đằng kia còn đang khổ sở suy nghĩ làm thế để sinh tồn thì hai sư đồ bên này đã bắt đầu xem kịch. Quan trọng là, hai người mới đến còn không biết có người đang xem kịch. Nếu để hai người chơi cao cấp kia biết mọi hành động bây giờ của mình đều bị người khác phê bình, không biết sẽ có tâm trạng gì. Lúc này, Lý Y Nặc bảo mọi người đều lên xe, nàng nói với người đàn ông trung niên vẫn luôn đi theo bên cạnh hai câu. Lại thấy người đàn ông trung niên kia dẫn hai người du hành thời gian đã bị lộ lên xe của Lý Y Nặc. Xem ra Lý Y Nặc không muốn trực tiếp vạch trần thân phận đối phương, định thẩm vấn riêng trong quá trình di chuyển. Lái xe chính của toàn bộ hành trình đeo kính 3D đi đến trước mặt Tần Thành, tự giới thiệu mình một chút, ta tên là Tiêu Công, là thợ lái chính của đội xe thu thú. Từ giờ trở đi sẽ trưng dụng xe bán tải của các ngươi, bên chúng ta thiếu mất 4 chiếc xe, nô bộc phải ngồi trong thùng xe với các ngươi. Tên thợ lái chính này rất trẻ, nhìn qua chỉ mới 20, nhưng cách nói chuyện rất già dặn. Tần Thành có chút khó xử, chào ngài, là thế này, chúng ta còn nhiệm vụ. Tiêu Công lắc đầu ngắt lời hắn, Lý thị sẽ đền bù tài chính tương ứng cho ngươi, hơn nữa ta nghe nói các ngươi vì muốn bắt diều hâu mới xuôi nam, đúng lúc tiện đường với chúng ta. Mục tiêu của mọi người đều là khu cấm kỵ số 002. Nói xong, hắn liền vẫy tay để năm tên nô bộc trèo lên trên thùng xe bán tải, căn bản không cho Tần Thành cơ hội từ chối. Tập đoàn trưng dụng xe của ai không cần thương lượng với người đó. Nếu không phải Lý Y Nặc hiểu đúng sai, biết đạo lý, đổi lại con cháu khác của tập đoàn, có khi còn không thèm đền bù nữa kìa. Khánh Trần thở dài, nếu những người này biết trong đội ngũ đi săn có ai, hẳn tránh xa còn không kịp. Lần này mọi người bị ép phải đi cùng nhau, sư phụ lại phải vất vả nhẫn nhịn rồi. Nhưng thú vị ở chỗ, người chơi cao cấp xuyên thành nô bộc kia cũng ở trong thùng xe. Sau khi lên đường, xe chặn trên đường nhỏ mới tránh ra, gia tộc Diên Đai không nhanh không chậm đi theo phía sau đội xe, không có ý định vượt qua. Lúc này trong thùng xe có 8 người, Tần Dĩ Dĩ, Khánh Trần, Lý Thúc Đồng cùng 5 nô bộc. Tần Đồng ngồi trong xe, nói dễ nghe là để lại không gian cho em gái. Trên quãng đường sóc nãy, Khánh Trần hững hờ hỏi nô bộc, hình như lúc trước chúng ta từng gặp nhau, khi đó không thấy đội xe của các ngươi có vết cắt và bị thiệt hại, sao hôm nay đột nhiên thiếu 4 chiếc? Một nô bộc trung niên chậm rãi nói, đây cũng không phải bí mật gì, nghe nói trên hoang dã xuất hiện một đội người hoang dã rất hống hách, lúc ấy mấy người chúng ta còn không rõ chuyện gì thì hai bên đã khai chiến rồi. Người hoang dã hống hách? Tần Dĩ Dĩ kỳ quái hỏi, có ý gì? Tần Dĩ Dĩ rất xinh đẹp, mặt trái xoan thon dài, dáng người cân xứng, đôi chân thon dài thẳng tắp, ngoại trừ làn da hơi đen thì gần như không có khuyết điểm gì cả. Ai cũng thích nói chuyện với một cô gái xinh đẹp thế này. Một nô bộc khác cười giải thích, không biết đội người hoang dã kia bị điên hay gì, không chỉ bắn rơi một chiếc máy bay không người lái của thợ lái chính Tiêu Công, còn khắc chữ khiêu khích ở trên núi. Tần Dĩ Dĩ hiếu kỳ, khắc chữ gì? Có gan thì đến phương Bắc tìm ta. Nô bộc kia vui vẻ cười nói, người hoang dã bình thường thấy đội ngũ này sẽ chạy, có ai thấy người hoang dã nào hung ác như vậy chưa? Trong chớp mắt này, Khánh Trần và Lý Thúc Đồng đồng thời nhìn xuống sàn thùng xe, không nhận. Một nô bộc khác nói, ban đầu mọi người cho rằng đám người này đã mai phục săn, có chuẩn bị mà đến. Lúc ấy Tiêu Công còn rất lo lắng. Kết quả về sau phát hiện căn bản không có chuyện như vậy, đối phương bị chúng ta đánh tè ra quần, nếu không phải con cháu tập đoàn không muốn liều lĩnh, chúng ta vốn nên toàn thắng. Khánh Trần và Lý Thúc Đồng gần như đều có thể tưởng tượng đến cảnh tượng lúc đó, người hoang dã ngơ ngác gặp phải cuộc chiến, đối diện thì là đội ngũ thu thú bị chọc giận. Có lẽ những người hoang dã kia cũng không nghĩ ra, vì sao đám con cháu tập đoàn này sẽ tức giận như vậy? Sau đó thì sao? Tần Dĩ Dĩ hỏi. À, sau khi đánh bọn họ chạy mất, cô Y Nặc không cho đuổi theo, nàng nói còn có chuyện quan trọng hơn, không rảnh để ý đến đám người hoang dã này. Lúc này, Khánh Trần lại nói, không biết nên xưng hô với mấy người như thế nào, đầu tiên ta tự giới thiệu một chút, ta tên là Quản Tiểu Thổ. Lý Thúc Đồng, ta tên là Mộc Hữu Đồng. Hai sư đồ này lại bắt đầu chơi trò chơi đoán chữ. Địa vị của nô bộc trong tập đoàn rất thấp, nhưng trong mắt người bình thường lại rất cao. Giống như đánh chó phải nhìn chủ nhân, đám nô bộc đối mặt với người bình thường cũng rất kiêu ngạo. Cho nên, họ tình nguyện nói chuyện với một cô gái xinh đẹp như Tần Dĩ Dĩ, nhưng nếu như là Khánh Trần hỏi, họ sẽ lạnh nhạt. Nô bộc đối diện tự giới thiệu mình, Cao Thuận. Tống Tề Lương. Hoàng Thượng. Lữ Phát. Chu Huyên. Khánh Trần và Lý Thúc Đồng đều nhớ kỹ cái tên cuối cùng này, Chu Huyên. Đây chính là người du hành thời gian mới đến. Tần Dĩ Dĩ hiếu kỳ nói, đội ngũ thu thú của các ngươi là do cô Y Nặc quản lý sao? Đương nhiên, nàng là con gái trưởng đời thứ ba của Lý Thị, đương nhiên là nàng quyết định rồi. Một nô bộc giải thích. À, vậy ta thấy nàng luôn dẫn theo một cậu con trai cái gầy gò yếu ớt, người đó là? Tần Dĩ Dĩ hỏi. Người đó sao hoàng thượng chần chờ, thật ra người đó là trai lơ của cô Y Nặc, là tên ẻo lả đang nổi bên cạnh cô Y Nặc. Người nô bộc trung niên tên là Cao Thuận trừng mắt nhìn hắn một cái, biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói không, nếu không trở về sẽ bị vả miệng. Khánh Trần không nói gì, chỉ là hắn phát hiện ra, khi đám nô bộc nói ra địa vị của Lý Y Nặc cùng với việc đối phương thích trai lơ, ánh mắt Chu Huyên kia chợt sáng rực lên. Sau khi đi qua thành phố số 18, tới một con đường đất không có ai chịu tu sửa ở thành phố số 1, tốc độ của đội xe lần nữa tăng nhanh. Giữa trưa, đội ngũ thu thú dừng xe ở bên đường, bắt đầu bảo dưỡng một lúc. Đám nô bộc lấy hộp cơm tự làm nóng mà Khánh Trần từng nhìn thấy, còn có một thứ giống như lò vi sóng, bắt đầu nấu cơm xào rau, không cần nhóm lửa. Xem ra, trong đội xe thu thú có nguồn năng lượng động lực tiên tiến hơn của người hoang dã, có thể nạp điện vô tuyến. Ngẫm lại cũng đúng, nguồn năng lượng vô tuyến bổ sung năng lượng mà mấy người Tần Thành sử dụng là lò phản ứng hợp kim chì bi sao kim số 3 do xe tăng chiến tranh sơn thức thải ra, đương nhiên đám con cháu của tập đoàn sẽ có thiết bị mạnh hơn rồi. Lúc này, người hoang dã và tập đoàn đã thể hiện ra sự khác biệt. Mấy người Tần Thành chỉ có thể ăn thanh protein khô cằn, đội ngũ thu thú bên kia đã bắt đầu nấu cơm. Vào lúc này, đội xe Dinh Đai vẫn luôn chậm rãi đi theo sau lại không hề dừng lại, đột nhiên tăng tốc nhân lúc đội ngũ thu thú ăn cơm, có vẻ muốn nhân cơ hội này để cắt đuôi Lý Y Nặc. Lý Y Nặc lạnh lùng nhìn theo đối phương, không bảo mọi người lên xe đuổi theo, cho bọn họ một chút thời gian, xem bọn họ có thể chạy được bao xa. Khánh Trần và Lý Thúc Đồng cùng đứng đấy xem kịch, mục tiêu lần này của bọn họ không phải gia tộc Dinh Đai, cho nên cũng không quan tâm gia tộc Dinh Đai có chạy mất không. Nhưng điều khiến hai người bọn họ cảm thấy kinh ngạc là lúc này, người du hành thời gian Lý Thừa Hy trước đó bị dẫn lên xe của Lý Y Nặc đang ngoan ngoãn ngồi sau lưng Nam Canh Thần. Nam Canh Thần đi đâu, hắn cũng đi theo đó. Nam Canh Thần muốn ngồi xuống, hắn cũng lóc đồ xuống dưới đất cho. Sao ta nhìn mà chẳng hiểu gì hết? Lý Thúc Đồng than thở. Hừm. Khánh Trần ngẫm nghĩ, sư phụ, ta cũng không hiểu lắm. Lý Y Nặc không quan tâm đến thân phận của người du hành thời gian thì thôi. Nhưng sao Lý Thừa Hy biến thành tay sai của Nam Canh Thần? Trước đó Khánh Trần từng hỏi Nam Canh Thần, Lý Y Nặc có biết thân phận người du hành thời gian của ngươi không? Nam Canh Thần trả lời, không biết. Lúc ấy Khánh Trần không nghĩ nhiều liền tin. Nhưng bây giờ, kết hợp với tính cách của Nam Canh Thần trước đó, Khánh Trần nghi ngờ có lẽ Lý Y Nặc đã biết bí mật của Nam Canh Thần rồi. Mặt khác, đúng là Nam Canh Thần đáng tin hơn những người khác một chút, cũng rất có nghĩa khí. Nhưng về mặt che giấu tung tích lại chẳng ra sao cả. Khánh Trần nhỏ giọng suy đoán, sư phụ, ta nghi ngờ Lý Y Nặc đã biết Nam Canh Thần là người du hành thời gian nên mới thu nhận những người du hành thời gian khác, định thành lập một chút thế lực ở thế giới bên ngoài cho Nam Canh Thần. Nàng khống chế những người du hành thời gian mà mình phát hiện trong tay, sau đó để những người đó phục vụ Nam Canh Thần ở thế giới ngoài. Đây là suy đoán hợp lý nhất, nếu không sẽ không có cách nào giải thích hành vi bây giờ của Lý Y Nặc. Cũng có lý. Lý Thúc Đồng dở khóc dở cười, cũng có thể nói là cô nhóc đó yêu bạn học của ngươi chân thành. Hai sư đồ vốn còn cảm thấy, họ bị ép đi theo đội xe thu thú, cuộc sống trên hoang dã sẽ trở nên rất vô vị. Mà sau khi hai người du hành thời gian đến đây, họ lại như đám cư dân mạng thích hóng hớt. Cuộc sống lập tức có hy vọng. Hai người lại chuyển ánh mắt sang Chu Huyên, phát hiện lúc đám nô bộc nấu cơm, tên này đang ở một bên chịu khó chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, thái thịt, nhặt rau. Căn bản không hề chạm vào những sản phẩm khoa học kỹ thuật kia, tránh lộ ra cái dốt. Sư phụ nhìn kìa. Nô bộc khác cũng không phát hiện ra hắn không biết dùng những sản phẩm điện tử kia. Khánh Trần vui vẻ cười nói, còn cảm thấy hắn rất chịu khó làm việc nữa. Ừm, hắn cũng rất gian xảo, vừa thái thịt vừa học lỏm cách sử dụng sản phẩm điện tử. Lý Thúc Đồng cũng cảm thấy thú vị. Tần Dĩ Dĩ cách đó không xa cảm thấy hơi khó hiểu, hình như bắt đầu từ sáng nay, hai sư đồ này đã có chút kỳ quái, luôn chụm đầu lại nói thầm cái gì đó, mỗi khi nàng nhích tới gần, đối phương liền ngậm miệng không nói nữa. Tức giận à, sư phụ. Khánh Trần vừa nhai thanh protein vừa nói, Chu Huyên này vẫn luôn nhìn về phía Nam Canh Thần và Lý Y Nặc. Hắn biết Nam Canh Thần. Lý Thúc Đồng cũng phát huy tư duy, có phải cũng phát hiện ra thân phận người du hành thời gian của Nam Canh Thần không? Chắc là không phải. Khánh Trần lắc đầu, sư phụ nghĩ xem, nơi này cách thành phố số 18 rất xa, so sánh với nơi xuyên qua, hẳn là một thành phố nhỏ nào đó ở phương Nam thế giới bên ngoài. Có lẽ Chu Huyên không biết Nam Canh Thần. Xế chiều hôm đó, người du hành thời gian ngồi trong thùng xe này luôn vô tình muốn chuyển chủ đề sang hướng Lý Y Nặc nhiều lần, nhưng vì không muốn để lộ ý đồ của mình nên đều thất bại. Khánh Trần nín cười, vẫn muốn xem đối phương định làm gì. Kết quả, Lý Thúc Đồng đã lựa chọn giúp đỡ, hắn thương lượng với Tần Thành một chút, để nô bộc trung niên khá kín miệng kia vào ngồi trong xe, còn anh trai của Tiểu Dĩ Dĩ ra ngồi thùng xe. Đương nhiên trong buồng xe thoải mái hơn ngoài thùng xe rồi, nô bộc trung niên kia còn rất biết ơn. Ngay sau đó, Lý Thúc Đồng liền mượn cơ hội này hỏi tên nô bộc thích buôn chuyện, kể chuyện của cô Y Nặc và tên ẻo lả kia cho chúng ta đi. Tên nô bộc thích buôn chuyện kia quan sát bốn phía, phát hiện người quản hắn đã không còn ở trong thùng xe nữa, lập tức nói liến thoáng, các ngươi không biết đấy thôi, Lý Thị đã sắp xếp mấy việc hôn nhân tốt cho cô Y Nặc, nhưng từ đầu đến cuối cô Y Nặc vẫn không đồng ý. Trước kia tất cả mọi người đều cho là nàng thích con gái, kết quả đột nhiên tìm ra tên ẻo lả kia. Cả một buổi chiều, trên cơ bản tất cả mọi người đều trò chuyện về Lý Thị. Người có quan hệ tốt nhất với cô Y Nặc là một cô gái dòng chính Lý Thị tên là Lý Đồng Vân. Cô Y Nặc thích loại đàn ông ẻo lả, nhưng bắt đầu từ lúc Nam Canh Thần xuất hiện, chưa từng thích ai khác nữa. Chủ nhà họ Lý rất thích cô Y Nặc và cô Đồng Vân. Chu Huyên nghe thấy những điều này thì ánh mắt rực sáng, giống như có người đưa gối lúc đang buồn ngủ, thậm chí thỉnh thoảng nhìn sang Lý Thúc Đồng sẽ có vẻ mặt cảm ơn. Đương nhiên, hắn tự tin rằng Lý Thúc Đồng sẽ không phát hiện ra điều gì. Chu Huyên cố gắng duy trì sự bình tĩnh, ban đêm cũng không thể hiện ra điều khác thường gì, khiến Khánh Trần và Lý Thúc Đồng có chút thất vọng. Ngay buổi trưa ngày hôm sau, Chu Huyên bê đồ ăn vừa mới nấu xong đi đến chỗ Lý Y Nặc. Khi hắn đi đến trước mặt cô gái cường tráng kia, lúc đặt đĩa xuống còn cố ý đưa tay vén mái tóc cắt ngang trán hơi dài của mình lên, để lộ một khuôn mặt đẹp trai. Khánh Trần, Lý Thúc Đồng đang ăn cơm, đều không nhịn được phun thức ăn trong miệng ra ngoài, phụt. Sau đó lại vội vàng giả vờ như không có việc gì. Có lẽ người ngoài còn không phát hiện ra điều gì, nhưng hai sư đồ vẫn luôn lặng lẽ chú ý đến Chu Huyên lại biết rất rõ Chu Huyên muốn làm gì. Hai sư đồ không thể ngờ rằng, sau khi đối phương biết Lý Y Nặc thích mấy tên ẻo lả đã bắt đầu hình thức quyến rũ bằng sắc đẹp này. Giống lúc trước Lưu Đức Trụ vào ngục giam từng muốn tạo ấn tượng tốt với Lý Thúc Đồng. Bây giờ người du hành thời gian biết rõ, gần như không có người du hành thời gian nào vừa mới xuyên qua đã có địa vị cao, muốn sinh tồn được thì trước hết phải tìm một chỗ dựa. Địa vị của chỗ dựa này càng cao càng tốt, như thế mới có thể lấy được thuốc biến đổi gen, đường tắt truyền thừa, kinh tế tài lực, địa vị xã hội như mong muốn. Có được tất cả những thứ này, có thể vượt lên trước những người du hành thời gian khác. Ví dụ như Lưu Đức Trụ, bây giờ đang là đối tượng được đông đảo người du hành thời gian hâm mộ. Sau khi đối phương tiếp cận Lý Thúc Đồng đã lắc mình biến hóa liền thành đại lão thế giới bên ngoài. Mà Lý Y Nặc chính là lựa chọn tốt nhất của Chu Huyên bây giờ, đây chính là con gái trưởng đời thứ ba của tập đoàn đỉnh cao, chỉ cần nhìn địa vị của đối phương ở trong đội ngũ thu thú đã thấy không hề tầm thường rồi. Mặc dù dáng người của cô gái này có chút trắng chắc, nhưng thật ra khuôn mặt cũng không tệ, nhìn kỹ cũng coi như là tiêu chuẩn tầm trung. Cho nên, sau khi biết khuôn mặt mình xuất sắc, kỹ năng diễn điêu luyện, Chu Huyên đã trực tiếp lựa chọn bám lấy Lý Y Nặc. Không thể không nói, Chu Huyên này rất đẹp trai, rất giống với mấy hot boy trong phim, dũng rất có sức hấp dẫn với con gái. Ít ra ở trong 4 năm học đại học, Chu Huyên có thể có được 4 người bạn gái cùng một lúc, xem như là vua tình trường chính cống. Nhưng Chu Huyên rất thông minh, rất biết nhẫn nhịn, hắn cũng không cố gắng làm nhiều chuyện mờ ám gì. Hắn biết rõ, vào lúc mới đến này, biết dừng đúng chỗ gia tăng ấn tượng tốt với đối phương là được. Lý Thúc Đồng cảm khái với Khánh Trần, người thế giới ngoài các ngươi đều không biết xấu hổ như vậy. Khánh Trần đau răng nói, đây là trường hợp đặc biệt. Nhưng mà, bạn học kia của ngươi gặp phải đối thủ rồi. Lý Thúc Đồng cười nói, ta đã nhìn ra, bạn của ngươi cũng là một người ngây thơ, chỉ có một chữ ngốc. Bàn về đẳng cấp, chưa chắc có thể là đối thủ của người chơi cao cấp này. Khánh Trần thở dài, cảm thấy lo lắng thay hắn. Lý Thúc Đồng hỏi, vậy chúng ta còn phải tiếp tục sáng tạo cơ hội cho Chu Huyên này, sau đó ngồi xem kịch không? Nhỡ may làm hỏng chuyện của bạn ngươi thì phải làm sao? Khánh Trần ngẫm nghĩ, xem kịch vẫn vui hơn. Hai người chuyên đi hóng hớt nói đến đây, nhìn nhau cười một tiếng. Ha ha ha. Đếm ngược 126, 0000. Đêm thứ hai sau khi xuyên qua, Lý Thúc Đồng nói với Khánh Trần, bọn họ đã ra khỏi ngục giam số 18 được 7 ngày rồi, bây giờ đã đến gần khu vực cấm kỵ số 002. Có lẽ ngày mai sẽ có thể nhìn thấy chỗ đó từ xa. Lý Thúc Đồng dặn dò, sau khi vào, nhất định phải đi bên cạnh ta. Những chuyện khác đều có thể chơi đùa một chút rồi thôi, Duy chỉ có điều này ngươi phải nhớ thật kỹ. Vâng. Khánh Trần nghiêm túc gật đầu. Vào lúc này, Tần Dĩ Dĩ bỗng nhiên ngồi xuống bên cạnh hai người, không nói gì, chỉ ngồi không nhìn về phía đống lửa. Lý Thúc Đồng kinh ngạc nói, cô nhóc, ngươi làm sao thế? Tần Dĩ Dĩ liếc mắt nhìn hắn, hai ngày nay các ngươi cứ thần thần bí bí, không nói chuyện với ta, cũng không đánh bài, có phải ăn táo của ta xong rồi liền coi như không có việc gì đúng không? Con gái trên hoang dã quá thẳng thắn, khi nàng cảm thấy không thích hợp thì sẽ nói thẳng ra, tuyệt đối không chạy sang một bên ăn năn hối hận chịu tủi thân. Rõ ràng lúc trước mọi người còn nói cười, tại sao hai người này bỗng nhiên bắt đầu thì thầm với nhau mà không thèm để ý tới mình? Khánh Trần dở khóc dở cười, không phải như ngươi nghĩ đâu. Tần Dĩ Dĩ ngẫm nghĩ rồi nói, các ngươi đang lén lén quan sát nô bộc kia đúng không? Người tên là Chu Huyên, ta đã phát hiện ra rồi. Lý Thúc Đồng và Khánh Trần nhìn nhau, có lẽ hai người ngồi hóng có thể trốn tránh được ánh mắt của người khác, nhưng ánh mắt của cô nàng này cứ như dính lên trên người Khánh Trần, chắc chắn không tránh được. Lý Thúc Đồng ngẫm nghĩ rồi nói, chúng ta có quan hệ tương đối tốt, ta có thể nói bí mật này cho ngươi, nhưng ngươi không thể nói cho người khác biết. Mau nói, vì sao các ngươi lại quan sát hắn? Đôi mắt trong suốt sạch sẽ của Tần Dĩ Dĩ được đống lửa chiếu rọi càng thêm xinh đẹp. Hôm nay cô gái này tết một bím tóc thật dài, cả người gọn gàng, lại có một chút thanh tú của thiếu nữ sắp trưởng thành. Để Khánh Trần nói cho ngươi. Lý Thúc Đồng nói. Nói xong, thiếu nữ lập tức tiến tới bên cạnh Khánh Trần, khuôn mặt cách Khánh Trần chỉ đến 10cm, ngươi cũng đừng hòng lừa ta, ta thông minh lắm đấy. Trong ánh lửa nhảy nhót, thậm chí Khánh Trần có thể nhìn thấy rõ lông tơ mịn trên mặt đối phương. Hắn mất tự nhiên dịch sang bên cạnh, là thế này, không phải chiều hôm qua chúng ta có trò chuyện về Lý Y Nặc sao? Sau đó ta và sư phụ phát hiện, hình như nô bộc này cảm thấy rất hứng thú với Lý Y Nặc, bắt đầu dùng sắc đẹp để bám lấy Lý Y Nặc, có vẻ muốn trở thành trai lơ của đối phương, sau đó mượn cơ hội này để có được địa vị cao hơn. Wow! Tần Dĩ Dĩ mở to hai mắt, người trong thành phố các ngươi đều như vậy sao, đàn ông cũng suốt ngày nghĩ đến việc bán mình cầu vinh. Trên hoang dã chúng ta lại khác, chỉ có phụ nữ mất chồng mới muốn tìm kiếm đàn ông để làm chỗ dựa, bởi vì sau khi nàng sinh con xong sẽ không còn thể lực, không có cách nào đi săn, nhưng nàng không thể để cho con mình chết đói. Tần Dĩ Dĩ ra đời trong thành phố, nhưng sau khi học xong giáo dục bắt buộc trong thành phố vào năm 1-2 tuổi, nàng bắt đầu chạy ngược chạy xuôi trên vùng hoang dã theo cha mình. Hơn nữa, so với thành phố, nàng thích hoang dã hơn một chút, vẫn luôn tự xưng là người hoang dã. Ở liên bang thế giới ngoài, giáo dục bắt buộc chỉ có 6 năm, còn lại cấp 2, cấp 3, đại học đều phải tự thi, học phí còn cực kỳ đắt đỏ. Đa số gia đình đều rất khó nuôi con học xong đại học, trình độ giáo dục cơ sở của dân chúng nơi này rất thấp. Nhưng mà cũng chính vì vậy, có vẻ dân chúng liên bang càng dễ bị khống chế. Tha thứ cho hai người các ngươi đấy, nếu các ngươi đã chia sẻ bí mật, vậy ba người chúng ta xem như hòa nhau rồi. Tần Dĩ Dĩ cười tủm tỉm lấy hai quả táo từ trong ba lô nhỏ của mình ra, đưa cho Lý Thúc Đồng, Khánh Trần một người một quả. Mình cũng cầm một quả gặm. Lúc này, Tần Dĩ Dĩ cũng nhìn về hướng Chu Huyên, bất ngờ phát hiện đối phương đang làm bộ điềm nhiên như không có việc gì, vẫn luôn cần cù chăm chỉ thêm củi vào đống lửa cho Lý Y Nặc. Lý Y Nặc nhỏ giọng trò chuyện với Nam Canh Thần, hai người này thân mật ngồi bên cạnh đống lửa, chỉ là Nam Canh Thần luôn có vẻ mặt không vui, đen mặt không hề nói gì. Bên trên đống lửa kia có đặt một nồi sắt nhỏ, bên trong đang hầm canh cá. Trên thực tế, lấy trình độ khoa học kỹ thuật của đội xe thu thú hoàn toàn không cần dùng lửa nấu cơm, đơn giản chỉ vì để sưởi ấm. Đặt nồi sắt nhỏ lên trên cũng là để cho thú vị và trang trí. Dần dà, canh cá trong nồi sắt nhỏ sôi lên sùng sục, nô bộc tên là Chu Huyên đưa tay cầm lấy nồi sắt, chuẩn bị múc một bát cho Lý Y Nặc uống. Chỉ là, có vẻ như hắn đã quên mất nồi sắt này rất nóng, vừa sờ vào đã rụt tay về ngay giống như bị điện giật, đồng phát ra tiếng kêu thẹn thùng, ôi! Phù! Ba người Tần Dĩ Dĩ, Khánh Trần, Lý Thúc Đồng đồng thời phun táo trong miệng ra ngoài. Chắc là sau khi tên này suy nghĩ nửa ngày, cảm thấy loại con gái cường tráng như Lý Y Nặc sẽ thích loại người yếu đuối như Nam Canh Thần, nên muốn vô tình phơi bày ra vẻ yếu đuối của mình, xem có thể kích thích ý muốn bảo vệ của đối phương không. Có điều Lý Y Nặc lại nhìn hắn rồi nói, cút sang chỗ khác ôi đi. Lại nói, cách nghĩ của Chu Huyên quá thoải mái. Lý Thúc Đồng, Khánh Trần cảm thấy rất bội phục hắn. Một thân một mình xuyên qua đến thế giới xa lạ, hơn nữa không giống người khác, hắn lại xuyên đến hoang dã trở thành nô bộc. Đối phương còn biết lấy sắc dụ dỗ loại con gái như Lý Y Nặc chỉ trong thời gian ngắn, thật sự phải rất quyết đoán. Hơn nữa, người ta cũng chấp nhận việc không cần mặt mũi. Lúc này, Tần Dĩ Dĩ đã cảm thấy ngồi xem kịch rất thú vị. Lý Thúc Đồng nói, nếu không chúng ta đánh cược đi, cược hắn có thể tóm được Lý Y Nặc không? Khánh Trần kinh ngạc, trong lòng hắn nghĩ, mẹ Diệp và Lâm Tiểu Tiếu thích lấy người ta ra chơi trò cá cược, không phải là thừa hưởng từ vị sư phụ này đấy chứ. Tần Dĩ Dĩ cướp lời, ta cược hắn không tóm được. Cược với ngươi một quả táo. Ta không cược đâu, hai người cứ cược đi. Khánh Trần ngẫm nghĩ, trên người của ta cũng không có gì để lấy ra đặt cược hết. Nghĩ cái gì vậy? Tần Dĩ Dĩ kéo cánh tay hắn, ở cùng với ta hắn sẽ không thắng được, ta chỉ táo cho ngươi. Lý Thúc Đồng cười tủm tỉm nói, vậy ta chỉ có thể cược ngược lại rồi. Thật ra Lý Thúc Đồng cũng không tính thắng, nhưng cô nhóc lại cướp lượt cược trước, hắn cũng không thể tranh giành với một cô nhóc. Đối với hắn, chuyện này giống một trò chơi hơn, thắng thua cũng không quan trọng. Các ngươi nhìn kìa, Chu Huyên đang suy nghĩ gì đó. Khánh Trần bình luận, ta cảm thấy có lẽ hắn đang tổng kết bài học sau thất bại, có lẽ tiếp theo sẽ thay đổi cách suy nghĩ. Trong lúc nói chuyện, Chu Huyên hơi nghi ngờ nhìn sang phía này, thấy ba người đang nghiêm túc cúi đầu gặm táo, như chưa hề có ra chuyện gì vậy. Vừa rồi hắn cứ cảm thấy có người đang lén nhìn mình, có lẽ là do hắn quá lo lắng nhỉ. Chu Huyên làm như không có gì quay lại, chốc lát sau lại quay đầu nhìn ba người kia, đối phương vẫn vừa ăn táo vừa nói chuyện trời đất, không có gì bất thường. Cuối cùng tên này không nghi ngờ nữa, nghĩ thầm có thể mình quá lo thôi. Chu Huyên yên lặng đánh giá Lý Y Nặc, Nam Canh Thần. Chỉ thấy hai người đang nói chuyện, Nam Canh Thần đen mặt đứng lên trở về lều của mình, để lại một mình Lý Y Nặc bên cạnh đống lửa. Dường như Lý Y Nặc cũng có chút không vui, nàng nhìn xung quanh, đúng lúc trông thấy Chu Huyên nhàn rỗi không chuyện gì, ngươi, tới đây. Nhóm ba người hóng hớt cách đó không xa ngạc nhiên, sao Lý Y Nặc lại gọi tên đó qua. Không phải Nam Canh Thần chọc giận nàng, nàng quyết định có mới nới cũ. Khánh Trần nhỏ giọng nói thầm, cũng không phải không có khả năng. Đừng nói trước, họ sắp nói chuyện với nhau, nghiêm túc nghe đi. Lý Thúc Đồng nhắc nhở. Chỉ thấy Chu Huyên đi đến bên cạnh Lý Y Nặc, cô gái cường tránh kia bình tĩnh nói, người đến nhà họ Lý được 5 năm rồi. Chu Huyên nói, cô Y Nặc là 6 năm 3 tháng. Nhóm ba người ngồi hóng ở một bên cảm thán, tên này hành động cũng cẩn thận đấy. Đúng thế, buổi chiều hắn vừa lấy được thông tin này mà. Người chơi cao cấp thật đáng ngưỡng mộ. Lúc này, Lý Y Nặc lại hỏi, vì sao hai ngày này lại đột nhiên tiếp cận ta? Chu Huyên suýt nữa đứng tim, nhưng trên mặt hắn vẫn không để lộ ra điều gì, cẩn thận từng ly từng tí nói, ta chỉ cảm thấy cậu nam kia chắc đã làm cô không vui, muốn làm dịu bầu không khí một chút. Cô Y Nặc, cô đối xử với hắn tốt như vậy, hắn lại còn dám tỏ thái độ với cô. Cách đó không xa, Lý Thúc Đồng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cái miệng này thật độc. Mùi thảo mai nặng ghê. Khánh Trần bình luận, cũng không biết Lý Y Nặc có thể chống đỡ được không. Tần Dĩ Dĩ ngẫm nghĩ, hẳn có thể, ít nhất ta có thể. Lúc này, Chu Huyên vô tình nhìn về phía ba người ngồi hóng này, hắn luôn cảm thấy ba người bên cạnh đống lửa này như đang bàn luận về mình, nhưng hắn không có chứng cứ. Trong tầm mắt, ba người kia vẫn điềm nhiên ngồi ăn táo. Lúc này, Lý Y Nặc ngẫm nghĩ rồi quay đầu lại hỏi người đàn ông trung niên luôn canh gác phía sau nàng, Vương Bính Tuất, người cảm thấy tên nhóc này thế nào? Rất tốt. Vương Bính Tuất đáp lại ngắn gọn. Chu Huyên biết rõ người đàn ông trung niên Vương Bính Tuất này, đây là tâm phúc của Lý Y Nặc, đối phương tán thành mình, chỉ sợ việc này đã thành công được một nửa. Lý Thúc Đồng hơi khó hiểu, cô nhóc kia sẽ không coi trọng tên ẻo lả này thật chứ? Có khả năng này, nếu không đột nhiên hỏi Vương Bính Tuất làm gì? Hai. Tần Dĩ Dĩ thở dài, Nam Canh Thần đáng thương. Tần Dĩ Dĩ có chút đau lòng, xem ra nàng sắp thua hai quả táo rồi. Có điều một giây sau, Lý Y Nặc lại nói với Vương Bính Tuất, được, Vương Bính Tuất, ngươi thích là được. Ta biết ngươi thích loại trai đẹp này, thưởng cho ngươi đấy. Phù. Nhóm ba người hóng hớt lại phun táo ra tiếp, chuyện này hoàn toàn không giống tình tiết trong tưởng tượng của mọi người. Chu Huyên, hắn liếc thấy ba người phun táo, trong lòng tự nhủ quả nhiên. Quả nhiên các ngươi đang lén lút đánh giá ta, nghị luận ta. Lần này các ngươi lộ rồi. Nhưng mẹ nó thưởng mình cho người đàn ông trung niên kia là sao? Lý Y Nặc cũng nhìn ba người Lý Thúc Đồng một chút, sau đó nhìn Chu Huyên, cười lạnh, thật sự cho rằng nếu ta và Tiểu Nam cãi nhau, loại người như ngươi sẽ có thể thay thế hắn sao? Vương Bính Tuất, dạy dỗ hắn cho tốt, để hắn ghi nhớ thật lâu. Chu Huyên nhìn ánh mắt đánh giá mình của Vương Bính Tuất, mặt xám như tro. Hắn không ngờ rằng sau khi mình đi vào thế giới bên trong lại bị gậy ông đập lưng ông thế này. Vương Bính Tuất đi tới túm lấy Chu Huyên đang kháng cự đi vào trong lều vải. Đột nhiên, Tiêu Công đeo kính 3D ở một bên nói, vị trí của máy bay không người lái số 9 phát hiện khác thường. Vị trí của máy bay không người lái số 11 cũng phát hiện khác thường, chú Vương, cô Y Nặc, chúng ta cần phải rút lui khỏi đây trước, có người đang bao vây chúng ta. Lý Y Nặc nhíu mày, ai cho bọn họ lá gan đó? Là ai đến đây? Hẳn là người hoang dã đã từng bị chúng ta đánh một lần. Tiêu Công bình tĩnh nói, đối phương đến báo thù, hơn nữa số lượng người nhiều gấp 2 lần lúc trước, có khoảng hơn 300 người, xem ra là gọi thêm cả gia tộc khác trên hoang dã. Cách chúng ta bao xa? Còn có 7 cây số, nhưng sẽ đến rất nhanh thôi. Lý Y Nặc không phải là đồ ngốc chỉ biết thể hiện, lần này thật sự có nguy hiểm, đối phương biết đội xe thu thú có thực lực gì mà còn dám tới, nhất định đã nắm chắc sẽ thắng. Nàng vừa chạy về phía lều vải của Nam Canh Thần, vừa nói với Vương Bính Tuất, bảo tất cả mọi người lên xe, đuổi theo gia tộc Diên Đai phía trước, kéo bọn họ lại đánh nhau với đám người hoang dã này. Người lái xe của ta, ta ngồi xe người khác. Nàng túm Nam Canh Thần từ trong lều vải ra, cãi nhau gì đấy để sau này rồi nói tiếp, bây giờ đừng tức giận với ta, có chuyện quan trọng. Nói xong, Lý Y Nặc dẫn Nam Canh Thần nhảy vào thùng xe bán tải. Khánh Trần kinh ngạc nhìn đối phương, trong lòng tự nhủ sao cô gái cường tráng này lại lên xe của bọn họ. Chẳng lẽ đã phát hiện ra chỗ nào không đúng sao? Điều này quá kỳ quái, đối phương nhảy lên chiếc xe này, cứ như biết chỉ cần ngồi trong xe này là không cần sợ nguy hiểm gì. Từ lúc bắt đầu trận chiến đến giờ cũng mới một. Khi Khánh Trần đang giúp Tần Dĩ Dĩ, Tần Thành thu dọn đồ đạc, Lý Y Nặc và Nam Canh Thần đã ngồi trong xe bán tải. Cô gái cường tráng kia thấy mấy người Tần Thành thu dọn lều vải thì thúc giục, đừng dọn nữa, đồ quan trọng hay mạng quan trọng. Nhanh lái xe đi. Nói cứ như xe bán tải là của nàng vậy. Chỉ là Lý Y Nặc nói cũng có lý, tiếng súng càng ngày càng gần, đó là tiếng người hoang dã đang thử đánh rơi máy bay không người lái. Tần Thành rống to, đừng dọn nữa, lên xe hết cho ta, giữ được mạng quan trọng hơn hết. Lúc này tất cả mọi người đều rất bối rối, duy chỉ có Lý Thúc Đồng là như không việc gì. Mấy người nhảy vào thùng xe. Vài tên nô bộc vốn nên ngồi trên xe bán tải cũng chạy tới. Lý Y Nặc nói với họ, cút đi, tự tìm đội xe đi. Tần Dĩ Dĩ vỗ vỗ cửa sổ xe phía trước, anh, mau chóng xuất phát thôi. Trong rừng cây ở phía bắc bọn họ đã bắt đầu có ánh lửa cháy rừng rực. Thỉnh thoảng còn có tiếng súng truyền đến, như cảnh cáo mọi người nguy hiểm đang tới gần. Trong thùng xe vang lên tiếng bộ đàm, cô Y Nặc, người hoang dã có súng phi sát thương đặc biệt nhằm vào biên giới. 011, nguyên lý của súng phi sát thương chính là bắn ra sóng điện từ quấy nhiễu ở khu vực hớt đặc biệt, làm gián đoạn mối liên hệ giữa thiết bị điều khiển và máy bay không người lái. Thứ này là hàng cấm ở trong liên bang giống súng ngắm, không biết người hoang dã lấy được từ đâu. Súng phi sát thương bị liệt vào hàng cấm vì quân đội liên bang có nhiều máy bay không người lái nhất, họ không muốn có lực lượng chống đối ở dân gian. Súng ngắm bị liệt vào hàng cấm vì từ mấy năm trước đã có người nghiên cứu ra ống ngắm trí tuệ nhân tạo AI, thứ này có năng lực tính toán quá mạnh, đến mức trong khoảng thời gian đó có rất nhiều nhân vật lớn liên tiếp bị ám sát từ xa. Lý Y Nặc lấy bộ đàm từ trong túi ra, nói, Tiêu Công, bật hình thức tự hủy cho đống máy bay không người lái đó, cản trở bọn họ một chút. Ngoài ra, đội xe của gia tộc Diên Đai ở đâu rồi? Bên trong bộ đàm, thợ lái chính Tiêu Công của đội ngũ thu thú trả lời, đã biết, đội xe của gia tộc Diên Đai đang dừng lại ở vị trí cách chúng ta 60 cây số về hướng nam, hẳn đang cắm trại. Điều khiến người ta không ngờ được chính là Lý Y Nặc luôn có biện pháp để giám sát hướng đi của đội xe gia tộc Diên Đai, nên lúc trước gia tộc Diên Đai bỗng vượt qua, nàng mới không gấp gáp. Đi tìm gia tộc Diên Đai, đều là người liên bang, phải cùng nhau chống lại người hoang dã. Lý Y Nặc nói. Lại thấy 4 chiếc máy bay không người lái biên giới phóng lên tận trời, bay thẳng vào trong rừng cây phía bắc. Không lâu sau, mọi người ở trong chiếc xe đang chạy đều nghe được vài tiếng nổ vang truyền đến từ sau lưng, một ngọn lửa lớn nổi lên trên bầu trời đêm. Đây chính là chương trình tự hủy của máy bay không người lái, lấy việc tiêu hao một chiếc máy bay không người lái để gây ra tổn thương lớn cho kẻ địch. Nhưng mà, Lý Y Nặc biết lần này có quá nhiều người hoang dã tới, vài chiếc máy bay không người lái tự hủy cũng chỉ làm giảm tốc độ đuổi theo, bao vây của đối phương mà thôi, không có cách nào làm bọn họ bị thương thật. Một vụ nổ máy bay không người lái giống như đang đốt tiền, nhưng Lý Y Nặc không thèm quan tâm. Sau khi xác nhận chương trình tự hủy của máy bay không người lái khởi động thuận lợi, Lý Y Nặc mới tạm thời thở ra nhẹ nhàng. Một giây sau, năm người Tần Dĩ Dĩ, Lý Y Nặc, Nam Canh Thần, Khánh Trần, Lý Thúc Đồng ngồi trong thùng xe, mắt to trừng mắt nhỏ. Thiếu nữ cường tráng đột nhiên nhìn về phía Khánh Trần, "Ê, ta thấy ngươi cũng rất bình thường, tay chân lèo khèo, dù trong dáng dấp của ngươi cũng được, nhưng có vẻ chưa từng đánh nhau bao giờ." Bầu không khí giữa mọi người ngột ngạt, ai cũng không biết vì sao đột nhiên Lý Y Nặc lại chế giễu Khánh Trần. "Không có lý do." Tần Dĩ Dĩ hiếu kỳ đánh giá nàng, suy nghĩ nên xưng hô thế nào, "Vị tráng sĩ này." Lý Y Nặc nhíu mày. Nhanh như vậy đã có người giúp thiếu niên kia xả giận rồi. Tần Dĩ Dĩ thấy Lý Y Nặc trừng mình, vội vàng sửa lại, "Vị thiếu nữ tráng sĩ xinh đẹp này, vì sao ngươi lại ngồi vào xe của chúng ta?" Lý Y Nặc bình tĩnh trả lời, "Vì an toàn." "An toàn?" Nghe thấy vậy, Tần Dĩ Dĩ và Nam Canh Thần đồng thời giật mình nhìn nàng, phải biết đây chính là con gái trưởng đời thứ ba của Lý Thị, toàn bộ đội xe thu thú đều do nàng điều phối. Trong đội ngũ thu thú có rất nhiều máy bay không người lái, không chỉ có mỗi một nhóm vừa mới tự hủy kia, Nam Canh Thần còn biết trong cốp sau của ba chiếc xe Việt giả còn có cả nhóm máy bay không người lái biên giới. Không một hai loại hình chiến đấu mới. Nhưng mà đến khi thật sự có nguy hiểm, đối phương lại nói ở trong chiếc xe bán tải của nát này an toàn hơn. Phải biết, Lý Y Nặc còn là cao thủ hiếm có trong thế hệ trẻ của Lý Thị, loại người không sợ trời không sợ đất này mà bây giờ lên xe bán tải để tìm người che chở. Xe bán tải lắc lư điên cuồng bên trên đường đất. Mọi người trầm mặc, không biết nên tiêu hóa câu nói vừa rồi của Lý Y Nặc kiểu gì. Lại thấy Lý Y Nặc nhìn về phía Lý Thúc Đồng, mẹ ta nói lúc ta còn nhỏ, ngài từng bế ta, sẽ không thể thấy chết mà không cứu chứ. Lý Thúc Đồng cười nói với Lý Y Nặc, lúc ta bế ngươi, ngươi còn chưa biết gì, sao đột nhiên lại nhắc đến chuyện này. Hóa ra Lý Y Nặc nhảy vào trong xe bán tải vì Lý Thúc Đồng ở chỗ này. Tần Dĩ Dĩ và Nam Canh Thần bỗng quay đầu nhìn về phía người đàn ông trung niên này, chỉ có Khánh Trần thở dài trong lòng, quả nhiên vẫn bị nhận ra. Nhưng Khánh Trần lại suy đoán được nhiều hơn, hắn luôn cảm thấy Lý Thúc Đồng không cố gắng giấu giếm cái gì, cùng lắm thì chỉ bôi bẩn lên mặt qua loa thôi, biện pháp này còn lừa được người xa lạ, có thể để cho người khác khó nhớ kỹ khuôn mặt mình. Nhưng người quen đã từng nhìn thấy nhất định có thể nhận ra. Hơn nữa, nghe có vẻ như Lý Y Nặc còn rất quen với Lý Thúc Đồng. Thiếu nữ tráng sĩ xinh đẹp vừa mở miệng châm chọc Khánh Trần này hẳn cũng có quan hệ với Lý Thúc Đồng. Bây giờ nghĩ lại, hiển nhiên đối phương châm chọc Khánh Trần lộ ra cảm xúc vừa hâm mộ vừa ghen ghét. Trong lúc nói chuyện, tiếng vù vù truyền đến từ trên bầu trời đen kịt, là tiếng máy bay không người lái đang tụ tập lại. Nhưng máy bay không người lái của đối phương không sáng đèn tín hiệu, người bình thường căn bản không thấy rõ đối phương ở nơi nào trong bóng đêm. Trong nháy mắt, Lý Y Nặc liền nghĩ ra, người hoang dã ở phương Bắc tấn công với quy mô lớn, bao vây buộc bọn họ phải xuôi nam sớm, tiến vào khu vực đã sớm có một nhóm máy bay không người lái mai phục. Đối phương không cần đến mai phục bọn họ, bọn tự họ chui vào vòng mai phục. Lý Y Nặc cau mày, chắc chắn là người hỏa đường đã ở gần đây trước rồi, sau đó được đám người hoang dã bị đánh lui kia gọi tới, nếu không bọn họ căn bản không có nhiều máy bay không người lái như vậy, cũng không biết đang có âm mưu gì. Lần này, ngược lại là bọn họ không có máy bay không người lái, đối phương lại có. Bên trong bộ đàm, lái chính Tiêu Công hỏi, cô Y Nặc, có máy bay không người lái đang tập trung lại gần, trong đội xe của chúng ta vẫn còn có máy bay không người lái biên giới, nhưng ta cần thời gian để tiếp nhận tế bào thần kinh một lần nữa. Lại nghe Lý Y Nặc đáp, không cần. Nói xong, nàng nhìn về phía Lý Thúc Đồng, ngài ra tay đi, chúng ta không cần lãng phí thời gian. Lý Thúc Đồng chỉ cười không nói gì. Lại thấy Lý Y Nặc. Con gái trưởng của Lý Thị bình thường vẫn luôn hống hách này bỗng nhiên làm nũng, ngài sẽ không nhìn ta xảy ra chuyện chứ, khi còn bé ngài rất thương ta mà. Nói rồi, nàng lấy một bộ bài poker trong túi ra đưa cho Lý Thúc Đồng, Khánh Trần nhìn thấy sư phụ của mình mỉm cười, mở bài poker ra ném lên trên bầu trời đêm. Từng lá bài poker kia giống như những lưỡi dao xoay tròn, cửa rách tấm màn đen trên không trung. Bóng đêm vốn đang đen kịt, trong nháy mắt đã bị mấy chục ngọn lửa thắp sáng. Nam Canh Thần khiếp sợ nhìn Lý Thúc Đồng, sau đó nhìn từng chiếc máy bay không người lái nổ tung trên bầu trời. Đây vốn là đòn sát thủ người hoang dã cất giấu, lại bị đối phương dùng một hộp bài poker đánh tan tành. Mặc dù thời gian vào thế giới trong không ngắn, nhưng đây là lần đầu tiên Nam Canh Thần thấy loại nhân vật cấp bậc này ra tay. Nói thật, bởi vì kiến thức quá ít, hắn không thể xác định rốt cuộc đây là nhân vật cấp độ gì. Tóm lại cấp độ rất cao. Nghĩ tới đây, hắn lại nhìn về phía Khánh Trần. Mấy ngày trước đúng là hắn đã nghĩ, Khánh Trần chỉ là một người hoang dã vất vả làm việc trên hoang dã, hắn còn bảo đối phương coi mình thành nơi nương tựa. Kết quả lại xoay chuyển quá nhanh. Lý Y Nặc nhìn đám máy bay không người lái tụ nổ tung, cầm lấy bộ đàm nói, giải quyết xong, tiếp tục đi tìm gia tộc Diên Đai, người hoang dã phía sau sẽ không bỏ qua, ngoài ra cẩn thận phía trước còn có mai phục. Tiêu Công bên trong bộ đàm có vẻ không còn gì để nói. Đây có chuyện gì vậy? Chẳng ai ngờ rằng, nguy hiểm vốn dĩ làm cho người ta e ngại lại được giải quyết như vậy. Lý Y Nặc trả lời, cái gì không nên hỏi thì không nên hỏi. Nói xong, nàng chân thành nói với Lý Thúc Đồng, cảm ơn ngài. Nam Canh Thần đã đi theo Lý Y Nặc được một khoảng thời gian, phải biết thiếu nữ tráng sĩ ngang ngược hống hách này ngay cả lúc nhìn thấy vài người có chút vai vế trong gia tộc cũng đều gọi thẳng là ngươi. Nếu như là người không có cách nào để nàng tôn trọng từ tận đáy lòng, căn bản sẽ không dùng chữ ngài này. Nam Canh Thần nghĩ thầm, mình còn bảo anh Trần nếu như không vượt qua nổi, có thể đến tìm mình nhờ cậy. Lại không ngờ rằng đối phương còn sống tốt hơn mình nhiều. Ít nhất không cần lo lắng vấn đề dinh dưỡng không theo kịp. Đương nhiên, rất nhanh Nam Canh Thần đã chấp nhận kết quả này, dù sao hắn từng tận mắt nhìn thấy vị học thần này đánh bại các học bá lạc ngoại, khiến những học bá kia bái phục, thậm chí ngay cả giáo viên cũng cho đặc quyền. Loại người này sống ở thế giới bên trong tốt hơn mình cũng là hợp lý. Nam Canh Thần sẽ hâm mộ ghen ghét Lưu Đức Trụ, bởi vì hắn luôn cảm thấy ngay cả cái loại người này cũng có thể có một sư phụ nổi tiếng để địa vị tăng lên nhiều, thế giới này đúng là không công bằng. Nhưng hắn lại không có cách nào sinh ra lòng ghen tị với Khánh Trần, chỉ có thể nói là phục sát đất. Chỉ là tới giờ, Lý Y Nặc chưa từng để lộ ra thân phận của Lý Thúc Đồng. cho nên hai người nam canh thần, Tần Dĩ Dĩ chỉ có thể biết, thân phận của Lý Thúc Đồng không thể coi thường, thực lực rất cao nhưng không đoán được đối phương là ai. Ngày mai đủ 100kp mình bạo 5 chương ạ. Lúc này, Tần Dĩ Dĩ chợt nhớ tới một chuyện. Một buổi chiều nào đó mình từng hỏi Lý Thúc Đồng, ngài là cấp bậc gì? Đối phương trả lời như thế nào? Cấp S, lúc trước Tần Dĩ Dĩ trả lời là, không muốn nói thật thì thôi. Nhưng bây giờ Tần Dĩ Dĩ chợt nhận ra được, có lẽ đối phương đã nói thật. Trên đời này có mấy người cấp S, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ánh mắt Tần Dĩ Dĩ nhìn về phía Lý Thúc Đồng đã thay đổi, nhưng nàng cũng không vui vẻ lắm, bởi vì có nghĩa là khoảng cách của nàng và Khánh Trần bỗng nhiên xa hơn. Đối phương không còn là thiếu niên nô bộc vất vả kia nữa, là đệ tử thân truyền của một nhân vật lớn nào đó. Mà mình vẫn là thiếu nữ hoang dã vất vả. Lý Thúc Đồng cười nhìn nàng một cái, có vẻ đã hiểu được suy nghĩ của thiếu nữ, nhớ kỹ lời ta nói, đến thành phố số 18 tìm người kia. Tần Dĩ Dĩ sửng sốt, hình như đối phương đã sắp xếp cái gì cho mình rồi. Lúc này, Lý Y Nặc đưa mắt nhìn Khánh Trần, hai người lặng lặng đánh giá lẫn nhau. Thiếu niên thanh tú, nhưng đẹp hơn nhiều người nàng từng gặp cũng không có gì lạ. Lý Y Nặc thay đổi hình tượng tùy tiện ngày xưa, bình tĩnh nhìn Khánh Trần, đây là đồ đệ của ngài đúng không? Khi đó ngài không đồng ý nhận ta làm đồ đệ, người này ưu tú hơn ta sao? Nhờ câu hỏi này, Tần Dĩ Dĩ và Nam Canh Thần mới hiểu được vì sao đối phương vừa lên xe đã chăm chọc Khánh Trần. Là bởi vì Lý Y Nặc không thể trở thành đồ đệ của Lý Thúc Đồng, mà đồ đệ của đối phương lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng khiến nàng có chút không phục. Thật ra lần đầu tiên Lý Y Nặc gặp Lý Thúc Đồng đã nhận ra đối phương. Dù đối phương kéo cổ, giắc két lên rất cao. Dù về sau đối phương bôi bẩn lên mặt mình. Nhưng đây là một trưởng bối cực kỳ thân thiết, sao nàng lại không nhận ra được? Ngay sau đó, nàng lại phát hiện đích đến của Lý Thúc Đồng cũng là khu vực cấm kỵ số 002, thế là nàng liền hiểu, chỉ sợ thiếu niên bên cạnh Lý Thúc Đồng sẽ là kỵ sĩ đời kế tiếp. Bởi vì Lý Y Nặc biết rất rõ trong khu vực cấm kỵ số 002 có cái gì? Vách đá Thanh Sơn. Mặc dù Lý Y Nặc cũng không biết rốt cuộc tám hạng sinh tử quan của kỵ sĩ là cái gì, nhưng nàng biết. Đó là nơi bắt đầu giấc mơ của các đời kỵ sĩ. Nghĩ tới đây, nàng càng thêm không phục, ta không phục hắn. Lý Thúc Đồng ngẫm nghĩ, có sao nói vậy, đúng là tính cách của hắn mạnh hơn ngươi, thích hợp đi lên con đường của ta hơn. Đừng nghịch nữa, ngươi có con đường của ngươi. Khen đồ để trước mặt những người khác, từ trước đến nay Lý Thúc Đồng đều rất biết cách. Lý Y Nặc nhìn chằm chằm Khánh Trần, có chút không bằng lòng, tính cách của ta có chỗ nào không bằng hắn. Lúc trước ta khóc lóc van nài cầu xin ngài thu ta làm đồ đệ, ngài cũng không đồng ý, hắn có lai lịch thế nào? Bây giờ không thể nói. Lý Thúc Đồng mỉm cười, hắn biết người trên chiếc xe này sẽ không bán đứng Khánh Trần, nhưng hắn vẫn không thể nói, về phần tính cách của hắn có chỗ nào mạnh hơn ngươi, về sau ngươi sẽ hiểu. Lúc này, Khánh Trần nhíu mày tự hỏi. Hắn đã từng nhìn qua gia phả của Lý Thị, lúc ấy một mặt là muốn biết Lý Đồng Vân có ở trong đó hay không, một mặt khác là suy đoán Lý Thúc Đồng là người của Lý Thị. Nhưng về sau phát hiện trên đó cũng không tên của Lý Thúc Đồng. Đương nhiên, gia phả cũng là đối phương cho. Đối phương xóa tên mình đi cũng rất bình thường. Trong lúc tán gẫu, Lý Thúc Đồng cũng không hề kiêng dè Lý Y Nặc, ví dụ như Khánh Trần đã trở thành đồ đệ của hắn. Nói chuyện này trước mặt Tần Dĩ Dĩ chứng tỏ Lý Thúc Đồng cũng xem trọng nàng, nhân phẩm tính cách đều không có gì để nói nhiều, đối phương muốn sắp xếp cho thiếu nữ này một con đường. Nam Canh Thần là bạn tốt của Khánh Trần, lúc trước người Khánh Trần muốn cứu ở núi Lão Quân chính là hắn. Đây đều là người có thể tin được. Thật ra Lý Thúc Đồng cũng đang ám chỉ với Khánh Trần và Lý Y Nặc. Đến bây giờ, hắn đã có thể sâu chuỗi lại tất cả manh mối mà Lý Thúc Đồng đưa ra, mục đích chuyến đi này của đối phương có rất nhiều, muốn một lần làm xong nhiều chuyện. Chuyện thứ nhất là sắp xếp cho con cháu nhà họ Tần. Chuyện thứ hai là để Khánh Trần giết Khánh Hoài, xả giận, báo thù, diệt trừ một trong những đối thủ cạnh tranh của trận chiến ảnh tử. Chuyện thứ ba là để Khánh Trần làm quen với Lý Y Nặc. Nghĩ tới đây, Khánh Trần kết hợp với hành động đột nhiên gia nhập đội ngũ thu thú của Lý Y Nặc để phỏng đoán. Có thể là đối phương đã nhận được thông báo của Lý Thúc Đồng nên đột nhiên đưa ra quyết định này. Tính kế gia tộc Diên Đai chỉ để làm hành động của mình hợp lý hơn thôi, đương nhiên có thể gài bẫy được thì càng tốt hơn. Như vậy, bây giờ còn mỗi chuyện thứ tư, Lý Thúc Đồng muốn dẫn Khánh Trần đến Thanh Sơn một chuyến, tận mắt chứng kiến hắn mở ra khóa gen tầng thứ nhất. Khánh Trần cảm thán, lần này nhìn sư phụ có vẻ nhàn nhã nhưng thật ra rất bận. Đường đất khó đi, cả đoàn xe đều đang sóc nảy đến mức kịch liệt. Thực ra nơi này đã thuộc phạm vi quản lý của thành thị số 1 nhưng ở vùng núi xa xôi trong vùng đất cấm số 2, chẳng ai nhàn rỗi đến mức đi sửa một con đường dẫn đến nơi nguy hiểm. Cho xe chạy xa hơn về phía nam, trên đường đã không còn những đợt phục kích của người hoang dã. Có lẽ ban đầu đối phương cảm thấy chỉ cần máy bay không người lái là có thể ngăn chặn được đội ngũ săn thú nên mới không chuẩn bị thêm. Cũng có thể vì đối phương khiếp sợ trước thực lực của Lý Thúc Đồng nên không mai phục ở phía trước nữa. ở khoảng cách đó mà có thể phá hủy được mấy chục máy bay không người lái thì đúng là vô cùng khủng bố. Khánh Trần không hiểu rõ lắm về cấp độ sức mạnh của những người có thực lực siêu phàm, nhưng đám người Tiêu Công thì hiểu, nên họ biết ít nhất người ra tay cũng đạt đến cấp A. Trong đội săn mùa thu, Tiêu Công đã hoàn thành kết nối với nhóm máy bay không người lái thứ hai. Có hơn 10 chiếc máy bay không người lái bay đến, một nửa bay sang hai bên đoàn xe, một nửa bay đến chỗ xa hơn. Chẳng mấy chốc, Tiêu Công đã báo cáo tình hình thông qua bộ đàm, tiểu thư Y Nặc, hai bên sườn không phát hiện địch nhưng hình như người hoang dã đã hình thành tập kết ở phía sau cách đây tầm 6 km, cũng không buông tha việc đuổi giết chúng ta. Lý Y Nặc nghe vậy thì nhíu mày, đối phương biết có cấp A mà vẫn còn đuổi theo, chẳng lẽ vị trưởng lão nào của hỏa đường đang ở gần đây ư, nàng hỏi, nơi đóng quân của Diên Đai còn cách đây bao xa? Tiêu Công trả lời, khoảng 27 km. Lý Y Nặc cười lạnh lùng, nói với Vương Bính Tuất, cả đoàn xe tiến về phía trước bằng tốc độ nhanh nhất, chỉ khi nào đi qua nơi đóng quân của gia tộc Diên Đai thì chúng ta mới có thể thả lỏng được. Nói xong, nàng nhìn Nam Canh Thần, cục cưng, vừa rồi có dọa ngươi sợ không? Nam Canh Thần không đáp lời. Lý Y Nặc lại hỏi, cục cưng, không phải ngươi vẫn còn giận ta đấy chứ? Nhưng tình huống vừa rồi vô cùng khẩn cấp, không phải ta cố ý quát ngươi đâu. Mặt Nam Canh Thần kìm nén đến mức đỏ bừng, ấp a ấp úng không nói được một câu hoàn chỉnh, nhưng không phải vì hắn tức giận với Lý Y Nặc. Nói thật, lúc hắn thấy đối phương đang ở trong tình huống nguy hiểm mà còn lo lắng cho mình đầu tiên cũng không còn cảm thấy tức giận nữa. Chỉ là ở trước mặt Khánh Trần mà Lý Y Nặc gọi hắn như vậy thì có khác gì công khai xử tội hắn đâu. Bây giờ ở trong đám người này, chỉ có Lý Thúc Đồng biết Khánh Trần và Nam Canh Thần có quen biết nhau, còn Tần Dĩ Dĩ và Lý Y Nặc thì không biết gì cả. Lý Y Nặc thấy mặt mũi Nam Canh Thần đỏ ửng như thế thì vén quần áo của hắn lên rồi hỏi bằng giọng quan tâm, sắc mặt ngươi kém như vậy, không phải vừa rồi bị thương đấy chứ? Lúc bị kiểm tra, Nam Canh Thần còn muốn duỗi tay ra ngăn cản Lý Y Nặc nhưng lại bị cô gái xinh đẹp khỏe mạnh này đè vào vách xe, kiểm tra một hồi lâu, không hề có năng lực phản kháng. Lý Thúc Đồng chần chờ một lúc rồi hỏi, nhóc con, ta nghe người ta nói gần nhất ngươi si mê nam sắc. Lý Y Nặc vội vàng ngồi thẳng dậy, ngươi đừng nghe bọn hắn nói bừa, ta biết có người nói ta nuôi trai bao hay mấy chuyện như thế nhưng thực ra tất cả đều là giả. Ta và Tiểu Nam yêu thương nhau thật lòng, ta chỉ thương một mình hắn. Ồ, Lý Thúc Đồng nghe vậy thì gật gật đầu. Còn Khánh Trần thì không nhịn được mà cười thành tiếng. Nam Canh Thần nhìn thấy vẻ mặt của hắn thì mặt xám ngắt như tro tàn. Những người khác đều chết ba lần rồi, thế nên những chuyện như sống chết được mất, bị người lãng quên đều trở thành những chuyện không thực tế rồi. Thế nhưng Nam Canh Thần không như vậy, hắn đã chết ba lần rồi. Từ đằng xa, mọi người đã có thể nhìn thấy lửa trại. Người có thị lực tốt thì thậm chí còn có thể nhìn thấy bên cạnh lửa trại, Diên Đài Xây Sô ngồi bên con gái hắn, không biết đang nói chuyện gì. Đoàn xe của đội săn mùa thu nhìn thấy toàn bộ đám người của gia tộc Diên Đai đi ra, thậm chí còn có người cầm vũ khí trên tay và súng ống chuyên để bắn trả máy bay không người lái. Chuyện này cũng không thể trách gia tộc Diên Đai được, dẫu sao đang nửa đêm, đột nhiên có người hùng hổ xông vào nơi đóng quân của mình thì ai cũng sẽ cảm thấy có vấn đề mà thôi. Thế nhưng Tiêu Công đã liên lạc với hệ thống của Diên Đai trước, chúng tôi là đội săn mùa thu, mong đội đóng quân phía trước không cần lo lắng, không cần nổ súng, chúng tôi chỉ đi ngang qua thôi. Lúc đi ngang qua nơi đóng quân, Lý Y Nặc ngồi ở trong xe mỉm cười với Diên Đai Seisho, buổi tối tốt lành, chúc ngủ ngon. Nàng nói xong thì cũng là lúc đoàn xe của đội săn mùa thu cuốn bụi lên mù mịt, đi qua nơi đóng quân của gia tộc Diên Đai. Gió lớn làm cho lều bạc trong doanh trại ngã trái ngã phải, bay phất phới, lửa trại cũng tối sầm xuống. Diên Đai Seisho mặc kỳ, mô, nô, vạt áo đều bị thổi bay lên, lộ ra hai chân trần đầy lông ở bên trong. Ba ca. Diên Đai Seisho nhìn những cái bóng đang khuất dần của đội săn mùa thu rồi chửi ầm lên. Hai từ đó thì Khánh Trần hiểu. Bấy giờ Diên Đai Seisho cũng không lý giải nổi vì sao đã hơn nửa đêm rồi mà đội săn mùa thu còn gấp rút lên đường như vậy. Một gã vệ sĩ mặc bộ vest đen đi đến nói, có phải bọn hắn đang gặp phải nguy hiểm gì đó không? Diên Đai Seisho nhớ lại, trên xe họ cũng không có vết tích gì cả, chắc không gặp nguy hiểm gì đâu. Vậy chắc là vì họ muốn cướp được Khánh Hoài trước chúng ta. Cô gái trẻ tuổi tên Diên Đai Ori nói. Diên Đai Seisho nghe vậy thì lắc đầu, theo tin tức ta vừa mới nhận được thì đội giả chiến của tập đoàn quân đội số 2 vừa mới rời khỏi đơn vị khoảng mấy ngày trước, theo tốc độ thông thường thì khoảng sáng ngày mai là chúng ta có thể đến được vùng đất cấm số 2, mà chiều mai Khánh Hoài mới đến nơi. Cho nên cứ để Lý Y Nặc đi đi, chúng ta không cần thiết tranh đoạt thời gian đâu. Đột nhiên Diên Đai Ori lôi kéo cánh tay của Diên Đai Seisho rồi cầu xin, cha, ta nghe nói Trần Lạc Du cũng không tốt như lời đồn, cũng chỉ là đệ tử có tâm lý hơi biến thái của tập đoàn mà thôi. Chờ cha thuyết phục Khánh Hoài, cho con tráo đổi với Diên Đai So Rang được không? Để nàng gả cho Trần Lạc Du còn ta gả cho Khánh Hoài. Diên Đai Seisho nghĩ nghĩ, cũng không phải không được, đúng là Khánh Hoài tốt hơn so với những đệ tử khác của tập đoàn tài chính. Nhưng điều kiện đầu tiên là tên vô dụng trong ngục giam số 18 kia phải chết mới được, như vậy việc trao đổi hôn ước mới trở nên danh chính ngôn thuận. Nói đến đây, Diên Đài Xê Sông nghi hoặc nói, không đúng, không đúng. Để đến được vùng đất cấm số 2 không cần đi qua chỗ mà chúng ta. Tại sao họ lại biết chúng ta đang ở chỗ này? Không thể trùng hợp như thế được. Diên Đài Xê Sô là người vì không để bị khinh bỉ nên rất hay chọn đường lệch khỏi quỹ đạo để đi. Ngay sau đó, đột nhiên có người nhìn thấy ở phía bắc lại có đèn xe chiếu đến. Chiếc đèn LED ở trên chiếc xe kia cực kỳ to, cực kỳ chói mắt. Trên chiếc xe đi đầu tiên còn trang bị một loạt đèn lớn có thể chiếu mù mắt, làm người đối diện không thể nhìn rõ người đang đi đến là ai. Có một vệ sĩ thân thủ mạnh mẽ và nhanh nhạy vội vàng chạy đến bên cạnh, né tránh đèn lóa mắt mới có thể nhìn thấy trên đầu xe của đối phương cắm một lá cờ. Hình như trên lá cờ đó còn có một chiếc lò sưởi được bao quanh bởi những viên đá, trong lò sưởi có một ngọn lửa đang lắc lư, chập chờn không ngừng theo sự di chuyển của chiếc xe. Vệ sĩ thấy vậy thì gầm lên, người hoang dã, là đội hỏa đường, nhanh lên xe. Bấy giờ Jin Dai Seisho đã nổi lên ý định muốn giết người. Thảo nào Lý Y Nặc lại tươi cười chào hỏi mình một cách đột ngột như thế, thì ra là đối phương có lòng dẫn đội hỏa đường đến tận đây. Nếu chạy chậm hoặc giải quyết không ổn thỏa thì toàn bộ đám người Jin Dai sẽ chết ở nơi đồng không mông quạnh này. Gia tộc Diên Đai đã gặp đoàn xe người hoang dã nên mở hình thức tháo chạy, họ cũng thả vô số máy bay không người lái để ngăn cản hình thức tự hủy. Nhưng súng phản kích của người hoang dã đã phong tỏa máy bay không người lái của họ từ trước. Chắc chắn đoàn xe hỏa đường xuất hiện rồi. Ta nghi dường như có trưởng lão cấp A đang ở đó, rất có thể là hệ khống chế tinh thần. Hỏa đường xuất hiện ở nơi đây không phải là điều kỳ lạ gì, trong đội có người cấp A cũng không phải là điều bất bình thường. Đoàn xe gia tộc Diên Đai tan rã. Thành viên còn lại trên xe bắt đầu la hét rằng Ngọc Toái đã phát động một đợt đột kích dưới hình thức tự sát với người hoang dã. Chỉ có xe của Jin Dai Seisho là chạy thoát khỏi vòng truy đuổi. Cho đến lúc này, nhóm máy bay không người lái do Tiêu Công điều khiển mới nhanh chóng rời khỏi chiến trường, bay trở về gần đoàn xe của bọn họ. Nếu như quay trở về nơi xuất phát muộn thì rất có thể sẽ bị đánh bại bởi người hoang dã. Trước khi ở chỗ này, hắn ta luôn dùng điện thoại vô tuyến để phát trực tiếp tình hình của cuộc chiến cho toàn đoàn xe. Tình hình cuộc chiến này cũng không có gì quan trọng. Chủ yếu là đám con nhà giàu quần là áo lược trong đội săn mùa thu thích nghe cái này. Ngày hôm nay đám con nhà giàu đó không quá hài lòng đối với hình thức giải trí bình thường, một số tên biến thái thích tìm người quay video giả tưởng tàn nhẫn, một số người biến thái hơn một chút thì thích xem người thật đánh nhau, còn có một số người thì lại thích đấu mèo đấu chó. Họ tốn rất nhiều tiền để cho người mua đủ loại vật phẩm quý giá hiếm hoi từ nơi hoang dã, sau đó thả vào trong cái lồng tám góc để xem hai con chó giữ ra sức cắn xé nhau. Điều này có thể khiến bọn họ cảm thấy vui sướng và vùi vào trong kích thích khó có thể tìm thấy được ở thành phố. Đi săn mùa thu vốn cũng là một hình thức giúp họ giải tỏa những cảm xúc mình đang kìm nén. Còn gì kích thích hơn việc tự mình trải nghiệm chiến đấu? Nhưng đám con nhà giàu này cũng không có bản lĩnh gì, hôm nay chỉ nghe truyền hình trực tiếp một lát cũng cảm thấy rất ghiền rất đã, nhất là khi người bị treo lên đánh lại là gia tộc Jin Dai. Trong tập đoàn Jin Dai có phái chủ chiến lẫn bảo thủ, nhưng dù phái bảo thủ cũng chỉ cảm thấy tuyên chiến với tập đoàn khác mất nhiều hơn cái được. Thậm chí có thể sẽ bị tập đoàn khác thừa dịp lợi dụng. Nếu phá hủy được Jin Dai thì tất cả mọi người sẽ cảm thấy vô cùng vui vẻ. Lý Y Nặc nói trên mục chat, Tiêu Công, trình độ truyền hình trực tiếp của ngươi cần phải nâng cao hơn. Tiêu Công bình tĩnh nói, tiểu thư Y Nặc, ta biết rồi. Lần sau ta sẽ giải thích sinh động hơn. Nhưng ngay tại lúc đó lại có một giọng nói xa lạ vang lên trong máy bộ đàm, lần sau. Là lúc ta giết các ngươi hả? Lần này quay về hỏa đường. Chắc chắn ta sẽ có được phần thưởng của tổ tiên khiến ta có thể trở nên mạnh mẽ hơn. Giọng nói khàn khàn, nghe qua thì có lẽ người nói cũng ngoài 40 tuổi rồi. Lý Y Nặc quay đầu nhìn về phía sau ngay lập tức, hệ thống liên lạc mã hóa của bọn họ đã bị người hoang dã phá giải. Lý Y Nặc nhìn thoáng qua Lý Thúc Đồng, nhưng không lên tiếng xin viện trợ. Nàng biết rất rõ nhờ trưởng bối cấp đến giúp đỡ giống như là mất đi tình hữu nghị của mình trong lòng đối phương. Giúp đỡ một lần thì có lẽ tình hữu nghị cũng sẽ giảm đi một phần. Nhưng dĩ nhiên ít nhất thì Lý Thúc Đồng cũng không trơ mắt nhìn Lý Y Nặc chết trong tay người hoang dã, nếu như là trước kia thì có khi còn phải dựa vào nàng ấy chứ. Tiêu Công, Vườn Bính Tuất. Lý Y Nặc đổi sang kênh mã hóa dự phòng, đi thẳng đến vùng đất cấm số 2, chúng ta đến đó chơi với người hoang dã. Khoảng cách giữa bọn họ và vùng đất cấm số 2 rất gần. Đếm ngược 115.000. 5 giờ sáng. Đột nhiên trên bầu trời phía đông xuất hiện một quần sáng. Tất cả mọi người trong đoàn xe đội săn mùa thu đều nhìn thấy một khu rừng rậm rạp xuất hiện ở phía xa xa trong tầm mắt. Vẻ rậm rạp trong rừng cây khiến người ta khó mà tưởng tượng được, nhìn từ xa giống như một chiếc thảm màu xanh bao trùm cả vùng đất rộng lớn, rất khó để nhìn thấy kẽ hở. Nhưng điều khiến người ta kinh ngạc nhất chính là ở chỗ sâu hơn trong rừng cây đó còn có một cây đại thụ cao lớn, vươn thẳng lên bầu trời. Khánh Trần thề là bản thân hắn chưa từng nhìn thấy cây nào to lớn, khổng lồ như thế, giống như hắn chưa từng nhìn thấy con cá voi dài mười mấy cây số vậy. Dường như tất cả mọi thứ chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Giống như đột nhiên có một trang nào đó trong Sơn Hải Kinh được đặt ở đây. Cây đại thụ cao chọc trời đó còn cao hơn cả dãy núi này, từng tầng tán cây giống như làn mây mù chống đỡ từng tầng mây thật. Hiện lên trước mặt là cảm giác tang thương và lạ lùng đến mức kỳ quái, tất cả đều khiến cho người ta hướng về một phía vô hình nào đó. Đó là sự khao khát của sự vật về một cuộc sống bình thường. Thưa sư phụ, Khánh Trần khẽ nói, liệu có một ngày nào đó vùng đất cấm sẽ mở rộng hoàn toàn và bao trùm cả thế giới, đến lúc đó thần thoại sẽ trở thành hiện thực, tất cả những thần thú mà người xưa từng ghi lại như Cùng Kỳ, Chu Tước, Huyền Vũ cũng xuất hiện trên thế giới này lần nữa. Cảnh tượng này thật sự vô cùng chấn động, đến nỗi Khánh Trần nói chuyện cũng ấp úng. Lý Thúc Đồng nở nụ cười dịu dàng nhìn học trò của mình, theo ngươi nói, có lẽ một ngày nào đó chuyện này thật sự xảy ra thì con người sẽ không còn nắm quyền thống trị thế giới này nữa, trái đất lại sáng lạn hơn. Ngươi có thể tán thưởng nó, nhưng trong lúc tán thưởng và mơ ước thì cũng phải ghi nhớ rằng nơi đó vô cùng nguy hiểm. Khánh Trần khẽ nói, sư phụ, trên thế giới có thần thoại từng miêu tả về bàn cổ khai thiên. Trong thần thoại nói mắt trái của hắn biến thành mặt trời, mắt phải biến thành mặt trăng, hàm răng biến thành kim loại và đá thạch, xương cốt thì biến thành cây cối, hoa cỏ và núi sông, máu chảy ra thì biến thành kênh rạch. Sư phụ nói xem, điều này có phải rất giống với nguyên nhân hình thành nên vùng đất cấm không? Lý Thúc Đồng suy nghĩ một lúc, vậy thì có phải cái người bàn cổ đó mắt to mắt nhỏ không nhỉ? Khánh Trần, lửa số hiệu 09, nam chính chết đi sống lại vô số lần, hài hước cười é chịu không nổi, nội dung hay không chê vào đâu được, lọt hố không sai. Lửa, ta nói chuyện chính sự với sư phụ lại xem nó như một trò đùa vậy hả? Lý Thúc Đồng cười nói, nhưng thần thoại này thật sự khá giống với sự hình thành của vùng đất cấm. Vậy rốt cuộc là người tài giỏi như thế nào mới có thể nuôi trồng một cái cây to lớn như vậy? Khánh Trần hỏi. Ừ, không ai nuôi trồng cái cây này cả. Bản thân nó chính là một sự tồn tại của sinh vật tách biệt. Lý Thúc Đồng giải thích, trước khi nơi này trở thành vùng đất cấm thì nó đã tồn tại ở đây rồi. À, không đúng lắm. Theo như vị trí nó đang đứng thì trong một kỷ nguyên trước nơi đây từng hứng chịu một quả bom nguyên tử. Quả bom nguyên tử này đã phá hủy cả thành phố, có thể là bức xạ nguyên tử hoặc là sự tồn tại nào đó trong thành phố đã nhiễm đến vùng đất kỳ lạ này. Khánh Trần tò mò nói, mọi người đều cho rằng vùng đất cấm này nguy hiểm bởi vì những sinh vật tồn tại ở đây đã tiến hóa đến mức uy hiếp đến loài người ư, bọn chúng sẽ chủ động tấn công loài người sao? À thì, có thể đó. Lý Thúc Đồng nói như vậy cũng không chính xác lắm, thật ra bên trong nơi này là một hệ thống sinh thái hoàn chỉnh. Sau khi tiến vào ngươi sẽ trở thành thợ săn hoặc là trở thành con mồi. Nhưng nó cũng sẽ không tấn công ngươi vì ngươi là con người, ngươi cũng chỉ là một phần trong cơ thể của nó thôi. Nhưng vùng đất cấm giống như sinh vật cấm vậy, nó cũng có quy tắc riêng của mình. Nếu như ngươi phạm phải quy tắc của nó thì nó sẽ trở thành một tổng thể mà giết chết ngươi, đến khi đó ngay cả một bông hoa cũng có thể giết ngươi đấy. Nó giống như sinh vật cấm Ace 089 vậy, nó giết chết bất kỳ người nào hát trước mặt nó. Không thể tiêu hủy, rất khó ngăn cản, dù có ngăn lại được thì có một ngày khi được tự do lần nữa, nó cũng sẽ giết những mục tiêu trước kia. Đây chính là một sinh vật cấm có trí nhớ vô cùng dai. Ngày nay có lẽ nó đã bị sở tài phán và nhốt vào trong hộp kim loại kín, cách âm, không thể cử động được. Sao sư phụ biết đến sinh vật cấm này? Khánh Trần tò mò hỏi. À, Lý Thúc Đồng giải thích, trước kia có một người có năng lực siêu phàm cấp B khá lớn tuổi, sở tài phán lo rằng sẽ có một vùng đất cấm mới được sinh ra sau khi hắn chết nên muốn thu nhận hắn trước. Nhưng khi định thu nhận thì người đó lại chạy trốn, vậy là sở tài phán bèn phóng một đoạn âm thanh ghi lại giọng hát của người đó cho Ace 089 nghe, vì vậy Ace 089 đã bất chấp tất cả mọi quy tắc để đến trước mặt người siêu phàm đó và giết chết hắn. Có quỷ mới biết sở tài phán lấy được đoạn tần âm đó như thế nào, lúc ấy chuyện này được coi là tin tức kỳ lạ. Đây là nguyên tắc của sinh vật cấm, vậy quy tắc của vùng đất cấm là gì? Khánh Trần hỏi. Vô cùng kỳ lạ. Lý Thúc Đồng cười nói, không phải là ta khoa trương mà thật sự vô cùng kỳ lạ. Đương nhiên có một nguyên tắc phổ biến nhất, không được nói cho người khác biết về vùng đất cấm. Đây chính là nguyên tắc của vùng đất cấm. Nó không thích có người bàn luận về nó. Quy tắc của mỗi vùng đất cấm đều có sự khác nhau, hơn nữa số lượng cũng không giống nhau. Nhưng có một quy tắc chung duy nhất chính là không được nói về nó khi ở trong nó. Nếu không ngươi sẽ chết. Nhưng không phải chết theo kiểu bị quy tắc giết hại ngay tại chỗ mà toàn bộ vùng đất cấm đó đều sẽ coi ngươi là kẻ địch. Dĩ nhiên, nếu như không vi phạm quy tắc của nó, ngươi cũng chỉ là một vị khách bình thường của vùng đất cấm, còn có thể đi săn bắt. Nghe nói ở một nơi nào đó trong vùng đất cấm, có những con tê tê sáu chân đáng yêu, con khỉ lông vàng sáu tay đều được những người tai to mặt lớn dạt dào tình cảm bắt về làm thú cưng để nuôi dưỡng. Đồng thời, khi ở trong vùng đất cấm, ngươi cũng sẽ bị những quái vật vừa kỳ lạ lại vừa mạnh mẽ săn đuổi. Khánh Trần hỏi, có những quy tắc gì thế? Lý Thúc Đồng suy nghĩ một lát rồi nói, có một vùng đất cấm, sau khi loài người tiến vào trong thì mỗi một buổi tối phải hiến tế một người bạn đồng hành, vậy mới có thể bình an vô sự. Vậy nếu chỉ có một người đi vào, không có bạn đồng hành để hiến tế thì sao? Vậy thì phải hiến tế chính bản thân người đó. Còn có những quy tắc nào khác không? Còn có một vùng đất cấm, cứ đi sâu vào một kia. Lô. Mét thì phải hiến tế cho nó một lít máu tươi. Máu của ai cũng được, không nhất thiết phải là của con người. Khánh Trần hơi nhíu mày, quy tắc của những vùng đất cấm này thực sự có chút kỳ dị, hơn nữa còn đặc biệt đẫm máu. Có điều, quả thực giống như Lý Thúc Đồng nói. Vùng đất cấm này có rất nhiều điểm tương đồng với vật cấm kỵ, đều yêu cầu một điều kiện thu nhận. Điều kiện tiên quyết này là tiền đề để ngươi có thể chung sống hòa bình với nó. Hắn nghi ngờ hỏi, quy tắc của vùng đất cấm đều đẫm máu thế này sao? Đương nhiên, cũng có một số điều kỳ lạ hiếm thấy. Lý Thúc Đồng nói, ví dụ có một vùng đất cấm chỉ có một quy tắc, đó là những người mang họ Vương thì không được vào. Ngươi để người khác thay đổi cách xưng hô với mình cũng không được. Cũng không biết vì sao vùng đất cấm đó lại quỷ quái như vậy, có thể biết được ngươi mang họ Vương mà không cần căn cứ gì cả. Hả? Khánh Trần trợn to hai mắt nhìn, còn có quy tắc khác thường như vậy, sao ngươi lại biết được thế? Đây là quy tắc 082 của vùng đất cấm, rất nhiều người đều biết. Trần Thị đã từng điều động một doanh trại giả chiến của tập đoàn quân đội số 1 liên bang đến thăm dò, ai ngờ đoàn quân của họ vừa mới đi vào thì tất cả binh lính mang họ Vương đều bị các sinh vật, thực vật kỳ quái của toàn bộ vùng đất cấm đuổi giết. Lý Thúc Đồng cười nói. Khánh Trần nghẹn họng không nói nên lời một lúc lâu. Hắn thầm nói trong lòng, họ Vương trêu chọc trúng ai rồi nhỉ? Nhưng ngươi cũng không cần suy nghĩ quá phức tạp. Nếu ngươi đã biết quy tắc, hơn nữa không đi vào nội địa thì cũng sẽ không gặp nguy hiểm đặc biệt gì đâu. Lý Thúc Đồng nói, lần này, ta không dẫn ngươi vào nội địa của vùng đất cấm số 002, chỉ ở ngoài rìa xem một chút thôi. Khánh Trần lại hỏi tiếp, còn có quy tắc khác thường nào tương tự như vậy không? Có chứ. Lý Thúc Đồng mỉm cười nói, còn có một vùng đất cấm mà người bước vào không được để máu chảy xuống đất. Lúc này, Lý Y Nặc mới lên tiếng hỏi bằng giọng thờ ơ, chỗ ngươi vừa nhắc đến là vùng đất cấm số mấy vậy? Lý Thúc Đồng tươi cười liếc nhìn nàng một cái, muốn biết thì tự mình đi khám phá, đừng hỏi ta. Đột nhiên Khánh Trần nhận ra, con gái cả của một tập đoàn tài chính như Lý Y Nặc cũng tràn đầy hứng thú đối với vùng đất cấm, vì trong nội địa có thứ gì đó đáng để mong đợi sao? Có điều, hình như đối phương cũng không biết hiểu rõ lắm về vùng đất cấm này thì phải. Lý Thúc Đồng nhìn Khánh Trần rồi nói, 99% người vi phạm quy tắc của vùng đất cấm đều chết. Mấy năm trước, sau khi ta thăng cấp sức mạnh của mình thì cũng tìm đường chết mà chơi đùa để làm rõ ràng một số quy tắc. Nhưng những gì mà ta phát hiện được cũng chỉ là một phần rất nhỏ trong số các quy tắc của vùng đất cấm mà thôi. Nghe hắn nói thế thì Khánh Trần hít sâu vào một hơi. Ý của Lý Thúc Đồng là, sau khi hắn trở thành bán thần mới thì có thể thoát ra khỏi vùng đất cấm mà vẫn còn sống ư, cho nên, bất kỳ một quy tắc nào về vùng đất cấm đều vô cùng quý giá. Thậm chí ở chợ đen có thể bán ra được với giá trên trời. Hắn hỏi, nhìn chung thì ngoài những quy tắc không thể thảo luận được thì vùng đất cấm có tầm bao nhiêu quy tắc? Cái này còn phụ thuộc vào số lượng người. Lý Thúc Đồng kiên nhẫn giải thích, số lượng người mà ta nói ở đây chính là đợi đến cuối cùng xem số người có năng lực siêu phàm đã bỏ mạng trong vùng đất cấm là bao nhiêu người. Hả? Khánh Trần hết sức nghi hoặc. Ngươi nhìn vùng đất cấm không cho người họ Vương tiến vào kia, có khả năng là khi còn sống, người siêu phàm đã bỏ mạng kia rất ghét những người mang họ Vương. Lý Thúc Đồng nói đến đây thì cũng bắt đầu cảm thấy hứng thú, những vùng đất cấm này đều có đặc điểm giống nhau, đó là có bao nhiêu người có năng lực siêu phàm chết trong đó thì cũng sẽ có ngần ấy quy tắc, mà khả năng cao là những quy tắc đó sẽ tương ứng với sở thích lúc còn sống của họ. Tuy nhiên, đại đa số các vùng đất cấm cũng chỉ có một quy tắc. Lý Y Nặc bổ sung, nói cho cùng thì người có năng lực siêu phàm rất ít bỏ mạng tập thể, trừ khi bùng nổ một trận chiến ác liệt dẫn đến việc cả hai bên cùng bị thiệt hại. Vậy vùng đất cấm nào có nhiều quy tắc nhất? Khánh Trần hỏi. Vùng đất cấm 001, vùng đất cấm 002, vùng đất cấm 009 là những nơi được công nhận có nhiều quy tắc nhất. Lý Thúc Đồng nói, trước hết thì ngươi không cần quan tâm đến vùng đất cấm 001. Khu vực đó nằm ở phía Tây Bắc, bởi vì diện tích của vùng đất cấm này quá lớn nên có rất ít người đặt chân vào. Mà vùng đất cấm số 0029 là nơi Khánh Trần sắp đi tới. Nhưng mà Lý Thúc Đồng cũng đã nói qua, lần này bọn họ chỉ đi dạo ở rìa ngoài, không đi vào nội địa, hẳn là cũng không gặp nguy hiểm gì đặc biệt lắm. Lý Y Nặc nhìn Lý Thúc Đồng, ngươi chắc chắn bản thân hiểu vùng đất cấm số 002 rất rõ đúng không? Cái khác thì ngươi có thể giữ bí mật, nhưng chuyện này thì có thể tiết lộ một chút được không? Không được. Lý Thúc Đồng nói, thực ra với ta thì đó mới chính là điều quan trọng nhất, không thể nói được. ngươi biết hai quy tắc đó là đã đủ để bảo toàn tính mạng rồi. Lúc này thì phía sau gia tộc Diêm đã chỉ còn lại một chiếc xe chạy thoát khỏi sự đuổi giết của Hòa Đường Hoang Dã, mà đội xe của Hòa Đường Hoang Dã vẫn đang truy đuổi gắt gao không tha. Nhưng Lý Y Nặc cũng không lo lắng lắm. Nàng đã nhìn thấy cây đại thụ sừng sững giữa trời xanh kia, họ cũng chỉ còn cách rìa bên ngoài của vùng đất cấm một khoảng không xa nữa thôi. Sân nhà của Hòa Đường vẫn luôn ở gần vùng núi tuyết phía tây nam, nàng chắc chắn đối phương không hề hay biết quy tắc của vùng đất cấm số 002 này. Lý Y Nặc nói vào trong bộ đàm, tiếp tục dùng hết tốc lực tiến lên, đến bên rìa của vùng đất cấm số 002 thì nghỉ ngơi lấy lại sức. Vương Bính Tuất, Tiêu Công trả lời, đã rõ. Lúc này, Tần Dĩ Dĩ tò mò hỏi như một bé cưng, vừa rồi sao ngươi với chàng trai này lại cãi nhau thế? Ta nhìn thấy các ngươi ồn ào ở bên cạnh đống lửa, cảm thấy rất không vui. Lý Y Nặc suy nghĩ một chút nói, bảo bối quá lương thiện nên hắn muốn thuyết phục ta để các ngươi rời đi, không để các ngươi bị cuốn vào trong chuyện này. Có điều bảo bối quen biết quý ông này trong đội ngũ của các ngươi nên muốn giữ các ngươi ở lại bên cạnh. Ít nhất ở thời điểm quan trọng thì cũng có thể giữ được một cái mạng. Ôi, bảo bối nhà ta lương thiện thật đấy, không có giống như những người khác. Tần Dĩ Dĩ rùng mình một cái, không chịu nổi các xưng hô này cho đến giờ phút này, Khánh Trần đã xác định chắc chắn Lý Y Nặc rất yêu Nam Canh Thần. Chỉ là phương thức thể hiện hơi khác bình thường một chút, tình cảm của Lý Y Nặc đối với Nam Canh Thần. Rõ ràng là yêu thương và nuông chiều. Lý Thúc Đồng hỏi, lúc trước ta nhìn thấy ngươi lôi một cậu bé lên xe, sau đó hắn gọi Nam Canh Thần là chủ nhân, hắn là... Thật ra câu nói này là hắn đang hỏi thay Khánh Trần, làm sư phụ đương nhiên phải biết học sinh muốn hỏi cái gì. Lý Y Nặc bình tĩnh giải thích, chuyện này cũng không có gì phải giấu giếm, ta phát hiện một người du hành thời gian, đối phương là học sinh ở thế giới ngoài, nghe nói đã lên đại học. Nam Canh Thần vô lực giải thích, ở thế giới ngoài, sinh viên không tài giỏi như ở đây đâu. Khánh Trần tự nhủ trong lòng, quả nhiên, Lý Y Nặc đã biết Nam Canh Thần là người du hành thời gian. Nhưng mà hình như đối phương còn không biết mình có quen biết với Nam Canh Thần, không thể không nói, mặc dù Nam Canh Thần không giữ nổi bí mật của mình, nhưng đối với bí mật của bạn bè lại vô cùng cẩn thận. Tính cách nếu cùng tồn tại trên một người thì thật mâu thuẫn. Lý Y Nặc lại tiếp tục nói, ta hứa hẹn sẽ trả cho tên học sinh kia một chút thù lao, để hắn phục vụ cho bảo bối ở thế giới ngoài, bảo vệ hoặc sai vặt gì đó. Mặt khác, ta cũng rất lo lắng có hồ ly tinh ở thế giới ngoài dám câu dẫn bảo bối nhà ta, dạy hư hắn nên muốn tìm vài người theo dõi hắn. Nam Canh Thần, Khánh Trần, nói thật, hai người bọn họ cũng không nghĩ đến Lý Y Nặc còn lo lắng đến vấn đề này. Bảo bối của ngươi ở thế giới ngoài không quý hiếm vậy đâu. Sau mấy câu gọi bảo bối này, Nam Canh Thần đã xấu hổ muốn chết rồi. Bộ đàm vang lên, Tiêu Công báo cáo đã kịp thời cứu được bạn học năm kia. Y Nặc tiểu thư, chúng ta đã đến biên giới khu cấm địa số 002, phía trước lại có một đội xe đã đổ chỉnh tề, nhưng trên xe lại không có ai. Lý Y Nặc nhíu mày, đội xe của nhà nào? Máy theo dõi không người lái đang tiến lại gần. Tiêu Công nói, đã thấy rõ, là đội xe của đội thứ 2 tập đoàn quân. Y Nặc tiểu thư, trên xe không có bất kỳ người nào, xem ra Khánh Hoài sớm đã đi vào cấm địa số 002, tin tức chúng ta lấy được lúc trước là giả. Vương Bính Tuất nói, theo số lượng xe, đi tới đây hẳn là một đội giả chiến, được trang bị vũ trang đầy đủ, ngay cả chó robot cũng được mang đến. Lý Thúc Đồng cười lườm Khánh Trần một chút, hắn nhỏ giọng nói, nhìn đối thủ cạnh tranh của ngươi xem, được hỗ trợ mạnh mẽ như vậy, ngươi lại không có cái gì, sư phụ cũng cảm thấy lo lắng thay cho ngươi. Khánh Trần mặt không thay đổi đáp lại, không phải ta còn có sư phụ sao? Nói có lý. Lý Thúc Đồng gật gật đầu. Khánh Hoài đến cấm địa số 002 để thực hiện nhiệm vụ là vì tranh đoạt chức vị thủ lĩnh. Ảnh tử là người như thế nào? Làm cho người ta không nhìn thấy mới là một ảnh tử chân chính. Khánh Hoài là người mà chi thứ tư chọn, đương nhiên việc hắn muốn làm không chỉ hoàn thành nhiệm vụ, còn phải bí mật quấy nhiễu nhiệm vụ của những người được chọn khác. Từ khi cuộc cạnh tranh này bắt đầu, mọi người đều hành động cực kỳ cẩn thận. Rất nhiều người đều cho là ngày mai hắn mới đến cấm địa số 002, nhưng không biết hôm nay hắn đã đi vào rồi. Đội ngũ thu săn dừng xe ở bên cạnh đoàn xe Việt giả quân dụng. Lý Y Nặc nói, những chiếc xe dùng trong quân đội đều có khóa bảo mật, người bình thường chắc chắn không trộm được. Mọi người đổ xe của mình ở bên cạnh đoàn xe quân đội. Vương Bính Tuất và Chu Huyên đi đến bên người Lý Y Nặc hỏi, ngươi định làm sao? Tiêu Công, những người hoang dã đi theo phía sau ngươi đến đâu rồi? Lý Y Nặc hỏi. Còn cách chúng ta 2 km, bọn hắn tại tăng tốc độ, có vẻ muốn đuổi kịp chúng ta trước khi vào cấm địa, không cho chúng ta đi vào. Tiêu Công trả lời. Thu hồi tất cả máy theo dõi không người lái, điều khiển tất cả bay vào trong cấm địa đi. Lý Y Nặc nói. Nói xong, nàng quay đầu nhìn Lý Thúc Đồng. Nhưng khiến nàng kinh ngạc là, nàng phát hiện hai người Lý Thúc Đồng và Khánh Trần vốn nên đứng ở sau lưng, bây giờ lại không thấy đâu. Lý Y Nặc nhìn về phía bọn Tần Thành hỏi, hai vị kia đâu? Ta cũng không biết. Tần Thành mê mang nói, lúc nãy chúng ta đều tập trung nhìn đoàn xe của tập đoàn quân, không chú ý bọn hắn đi từ lúc nào. Lý Y Nặc lại chuyển hướng sang nhìn những người khác, những người này cũng đều không biết. Không ai biết hai người kia biến mất từ lúc nào, đối phương cũng không định chào hỏi bọn họ. Đối phương lặng lẽ biến mất giống như chưa bao giờ xuất hiện ở đây. Lý Y Nặc nhíu mày, bây giờ bọn họ chỉ có thể dựa vào chính mình. Ở phía bắc đã truyền đến tiếng ù ù của máy theo dõi không người lái, bọn người hoang dã đã tới. Những máy theo dõi không người lái kia đang điên cuồng đuổi theo một chiếc xe Việt giả màu đen, đó là mấy người còn sót lại của gia tộc Diên Đai. Lý Y Nặc nghĩ một lúc rồi nói với Vương Bính Tuất, trốn trước đã, ta phải xem xét mọi chuyện rồi mới quyết định có đi tìm đội quân thứ hai của tập đoàn không. Đúng rồi, phát ra tín hiệu cầu cứu đi, để quân đội của liên bang gần đây đến tiếp ứng cho chúng ta. Rừng cây ở cấm địa còn rậm rạp hơn so với tưởng tượng của bọn họ nhiều. Mỗi tán cây đều xung xuê to lớn như cái nóc nhà, ngăn hết ánh nắng mặt trời bên ngoài rừng cây. Trong rừng cây u ám, so với ánh nắng rực rỡ bên ngoài, giống như hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Chỉ cách nhau một bước chân, giống như thay đổi thành một thế giới khác. Thần bí, không ai biết trước được điều gì sắp xảy ra. Lý Y Nặc mặt không thay đổi quan sát mọi thứ xung quanh, nàng có chút do dự. Nhưng vào đúng lúc này, ở phía sau, xe Việt giả của gia tộc Diên Đai cũng không dừng lại, phóng thẳng vào trong rừng cây. Cho đến khi đâm vào trên một gốc cây mới có thể dừng lại. Mấy cái túi hơi trong xe đều bật tung ra, hai người Diên Đai Seisho và Diên Đai Ori chậm rãi nhảy xuống xe, không quay đầu lại mà đi vào trong rừng cây. Bọn họ đều đi vào rồi. Lý Y Nặc nói, chúng ta né tránh người hoang dã trước đã, chờ cứu viện tới, những người hoang dã này chưa chắc sẽ tiến vào vùng cấm địa để đuổi theo chúng ta. Dù sao sau khi vào, vị trí thợ săn và con mồi đều biến đổi. Đến lúc đó, tất cả mọi người đều là con mồi của khu cấm địa số 002. Đám người chậm rãi đi vào trong rừng cây, trong giây phút khi tất cả bước vào cấm địa. Mỗi người đều cảm thấy lạnh cả người, giống như bị thứ đáng sợ nào đó nhìn chằm chằm. Tất cả mọi người đều cảm thấy vô cùng sợ hãi. Mà cảm giác này chính là thứ cảm nhận được đầu tiên khi bước vào khi rừng này, bây giờ bọn họ mới hiểu được tại sao những người hoang dã lại sợ hãi nơi này như vậy. Lý Y Nặc không quan tâm đến việc này, đây không phải lần đầu tiên nàng vào cấm địa, đã sớm biết chuyện gì sẽ xảy ra. Mấy phút sau nàng quay đầu nhìn lại. Hai người Diên Đai Seisho và Diên Đai Ori đã gia nhập vào đội ngũ thu săn. Tin tốt là, quả nhiên những người hoang dã ở bên ngoài đã tạm thời ngừng lại, không tiếp tục đuổi theo vào trong này. Dừng lại. Lý Y Nặc giơ tay lên, ra hiệu cho những tên công tử bột không cần tiếp tục chạy về phía trước. Đúng lúc này, sau một gốc cây bỗng nhiên vang lên tiếng kêu đau đớn, mọi người nhìn sang thì thấy thiếu gia ăn chơi của tập đoàn Trần Thị đang tự tay bóp lấy cổ mình, sắc mặt ửng hồng rồi từ từ trắng bệch, hai mắt trợn trừng rồi chậm rãi ngã xuống mặt đất. Cảnh tượng vừa xảy ra giống như chính hắn đã bóp chết bản thân. Quy tắc. Giờ phút này tất cả mọi người đều nhớ đến một câu, mọi người sau khi tiến vào cấm địa đều phải tuân thủ một thứ, chính là quy tắc. Những quy tắc đó nhằm vào những kẻ bên ngoài đi vào đây. Đột nhiên có người chết khiến tất cả đều cảm thấy sợ hãi. Tính cả Diên Đai Seisho và Diên Đai Ori, gần trăm con người lặng ngắt như tờ nhìn đối phương ngã xuống. Thậm chí không ai dám đi lên cứu chữa. Bởi vì kiểu chết này quá quỷ dị. Trong rừng cây xung xuê u ám, rõ ràng mới sáng sớm nhưng chỉ có vài tia nắng xuyên thấu qua tán cây chiếu xuống đất. Lá cây đung đưa sàn sạt, như biểu thị ai cũng có thể là hung thủ, bao cả mỗi nhành cây ngọn cỏ ở đây. Y Nặc tiểu thư là tên công tử của một chi nhỏ ở Trần Thị. Vương Bính Tuất lại gần cái xác, hắn ngồi xổm xuống yên lặng đánh giá, không có vết thương hở nào, chỗ cổ bị thương do hai tay tạo nên, không thể xác định được là tự hắn bóp hay người khác. Mọi người đều biết, tên công tử của Trần Thị chết vì phạm phải quy tắc, nhưng không ai biết là quy tắc gì. Vào lúc này, một cô gái không nhịn được gấp gáp nói, ta biết rồi, bởi vì cấm địa số 002 này không cho phép. Nói đến đây, Lý Y Nặc muốn đưa tay ngăn nàng lại. Không cho nàng nói tiếp thì nàng đã làm động tác giống tên công tử kia. Gương mặt bắt đầu biến thành màu đỏ, nàng cố gắng muốn nói điều gì đó, muốn cầu cứu, nhưng không thể nói ra. Hai tay cô gái bóp lấy cổ mình, giống như muốn móc ra thứ gì đó từ bên trong cổ họng lại chỉ có thể giãy giụa trong vô vọng. Lý Y Nặc chậm rãi buông cánh tay xuống, không cứu được, không cần để ý nàng, là do nàng tự tìm chết. Phải giữ bí mật, hãy nhớ kỹ, khi ngươi phát hiện bất cứ điều gì, tuyệt đối không được nói điều đó ra ở trong cấm địa. Nói quy tắc của nó cho người khác biết. Nó sẽ giết người làm lộ bí mật này. Những quy tắc trong cấm địa phải được giữ bí mật. Cấm địa giống như nơi thần minh an nghỉ. Họ muốn bảo hộ bí mật của mình. Tất cả những người tiết lộ bí mật đều phải chết. Lý Y Nặc nhìn tất cả. Ta tin những người ở đây đều biết rõ. Bây giờ chúng ta đang ở đâu. Nếu không biết mình nên nói gì thì câm miệng lại. Có đôi khi, rõ ràng ngươi biết mình được nói gì. không được nói gì nhưng miệng lại hành động trước suy nghĩ. Cô gái kia nhất định biết quy tắc thông hành trong cấm địa, nhưng đối phương không thể nhịn được. Thật ra, giờ phút này mọi người dù không biết vì sao công tử Trần thị chết, nhưng tất cả đã mơ hồ đoán được quy tắc nào đó của nơi đây. Lý Y Nặc không nói gì, nàng lặng lặng suy nghĩ, không biết người này phạm phải quy tắc gì mà chết. Nam Canh Thần yên lặng đứng bên cạnh nàng, hắn biết lúc này mình không thể giúp đỡ được gì, điều duy nhất hắn có thể làm là không làm phiền nàng. Lúc này, một tên thiếu gia ăn chơi quay lưng lại với mọi người, Tháo Thắt Lưng muốn đi tiểu, hắn thực sự nhịn không nổi nữa, nhưng lại không dám đi xa khỏi đám người. Lý Y Nặc nhìn bóng lưng tên công tử kia, bỗng bừng tỉnh, hô to, ngừng lại. Nhịn xuống cho ta. Phải một lúc sau, tên thiếu gia mới nhịn xuống không đi tiểu nữa. Lý Y Nặc quay người, nàng thấy rất nhiều người cũng đang muốn đi tiểu, hai chân đang uốn éo qua lại, rõ ràng sắp không chịu nổi rồi. Bọn họ chạy trốn từ đêm qua, rất nhiều người vẫn nhịn tiểu từ lúc đó, nhưng do trên xe có nam có nữ, ai cũng không thể giải quyết vấn đề sinh lý ngay trên xe được, chỉ có thể nhịn xuống rồi chạy trốn tiếp. Đám người mờ mịt nhìn về phía nàng, Lý Y Nặc do dự mấy lần nhưng không thể giải thích điều gì. Nàng đã biết quy tắc là gì? Lý Y Nặc cùng Vương Bính Tuất đi ra sau một gốc cây, đó là nơi mà người thứ nhất chết. Vương Bính Tuất nhìn thấy trên rễ cây có một vệt nước, rõ ràng là nước tiểu. Hắn kinh ngạc nhìn sang bên cạnh, Y Nặc tiểu thư. Im miệng. Lý Y Nặc lạnh giọng nói, đừng làm người thứ hai chết vì ngu xuẩn. Cho đến giờ phút này, rốt cuộc nàng cũng xác định được vì sao người đầu tiên chết. Ai có thể nghĩ tới, một trong những quy tắc của khu cấm địa số 002 lại là không được đại tiểu tiện bậy bạ. Vị siêu phàm giả đặt ra quy tắc này không biết bị bên sạch sẽ nặng đến mức độ nào. Bởi vì đái bậy trong cấm địa mà chết, còn có lý do chết vớ vẩn hơn không? Nàng cùng Vương Bính Túc mạo hiểm quay lại, tìm hai chiếc xe của gia tộc Diên Đai đã đâm vào cây lúc trước, từ cốc sau tìm được hai thùng dầu diesel đầy ắp. Cũng may người hoang dã không đuổi theo, bọn họ vẫn đang đứng bên ngoài quan sát. Lý Y Nặc đem tất cả dầu diesel đổ lên trên đất, sau đó mang theo thùng dầu rỗng quay lại, đứng trước mặt mọi người nói, nữ giới được ưu tiên trước, tất cả xếp hàng tiểu ở trong này, nhớ kỹ, nước tiểu phải được dọn dẹp, trước khi chúng ta ra khỏi đây, không được để rớt một giọt nước nào ra ngoài. Thậm chí nàng còn không dám nói ra câu đừng đi tiểu lên mặt đất, sợ bị quy tắc ở đây giết chết. Nhưng mãi cho tới bây giờ, họ vẫn không thể xác định được nguyên nhân cái chết của người đầu tiên là gì. Quy tắc sẽ không trực tiếp giết chết một người, nó chỉ ra lệnh cho tất cả thực vật, động vật tấn công người phạm phải. Lý Y Nặc nhìn bốn phía, đám công tử tiểu thư đang xếp hàng đi về phía sau thân cây để thùng dầu đi e gian, chỗ còn lại chưa đi ngay được chỉ có thể nhìn xuống, nhìn không được cũng phải nhìn. Lúc này, Lý Y Nặc không thấy bóng dáng đám người Tần Thành, Tần Dĩ Dĩ đâu cả. Mấy vị thợ săn hoang dã này cũng không biết đã rời khỏi đội ngũ từ khi nào. Bên dưới tán cây rậm rạp của cấm địa số 002, Tần Thành đang kéo cổ tay Tần Dĩ Dĩ, cùng cả nhà chạy về hướng đông. Dù mọi người đã chạy rất mệt, nhưng Tần Thành không tính dừng lại. Vì nơi này quá nguy hiểm, cấm địa số 002 được mệnh danh là một trong những nơi nhiều quy tắc nhất. Việc này có nghĩa, ngươi dừng lại ở chỗ này thêm một phút đồng hồ, là một chuyện gì đó cũng có thể phạm vào quy tắc quỷ dị nào đó mà chết. Cho nên, nếu như ngươi bị buộc phải đi vào cấm địa, lựa chọn tốt nhất là dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi đó. Sở dĩ bọn hắn lựa chọn con đường này là vì trước khi Lý Thúc Đồng dẫn Khánh Trần đi, chính miệng hắn nói cho Tần Dĩ Dĩ, đi hướng đông, tìm một dòng suối nhỏ, đi theo dòng suối nhỏ tiếp tục hướng đông sẽ tìm được đường ra, đường này chỉ dài có 3 km, rời khỏi nơi này mới có thể sống sót. Lúc đó Tần Dĩ Dĩ còn không ý thức được, Lý Thúc Đồng và Khánh Trần cũng định rời khỏi đội ngũ. Mãi sau khi đối phương biến mất, nàng mới nhớ ra những lời nói trước đó của Lý Thúc Đồng. Thiếu nữ đi theo cha nàng chạy vội trong rừng cây âm u, cho đến khi bọn hắn nghe thấy tiếng nước chảy liền đi theo dòng suối tiếp tục chạy về hướng đông. Không biết đã đi được bao xa, bỗng mọi người đều cảm thấy toàn thân trở nên ấm áp, loại cảm giác bị một thứ đáng sợ nào đó theo dõi đã biến mất. Tần Thành xoay người lấy tay chống gối, hắn đã lớn tuổi rồi, chỉ chạy một đoạn đã mệt đến nỗi thở không ra hơi. Hắn nhìn đứa con gái vẫn còn lưu luyến bên cạnh, thở dài trong lòng. Anh trai bên cạnh bỗng nói với thiếu nữ, còn nhớ không, người đàn ông trung niên kia từng dặn dò chúng ta khi nào đến thành phố số 18 hãy tìm một người tên là Tô Hành Chỉ. Hắn đang ám chỉ, nếu có thể tìm được thủ hạ của đối phương thì sớm muộn gì cũng có thể gặp lại nhau. Chỉ là Tần Dĩ Dĩ bỗng nhiên kiên quyết lắc đầu, cha mẹ, anh, ta không muốn quay lại thành phố số 18, ta muốn đi tìm hỏa đường, ta biết nơi đó có thể cung cấp lực lượng cho chúng ta. Tần Thành nghi hoặc, chúng ta đi tìm Tô Hành Chỉ, nói không chừng cũng có thể lấy được một liều thuốc biến đổi gen cho ngươi, ta thấy người trung niên kia rất thích ngươi. Tần Dĩ Dĩ hé miệng lắc đầu, không, ta chỉ muốn đi tìm hỏa đường. Thiếu nữ giấu kín tâm tư của mình trong lòng, không nói cho bất kỳ ai. Sư phụ, sao không giúp Lý Y Nặc? Khánh Trần hiếu kỳ. Không phải hắn cảm thấy sư phụ mình máu lạnh, hắn cũng không quen biết gì đám người kia. Chẳng qua thiếu niên không hiểu, dù sao quan hệ của Lý Thúc Đồng và Lý Y Nặc có vẻ rất thân thiết đến nỗi có thể tiết lộ cho đối phương biết kỵ sĩ đã có truyền nhân. Đứa trẻ Lý Y Nặc này từ nhỏ đã rất cẩn thận, những người khác có thể sẽ chết nhưng nàng chắc chắn không chết được. Lý Thúc Đồng bình tĩnh đáp, cho nên không cần giúp. Có khi nào xảy ra chuyện không? Khánh Trần hỏi. Lý Thúc Đồng dẫn Khánh Trần đi trong rừng cây, hắn cười một cái rồi nói, sau này ngươi sẽ hiểu, đối với người ngoài mà nói, cấm địa số 002 vô cùng đáng sợ, nhưng đối với mỗi một vị kỵ sĩ mà nói, ở đây rất thần thánh. Thần thánh? Khánh Trần không hiểu. Trước kia ta đã từng nói, cấm địa số 061 là không cho phép người họ Vương tiến vào, người biết tại sao không? Lý Thúc Đồng cười hỏi. Vì cái gì? Khánh Trần hỏi. Ta trùng hợp biết người chết trong cấm địa số 061 là ai, cho nên ta cũng biết khi còn sống, kẻ thù lớn nhất của hắn họ Vương. Lý Thúc Đồng cười lớn hơn nữa, vợ của vị siêu phàm giả kia bị lão Vương nhà bên cướp mất. Cho nên, mỗi quy tắc của cấm địa thật ra đều có quan hệ với siêu phàm giả chết ở nơi đó, mong ước khi còn sống của bọn họ sẽ biến thành quy tắc sau khi chết. Khánh Trần rốt cục cũng hiểu ra. Đúng vậy. Lý Thúc Đồng gật gật đầu, còn một số ít cấm địa, ví dụ diện tích cấm địa số 0710 lớn nhưng chỉ cho phép người độc thân tiến vào, người có bạn trai, bạn gái, người có chồng, có vợ đi vào nhất định sẽ bị tấn công. Ngài để ta đoán. Đầu tháng sau mình lại bạo chương tiếp, các bạn đừng quên ủng hộ Khánh Trần và mình nha. Khánh Trần im lặng một lúc rồi nói, vị siêu phàm này giả độc thân một đời. Ha ha ha, ta cũng không biết, cấm địa kia tồn tại từ rất lâu rồi. Thậm chí không ai biết siêu phàm giả chết ở nơi đó là ai, cũng không thể nào nghiên cứu được. Lý Thúc Đồng nói, còn có cấm địa số 093 tương đối hiếm gặp, truyền thuyết là ở đây chỉ cho phép những cặp đôi yêu nhau thật lòng mới có thể đi vào, khi đó rất nhiều cặp tình nhân muốn thể hiện tình yêu của mình, thi nhau chạy đến đây thử nghiệm, nếu còn sống đi ra liền tin người kia yêu mình thật lòng. Thần kỳ như vậy. Khánh Trần sợ hãi thán phục. Dĩ nhiên không phải. Lý Thúc Đồng nhớ lại những chuyện cười trước kia, về sau mọi người mới biết được, quy tắc của cấm địa số 093 này là do một tên tra nam viết ra để lừa gạt phụ nữ, đến bây giờ mọi người còn không nghiên cứu được hết quy tắc ở nơi đó. Tra nam thật là một giống loài thần kỳ. Khánh Trần cảm khái, thậm chí ngay cả quy tắc cấm địa cũng đem ra lừa gạt phụ nữ. Không thể không nói, quy tắc ở những cấm địa này giống như pháp tắc của một thế giới, mọi người rất dễ bị lừa, rất thích hợp dùng để chứng minh cái gì. Cao thủ, tra nam này tuyệt đối là cao thủ. Sư phụ, giống như có hơi lạc đề. Khánh Trần nói, chúng ta không phải đang nói đến, vì sao cấm địa số 002 đối với kỵ sĩ mà nói lại là nơi thần thánh. Chúng ta từng nói, cấm địa được hình thành do máu thịt xương cốt của siêu phàm giả sau khi chết thoái hóa mà thành, tự như dùng một sức mạnh kinh khủng để tạo ra một vùng đất mới, vậy ngươi cảm thấy cấm địa số 002 được hình thành bởi siêu phàm giả như thế nào đây? Nếu như một quy tắc ứng với một siêu phàm giả đã chết, vậy tại sao trong này lại có nhiều quy tắc như vậy? Lý Thúc Đồng nhìn về phía Khánh Trần. Khánh Trần không nói chuyện. Bởi vì nơi này là nghĩa trang của rất nhiều kỵ sĩ. Lý Thúc Đồng vỗ vỗ bả vai Khánh Trần, nó xuất hiện lần đầu là vì có một kỵ sĩ được chôn cất ở nơi này. Cho nên, cấm địa số 002 là nơi các kỵ sĩ muốn đến, cũng là nơi nhiều kỵ sĩ chôn xác nhất. Lý Thúc Đồng tiếp tục nói, trước khi chết, các tiền bối đều muốn chôn cất ở nơi có ý nghĩa với bản thân nhất, mọi người nghĩ đi nghĩ lại thì chỉ có nơi này thích hợp nhất. Sau khi cấm địa số 002 được thành hình, ngày càng nhiều kỵ sĩ cảm thấy bản thân cũng muốn được chôn cất ở chỗ này. Ít nhất sau này sẽ không bị bọn trộm mộ quấy rầy, vì bọn trộm mộ nếu có đến đây thì cũng khó mà ra được. Khánh Trần ngây người. Lúc trước hắn chỉ đoán được một chút nguồn gốc liên quan tới cấm địa số 002, lại không nghĩ người được chôn cất trong khu cấm địa này đều là kỵ sĩ. Cho nên nó mới có diện tích rộng lớn như vậy, quy tắc nhiều như thế. Đối với người ngoài mà nói, nơi này là chỗ nguy hiểm nhất, nhưng đối với những kỵ sĩ mà nói, đây cũng là nghĩa trang của thế hệ trước. Lý Thúc Đồng nói, Tiểu Trần, sư phụ của ta cũng được chôn cất ở chỗ này, cho nên ta không muốn nói cho những người khác biết quy tắc ở đây, bởi vì hắn không thích bị người lạ quấy rầy. Một ngày nào đó, có lẽ chính ta cũng sẽ đến nơi đây, khi đó ngươi cũng phải bảo vệ bí mật này vì ta. Lúc Khánh Trần bỗng nhiên cảm thấy hơi buồn, thì Lý Thúc Đồng lại vui vẻ nói, yên tâm, sư phụ ngươi không chết ngay được. Tiểu thuyết thường nói những người nói nhiều dễ chết. Nhưng sư phụ không giống như vậy, rất nhiều kẻ muốn giết ta, người có năng lực có thể giết ta lại rất ít. Lúc này, Lý Thúc Đồng bỗng nhiên ngồi xổm người xuống. Khánh Trần thấy hắn đưa tay chạm nhẹ vào một cây xấu hổ ở dưới chân. Trong khoảnh khắc ngón tay sư phụ chạm vào cây xấu hổ, những phiến lá trên thân cây xấu hổ đều gập lại. Hắn nghi hoặc, sư phụ, người đang làm gì vậy? Thiếu niên luôn cảm thấy, loại người nhàn rỗi không chuyện gì để làm như sư phụ hắn, rất có thể chỉ ngồi xổm xuống chỉ để nghịch cây xấu hổ, có vẻ còn rất thích thú. Lý Thúc Đồng đứng dậy nói với Khánh Trần, người sờ nó thử xem. Khánh Trần mặc dù không hiểu, nhưng vẫn nghe lời mà ngồi xổm xuống, chỉ là hắn còn chưa kịp đưa tay chạm vào cây xấu hổ kia, những cái lá cây vốn nên gặp lại bỗng nhiên xòe ra thẳng băng như lưỡi dao. Lý Thúc Đồng cầm một sợi tóc của Khánh Trần, nhẹ nhàng chạm vào phiến lá cây xấu hổ, sợi tóc đó đã dễ dàng bị cắt ra thành hai đoạn. Sư phụ, sao ngài không lấy tóc của mình? Khánh Trần trợn hai mắt nhìn. Lý Thúc Đồng thấm thía nói, sư phụ lớn tuổi rồi, giữ vài sợi tóc không rụng cũng không dễ dàng. Vậy vì sao ngài sờ nó thì không sao, ta lại không thể sờ nó? Khánh Trần không hiểu. Không phải chỉ sờ nó. Lý Thúc Đồng nói, cả người ngươi cũng không thể lại gần nó được, cho nên nói, cấm địa nguy hiểm có một phần là bởi vì quy tắc, còn phần còn lại là do thực vật, động vật ở nơi này cũng bị biến dị thành rất nhiều chủng loại. Lý Thúc Đồng tiếp tục nói, mà ngươi đi đến cấm địa là muốn dạy rất nhiều thứ cho ngươi. Cấm địa có rất nhiều quy tắc, nếu ngươi muốn xác nhận xem, bản thân đã biết được tất cả các quy tắc ở đây hay chưa, hãy tìm một gốc cây xấu hổ. Khánh Trần cảm thấy ngạc nhiên, cho nên, nếu biết tất cả các quy tắc, nó sẽ cuộn lá lại, nếu như ngươi không biết được tất cả các quy tắc, lá của nó sẽ biến thành dao. Đúng vậy. Lý Thúc Đồng gật gật đầu. Cho nên, Lý Thúc Đồng đã biết tất cả các quy tắc bên trong cấm địa số 002. Khánh Trần nhớ lại, cây xấu hổ là cây dại, mọc thành từng bụi rậm, thân cỏ, chiều cao có thể đạt tới 1 mét, nhưng phần lớn sinh trưởng ở rừng rậm nhiệt đới ở phía nam. Cấm địa ở phía bắc có thể không tìm được cây xấu hổ. Lý Thúc Đồng lắc đầu, không, bây giờ ở tất cả biên giới các vùng cấm địa đều có thể tìm thấy cây xấu hổ. Ít nhất là một cây, thậm chí còn có thể tìm thấy một khoảng rừng. Thứ này tự như là máy kiểm tra độ an toàn ở trong cấm địa. Từ nãy đến giờ, Lý Thúc Đồng không làm gì khác mà chỉ tìm cây xấu hổ, chính là vì muốn biết 8 năm trôi qua, nơi này có sinh ra quy tắc mới hay không. Lý Thúc Đồng nghiêm túc nói với Khánh Trần, có rất ít người biết bí mật này của cây xấu hổ. Ta luôn cảm thấy từ khi sư phụ đến cấm địa số 002 như đang về đến nhà vậy. Khánh Trần hỏi, nhưng mà ngài đến đây cũng phải tìm cây xấu hổ, có phải để kiểm tra có quy tắc mới sinh ra đúng không? Lý Thúc Đồng giải thích, cũng không phải siêu phàm giả chết sẽ lập tức sinh ra cấm địa ngay. Mấy chục năm trước có một vị kỵ sĩ tiền bối được chôn cất ở nơi này, quy tắc thuộc về hắn vẫn còn chưa xuất hiện. Nếu như vị tiền bối kia sinh ra quy tắc, sẽ là cái gì? Khánh Trần hỏi, ngài có quen biết hắn không? Lý Thúc Đồng suy nghĩ một lúc rồi nói, quy tắc của hắn có thể là, những người gọi là Lý Thúc Đồng, Trần Gia Chương không được đi vào đây. Khánh Trần, lúc còn sống, vị sư thúc kia thường hay bị ta quấy rầy. Lý Thúc Đồng nhớ lại, lúc ta còn trẻ, hắn luôn phải đi theo sau ta và sư huynh, giúp chúng ta giải quyết hậu quả nhiều chuyện, khi đó ta và sư huynh còn rất nghịch ngợm, làm hắn vô cùng đau đầu. Vậy cũng không đến mức không cho ngài và sư bá đi vào đây. Khánh Trần thở dài nói, ngài trả lời vào vấn đề chính được không? Rất khó phỏng đoán những quy tắc như vậy. Lý Thúc Đồng lắc đầu, có lẽ chỉ có bản thân hắn mới biết, bản thân ghét nhất là cái gì. Nói thật, sau khi cấm địa số 002 hình thành, rất nhiều quy tắc ngay cả thế hệ sau như chúng ta cũng cảm thấy dở khóc dở cười, so sánh với những cấm địa khác, quy tắc ở nơi này không được bình thường lắm. Cho nên, sư phụ, quy tắc của cấm địa số 002 đến cùng là cái gì? Không đúng, ngài không thể nói quy tắc của nó cho ta biết. Khánh Trần hỏi. Lý Thúc Đồng chăm chú nhìn về phía Khánh Trần, ta cần ngươi thề, không bao giờ tiết lộ quy tắc của cấm địa số 002 cho người khá biết, tuyệt đối giữ bí mật. Khánh Trần hơi sửng sốt, hắn phát hiện đây là lúc sư phụ mình nghiêm túc nhất từ lúc hắn gặp đến giờ. Chưa bao giờ nghiêm túc như vậy. Sư phụ, ta thề sẽ không bao giờ tiết lộ quy tắc của nơi này cho người khác biết, tuyệt đối giữ bí mật. Khánh Trần cũng nghiêm túc nói, nhưng sư phụ nói ra quy tắc ở trong cấm địa, không bị làm sao chứ? Lý Thúc Đồng lắc đầu, sẽ không sao. Vì sao? Khánh Trần kinh ngạc nói. Chuyện này liên quan đến một quy tắc thông dụng của tất cả các cấm địa, nhưng rất nhiều người còn không biết. Lý Thúc Đồng cười thần bí, không cần phải gấp, vài ngày sau ngươi sẽ biết thôi, bây giờ chúng ta nói xem cấm địa số 002 có những quy tắc nào đã. Thứ nhất, không được phép đại tiểu tiện bậy bạ. Khánh Trần, thứ hai, không được nói thô tục. Khánh Trần, thứ ba, không được phép nôn quẹ bậy bạ. Khánh Trần bỗng nhiên vỗ trán, không phải, sư phụ ngài đợi một lát, để ta bình tĩnh lại. Lý Thúc Đồng cười tủm tỉm nhìn đồ đệ của mình, như đã sớm dự đoán được thiếu niên sẽ có phản ứng này. Thiếu niên nhìn về phía sư phụ, nghi ngờ nói, cái cấm địa số 002 này có quy tắc nào bình thường một chút không? Khánh Trần thậm chí cảm thấy mình đang học tiết giáo dục công dân ở thế giới ngoài, trong này đang áp dụng theo những thứ mà bài giảng để trở thành một thanh niên tốt. Nếu nói quy tắc của cấm địa số 002 không bình thường, chẳng phải đang nói những kỵ sĩ tiền bối kia không bình thường sao? Lý Thúc Đồng vui vẻ nói. Rõ ràng là bị bệnh thích sạch sẽ còn gì. Khánh Trần vô lực phản bác. Điều thứ tư, không được hái hoa trong cấm địa. Điều thứ năm, không được phép sử dụng máy theo dõi không người lái. Điều thứ sáu, không được dùng súng ống. Điều thứ bảy, không thể giết người. Khánh Trần giơ tay, hả? Không thể giết người thì ngài dẫn ta tới làm gì? Lý Thúc Đồng nhìn hắn một cái, không được phép trực tiếp giết. Đó chính là, chỉ có thể lợi dụng quy tắc để giết người. Điều thứ tám, không được phép chơi nhảy dây. Ngài chờ một chút. Khánh Trần lại lần nữa ngăn cản sư phụ nhà mình. Điều thứ tám ngài nói là thật sao? Không được phép chơi nhảy dây là cái quỷ gì? Vì sao còn có chuyện được phép chơi nhảy dây hay không? Lý Thúc Đồng tiếp tục nói. Điều thứ chín, không được nói thịt trâu không ăn được. Điều thứ mười, lúc người khác hát, không được phép hát theo. Khánh Trần nghi ngờ nói, vị tiền bối này là ca sĩ sao? Không phải. Lý Thúc Đồng lắc đầu, bản thân hắn là người rất hướng nội, nhưng mỗi lần lấy hết dũng khí để hát, không cần biết hát bài gì, sư huynh hắn sẽ đều hát theo, cò hát to hơn hắn, làm hắn rất phiền. Điều thứ 11, quản tù tì không được thua. Điều thứ 12, nhất định phải đúng giờ. Điều thứ 13, không được phép lấy trộm trứng chim. Điều thứ 14. Lúc này Khánh Trần là thật có chút mê mang, quy tắc ở cấm địa số 002 chính xác là rất nhiều, nhưng những quy tắc này lại không giống suy nghĩ của hắn chút nào. Cấm địa của người ta đều là, sau khi đi vào nhất định phải vẩy một lít máu, hoặc là một ngày nhất định phải hiến tế một người. Tại sao đến cấm địa của tổ chức kỵ sĩ này, là sân nhà mình, liền biến thành quái dị? Như vậy, Lý Thúc Đồng bỗng nhiên nhìn về phía Khánh Trần cười nói, người cảm thấy những quy tắc này chỉ như nói đùa đúng không? Nhưng thật ra những quy tắc này mới là thứ giết người nhiều nhất. Cấm địa số 002 được công nhận là một trong những nơi giết người nhiều nhất. Khánh Trần bỗng nhiên im lặng trầm tư. Đúng vậy, con người không thể không ăn uống ngủ nghỉ, dựa theo những quy tắc của cấm địa mà nói, dù để lọt một giọt nước tiểu xuống mặt đất cũng sẽ bị toàn bộ cấm địa truy sát. Một cái cấm địa có rất nhiều cách để giết người. Không riêng gì ăn uống ngủ nghỉ, còn không được phép nói lời thô tục. Người bình thường trong tình thế cấp bách nói một câu là rất bình thường, nhưng nói lời thô tục ở nơi này sẽ phải chết. Không thể sử dụng súng ống, có nghĩa là con người không thể dùng vũ khí khi đối mặt với dã thú. Lý Thúc Đồng nhìn Khánh Trần nói, nếu như người biết quy tắc của một cái cấm địa, như vậy giết người sẽ trở thành một chuyện vô cùng dễ dàng. Giết như thế nào? Không cần phải gấp gáp, hai ngày tới ngươi đi dạo quanh đây, chờ đến lúc ngươi quen thuộc với địa hình ở đây, sư phụ sẽ làm mẫu cho ngươi xem. Lý Thúc Đồng nói. Khánh Trần bỗng nhiên nói, sư phụ, sau hai ngày này, ta muốn thử một mình trước. Hừ. Lý Thúc Đồng nhíu lông mày, chuyện này là sư phụ muốn giúp ngươi, không cần phải khách sáo làm gì. Cũng không phải khách sáo với sư phụ, là ta bỗng nhiên nghĩ ra một cách. Khánh Trần suy nghĩ rồi nói, chờ lúc ta không giải quyết được mọi chuyện, sẽ đến nhờ sư phụ giúp đỡ. Nói xong, thiếu niên đi về phía trước, Lý Thúc Đồng cảm thán với rừng cây, bỗng nhiên cảm thấy làm sư phụ thật không có ý nghĩa, nhưng các ngươi đừng nói vội, chính ta cũng thích sự cuột cường này của hắn. Đi được một đoạn, Khánh Trần bỗng nhiên quay đầu lại hỏi, sư phụ, người ở thế giới trong thích hát bài gì nhất? Lý Thúc Đồng nghĩ nghĩ, người nói làm ta nhớ tới một chuyện phải hỏi tội ngươi, ta đã đọc mấy bản nhạc ngươi mang về cho ta. Lúc đầu ngươi cầm mấy bản nhạc cổ về, chuyện này rất tốt, nhưng sau này ngươi bắt đầu cầm nhạc thiếu nhi đến lừa ta. Khánh Trần sửng sốt một chút, sư phụ làm sao biết bản nhạc ta cầm đến là dành cho thiếu nhi? Lý Thúc Đồng mặt không thay đổi nói, bởi vì những bản nhạc thiếu nhi này ở thế giới trong cũng có, giống như bài tạm biệt, được lưu truyền từ xưa tới nay. Ha ha ha ha, xấu hổ quá. Thời gian đếm ngược 66, 00, 00. Sáng sớm hai ngày sau. Sâu trong cấm địa, vùng gần với trung tâm. Một đội ngũ được huấn luyện nghiêm chỉnh đang chậm rãi bước đi, hơn 100 người dẫm lên đống lá cây mục nát, nhưng chỉ phát mấy tiếng vang nhẹ nhàng. Bọn họ đã tắt tất cả bộ đàm truyền tin, vì sau khi đi vào cấm địa nhất định phải giữ lặng im tuyệt đối, để tránh nói nhầm. Bọn hắn mặc trang phục chiến đấu màu đen, đeo giày của quân đội, trên vai áo dáng biểu tượng đầu hổ của đội thứ 2 quân liên bang, nhìn mỗi người đều vô cùng hung hãn. Phía trước đội ngũ là 4 con chó săn robot, phía sau có người màn hình điều khiển, quan sát hình ảnh do chó robot truyền lại về. Trong rừng cây, bỗng nhiên người đứng đầu đoàn quân dừng bước. Chỉ dùng trong nháy mắt, tất cả mọi người đều dừng lại. Bầu không khí trở nên ngưng trọng. Lúc này, trong đội dẫn đầu có một sĩ quan khoảng 30 tuổi, hắn tập trung nhìn vào rừng cây phía trước, hiểu rõ bản thân không được phép tiếp tục đi về phía trước, nếu tiếp tục đi chính là vào trung tâm cấm địa. Hắn nói với binh sĩ phía sau, gọi Khánh Hoài trưởng quan đến một chuyến. Nếu là ở nên ngoài, trung tâm và biên giới chỉ là một khái niệm mơ hồ. Nhưng đối với cấm địa mà nói, đường ngăn cách của hai nơi này vô cùng rõ ràng. Bởi vì nhìn về phía trước, đều là những sinh vật và thực vật mà họ chưa bao giờ thấy, giống như sắp tiến vào một thế giới màu sắc sặc sỡ khác. Lúc này, phía sau đội ngũ có một người trẻ tuổi đang bước tới. Thanh niên đội mũ nồi màu đen, gương mặt thon gầy, góc cạnh rõ ràng, nhìn như một pho tượng được đảo gọt hoàn mỹ. Hắn nhìn rừng cây cách đó vài mét, chỉ vào một đống cây nấm kỳ quái, hỏi sĩ quan hơn 30 tuổi, anh Tào Nguy, đó là cái gì? Ở đó có một cái xác động vật không biết tên, những cây nấm xinh đẹp mọc đầy trên cái xác. Tào Nguy nói với thanh niên kia, trưởng quan Khánh Hoài, đó là xác của một con khỉ mũ mặt trắng, thứ mọc trên cơ thể của nó là nấm lôi khuẩn. Nấm lôi khuẩn sẽ bất ngờ nổ tung sau khi chín, bào tử của nó sẽ chui vào trong da của động vật theo vụ nổ này, cuối cùng ký sinh trên người động vật để hút chất dinh dưỡng, phát triển thành nấm lôi khuẩn mới. Bởi vì uy lực của vụ nổ không lớn, động vật bị thương do vụ nổ không lập tức tử vong. Cho nên bọn chúng sẽ sống tiếp với những bào tử kia, cho đến lúc bào tử hoàn toàn hút khô chất dinh dưỡng trên cơ thể bọn chúng. Nguy hiểm trong nội địa khu cấm kỵ không chỉ có mỗi nấm lôi khuẩn và bào tử của chúng. Tào Nguy nói, trưởng quan Khánh Hoài, bắt đầu thôi. Nói rồi, Khánh Hoài vẫy tay ra sau lưng. Mấy tên binh sĩ bình tĩnh áp giải người hoang dã quần áo tả tơi lên, có người già có trung niên có bé gái. Khánh Hoài lấy một con dao găm từ bên hông ra, dí vào gân chân của bé gái, bình tĩnh nói với mấy người hoang dã còn lại, bắt đầu đi, cẩn thận làm theo giao hẹn lúc trước của chúng ta. Cô bé kia vẫn luôn khóc, nói ông nội bà nội cha mẹ đừng nghe tên ác ma này. Nhưng mấy người hoang dã lại giống như không nghe thấy, mặt xám như tro nhìn vào nội địa khu vực cấm kỵ. Ông nội của cô bé đi vào trong nội địa, hắn cởi quần quay lưng đi, tiểu lên trên mặt đất. Một giây sau, cả người ông nội run rẩy, chỉ thấy có mấy con kiến đột nhiên chui ra khỏi chỗ đi tiểu, lèo đến trên người hắn gặm cắn máu thịt. Khánh Hoài lại nhìn về phía bà lão và người đàn ông trung niên ở một bên, ra hiệu cho bọn họ tiếp tục. Người đàn ông trung niên thấp giọng nói, mẹ, ra tay đi, vì níp níp. Nói xong, bà lão kia run rẩy cầm lấy một khẩu súng ngắn, đi vào trong nội địa bắn một phát súng lên mặt đất. Trong phút chốc, đám kiến vốn đang gặm cắn ông nội của cô bé lại đồng loạt quay đầu lao về hướng bà lão. Người đàn ông trung niên nắm tay vợ mình, nơm nớp lo sợ đi tới, hai người nhìn nhau, ôm nhau một cái thật chặt. Người phụ nữ mắng một câu thô tục, sau đó cũng bị đám kiến cắn nuốt. Người đàn ông đau đớn nhìn vợ mình chết trong những tiếng kêu rên, nhổ một bãi nước bọt xuống mặt đất. Mà hắn cũng bị bầy kiến bao vây lại. Mới chỉ có 5-6 phút trôi qua, tất cả mọi người đều chỉ còn lại mỗi bộ xương trắng. Khánh Hoài mỉm cười nhìn về phía cô bé, ta đã đồng ý với người nhà của ngươi, bọn họ làm theo lời ta bảo, ta sẽ để ngươi rời đi. Được rồi, bây giờ thì đi đi. Nói xong, hắn buông lỏng tay ra. Cô bé gào khóc, không chạy trốn mà nhào vào chỗ đám xương trắng kia, gọi tên người thân. Đám kiến vẫn chưa hoàn toàn bò đi, sau khi cảm nhận được hơi thở của con mồi liền bò lên trên người cô bé. Đám binh sĩ ở đằng sau đều hờ hững nhìn tất cả, bên trong đôi mắt không hề có gợn sóng nào. Khánh Hoài nói với Tào Nguy, anh Tào Nguy, quy tắc mà chúng ta lấy được đều là thật. Không thể sử dụng súng ống, không thể nói thô tục, không thể nhổ nước bọt tại chỗ, không thể đi vệ sinh tùy tiện. Đám binh lính liên bang này bắt cả nhà người hoang dã chỉ để xem quy tắc mà mình lấy được có phải thật không. Tào Nguy nhìn vào sâu trong nội địa, nói, trưởng quan Khánh Hoài, nếu như phải tiếp tục đi nữa, ta đề nghị tạm thời nghỉ ngơi. Khánh Hoài chậm rãi gật đầu, nghỉ ngơi tại chỗ. Hắn dừng lại một chút, lại nói thêm một câu, anh Tào Nguy, vất vả rồi. Trưởng quan khách khí, đây là điều ta phải làm. Tào Nguy nói xong liền đi ra đằng sau đội ngũ. Tào Nguy của tập đoàn quân số 2 liên bang cũng được coi là một cái tên khá nổi tiếng, mới còn trẻ mà đã đạt đến cấp C. Trong các cuộc thi đấu của tập đoàn quân, Tào Nguy đứng đầu hai quân, hắn cũng đứng đầu trong cả thực chiến lẫn diễn tập. Số huy chương quân công sau 17 lần tiêu diệt hoang dã có thể treo đầy trước ngực. Quân hàm cũng lên tới thiếu tá, thẳng tới mây xanh. Nhưng hai năm trước Tào Nguy bỗng nhiên say rượu gây sự trong lúc diễn tập, thế là bị quân đội kỷ luật, phái xuống là một sĩ quan phụ tá trong đại đội. Lúc ấy có rất nhiều người đều nghĩ tại sao Tào Nguy xuất sắc lại phạm phải sai lầm lúc tương lai đang sáng lạng như vậy chứ. Hơn nữa, Tào Nguy vẫn luôn là dòng chính của dòng thứ 4 Khánh Thị, mà Khánh Thị lại có phe phái quyền hành lớn nhất trong tập đoàn quân số 2 liên bang, vì sao không ai bảo vệ hắn. Mãi đến 2 tuần sau, Khánh Hoài tốt nghiệp trường quân đội hỏa chủng, nhận chức lãnh đạo trong đội giả chiến của Tào Nguy. Lúc này mọi người mới hiểu được, hóa ra tất cả đều là chuẩn bị cho Khánh Hoài. Bao gồm cả những binh sĩ trong đội giả chiến này đều là dòng chính của Khánh Thị, được Khánh Thị dùng đủ mọi cách để điều đến đội giả chiến. Tào Nguy và các binh sĩ không hề oán giận, bọn họ biết rất rõ một điều, bây giờ dòng thứ 4 là một trong những phe phái có ảnh hưởng lớn nhất trong Khánh Thị, Khánh Hoài lại là người có tiềm lực nhất của dòng thứ 4. Dù bây giờ mọi người vẫn còn khá vất vả, vẫn bị người bên ngoài chỉ trích. Nhưng chỉ cần còn sống sót sau trận chiến ảnh tử, cơ hội thăng quan tiến chức sẽ ở trong tầm tay của bọn họ. Nếu một ngày Khánh Hoài trở thành chủ nhà Khánh Thị, sự mất mát ngắn ngủi này sẽ không còn quan trọng nữa. Hơn nữa, ít nhất Khánh Hoài còn gọi hắn một tiếng anh Tào Nguy. Con cháu tinh nhuệ của tập đoàn cũng không ngang ngược khó ở chung như trong tưởng tượng. Lúc này, hơn 100 tên binh sĩ đứng lặng yên, sau khi nhận được mệnh lệnh của Tào Nguy, tất cả mọi người đều lấy một cái túi zip từ trong bọc hành lý ra, giải quyết vấn đề sinh lý của mình tại chỗ. Vẻ mặt của bọn họ rất nghiêm túc, ổn định, cánh tay rắn chắc khống chế tình hình, không cho nước tiểu bắn tung tóe ra khỏi túi zip. Mấy phút sau, tất cả mọi người đều buộc chặt túi zip lại hai lần, sau đó từng tổ tác chiến thu dọn lại, vùi vào trong rừng cây. Trong quá trình này, không có một ai nói chuyện, không có một ai bàn luận. Lúc Tào Nguy ra lệnh cũng nói cực kỳ chậm rãi, bọn họ phải suy nghĩ trước rồi mới được mở miệng. Trước khi nói một câu đều phải nghĩ lại xem mình có thể nói sai cái gì hay không. Những người này không cầm súng ống, đều chuẩn bị sẵn túi zip. Chứng tỏ trước khi bọn họ đi vào khu vực cấm kỵ đã biết rõ một ít quy tắc. Vào lúc vừa mới chôn xong, bỗng nhiên có tiếng xào xạc dày đặc truyền ra từ bên trong nội địa khu vực cấm kỵ, giống như là có kẻ săn mồi đang lặng lẽ tới gần. Tất cả mọi người đều nhìn về phía âm thanh, nhưng không phát hiện ra gì cả. Trạng thái chiến đấu. Tào Nguy lạnh giọng nói. Vừa dứt lời, sắc mặt của một binh lính bỗng nhiên tím xanh, hắn cố gắng phát ra tiếng, cứu ta. Những binh lính khác nhìn về phía hắn nhưng không biết có chuyện gì. Tên lính này chậm rãi ngã xuống đất, đôi mắt đỏ như thấm máu. Không có người nào dám tới gần, chỉ có Tào Nguy chậm rãi đi đến bên cạnh hắn, dùng một con dao găm cậy miệng của binh sĩ này ra, bên trong khoang miệng và đầu lưỡi đã nát rửa hết. Hắn lại cắt ống quần của đối phương ra. Chân của binh sĩ này đã biến thành màu đen, miệng vết thương mưng mủ thành một bãi nước đặc máu thịt be bét, cứ như bị axit sulfuric ăn mòn vậy. Tào Nguy chăm chú quan sát, đây là... Hắn còn chưa nói xong, lại một tên lính khác ở cách đó không xa ngã xuống đất với triệu chứng y hệt. Ngay sau đó, chỉ trong vòng mấy giây ngắn ngủi đã có hơn 10 tên lính trúng chiêu. Những binh lính khác muốn cứu người, nhưng đồng đội của bọn họ chết quá nhanh, muốn làm cái gì cũng không kịp nữa. Có người nhìn về phía màn hình trong tay, đó là như máy quét hình bằng nhiệt ở trong đại não của chó robot, nhưng kỳ quái là ngay cả máy quét nhiệt cũng không phát hiện ra điều gì không bình thường. Lúc này, không ai chết nữa kiểm kê số người. Tào Nguy nén giận hỏi. Báo cáo trưởng quan, có 24 người tử vong. Trưởng quan, hàng 6 đã chết hết. Một tổ có 8 người, một hàng có 3 tổ, tổng cộng là 24 người. Không tốt. Tào Nguy bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Khánh Hoài. Khánh Hoài lạnh lùng nói, có người đang lợi dụng quy tắc để ám sát chúng ta, bên trong khu vực cấm kỵ số 002 còn những người khác nữa. Nói rồi, Khánh Hoài liền đi về hướng lúc bọn họ đến với tốc độ cực nhanh. Tào Nguy khẽ cắn môi, nói với những binh sĩ giả chiến còn sống, lấy đội hình chiến thuật đuổi theo, chuẩn bị chiến đấu. Bọn họ đã kịp phản ứng có chuyện gì xảy ra, nếu như quái vật, thực vật trong rừng cây xâm nhập, chắc chắn đồng đội của bọn họ sẽ không chết đều đặn như thế, vừa vặn là cả một hàng. Nhưng rốt cuộc đối phương đã lợi dụng quy tắc nào? Dưới sự dẫn đầu của Khánh Hoài, đội giả chiến hành quân trở về đường cũ với tốc độ nhanh nhất. Trên đường vẫn không ngừng có binh sĩ tử vong, cứ như có một thứ gì đó không thể đối kháng đang bao phủ lấy bọn họ, giống thần chết giáng lâm. Sau khi chạy được mấy cây số, Khánh Hoài chợt dừng bước, hắn nhìn từng cái hố bị đào ra ở trước mặt, lẳng lặng không nói một lời. Trong những cái hố bị đào ra là từng chiếc túi bọc kín bị người ta cứa rách. Có người cưỡng chế để bọn họ phá vỡ quy tắc không thể đi vệ sinh lung tung. Trước đó, ai có thể ngờ được rằng sẽ có người dùng nước cờ âm hiểm như thế chứ? Trước đó cũng không có ai nghĩ đến, người khác cứa rách những cái túi đã chôn xuống, mà khu vực cấm kỵ lại tính cho người đi tiểu. Đối phương không chỉ biết quy tắc không thể đi vệ sinh lung tung, hơn nữa còn hiểu kỹ hơn cả bọn họ. Nhưng làm thế cũng quá âm hiểm rồi. Đối phương còn chưa đi xa, thấy chúng ta tới mới rời khỏi. Khánh Hoài tỉnh táo phân tích, vì vẫn còn một cái hố mới đào được một nửa. Lúc này... Ai? Tào Nguy bỗng nhiên nhìn về phía xa xôi trong rừng cây. Ở sâu trong rừng cây, có một bóng người đang lẳng lặng nhìn bọn họ chằm chằm, là một động tác cắt cổ. Sau đó nhanh chóng biến mất trong bóng tối. Quái lạ, dùng động tác cắt cổ để khiêu chiến không phù hợp với tính cách cẩn thận của ngươi, có mục đích gì sao? Trong rừng cây, Khánh Trần và Lý Thúc Đồng đứng ở một chỗ, người sau hiếu kỳ hỏi. Khánh Trần giải thích, ta lo bọn họ sẽ chạy. Nhỡ may không đủ thù hận, bọn không đuổi theo ta, ta khó dùng được kế hoạch của mình. À, Lý Thúc Đồng gật đầu, cũng có lý. Khi hai sư đồ sóng vai đi với nhau, bầu không khí lập tức thoải mái hơn rất nhiều, giống như đây không phải là khu vực cấm kỵ gì hết, mà chỉ là một rừng cây bình thường. Đúng rồi sư phụ. Khánh Trần hỏi, đám người hoang dã kia đã đi vào chưa? Mới có hỏa đường vào, nhìn quãng đường bây giờ của bọn họ, hẳn là đang đi thẳng vào nội địa khu vực cấm kỵ, ta luôn cảm thấy bọn họ đột nhiên xuất hiện ở gần Trung Nguyên, rất có thể cũng đến vì Khánh Hoài. Lý Thúc Đồng nói. Đến vì Khánh Hoài. Khánh Trần khó hiểu. Đương nhiên, trong trận chiến ảnh tử không phải chỉ có mỗi người muốn giết hắn. Lý Thúc Đồng giải thích, có lẽ là có người Khánh Thị trao đổi lợi ích với Hỏa Đường, để bọn họ tới giúp đỡ tiêu diệt Khánh Hoài. Như vậy mới là bình thường, chỉ có mỗi người và Khánh Hoài đánh tới đánh lui thì không giống trận chiến ảnh tử. Liên bang và người hoang dã có liên hệ gì sao? Khánh Trần không hiểu. Đương nhiên có liên hệ, chỉ cần có lợi ích thúc đẩy, chuyện kỳ lạ gì cũng có thể xảy ra. Lý Thúc Đồng nói. Khánh Trần nhìn về phía Lý Thúc Đồng, hỏi, trước đó trưởng lão Hỏa Đường nói tổ tiên khen ngợi là có ý gì, ta nghe giọng điệu của hắn hình như có lợi ích thật sự. Những người này làm như thế nào mới được tổ tiên khen ngợi? Lý Thúc Đồng nhìn Khánh Trần một cái, tổ tiên khen ngợi hắn như thế nào thì đó là chuyện của tổ tiên hắn, điều ngươi có thể làm là tiễn hắn đi gặp tổ tiên nếu sau này hắn muốn giết ngươi để đổi lấy lời khen ngợi. Khánh Trần, lúc này Lý Thúc Đồng lại nói, nhưng mà, Tiểu Trần, ngươi phải nhớ kỹ, ở liên bang, chỗ nào cũng có người tốt và người xấu. Hoặc có thể nói là hoang dã và liên bang đã chất chứa oán hận từ lâu, thật ra đã sớm không phân rõ ai đúng ai sai, ví dụ như thu thú săn giết người hoang dã, đám con cháu tập đoàn ở trong mắt người hoang dã lại không khác gì ác ma. Khánh Trần như có điều suy nghĩ. Lúc này, Lý Thúc Đồng lại lấy một cái túi diệp ra, cầm lấy tự giải quyết đi, nhưng mà nhớ kỹ, người có thể đâm thủng túi của người ta, cũng phải để phòng túi diệp của mình bị người ta tìm thấy. Vâng. Khánh Trần đi sang một bên giải quyết vấn đề sinh lý. Lúc hắn cầm túi diệp trở về, đang suy nghĩ nên chôn nó ở chỗ nào. Bỗng nhiên chuyển ánh mắt lên trên người sư phụ mình. Lý Thúc Đồng cảm thấy buồn nôn, người cút xa một chút cho ta không bảo quản cái này giúp ngươi đâu. Khánh Trần nghiêm túc nói, nhưng đặt túi diệp này ở đâu cũng không an toàn bằng ở bên cạnh sư phụ. Một ngày làm thầy cả đời làm cha, trong lòng ta đã coi sư phụ như cha mình rồi, sư phụ cũng nói coi ta như con trai, trên đời này làm gì có người cha nào chia bai con mình chứ. Ngươi nói cũng có lý. Lý Thúc Đồng nhìn thẳng, bây giờ ta rút lại câu nói coi ngươi làm con được không? Sợ là không kịp rồi. Khánh Trần nói. Lý Thúc Đồng thở dài, hắn chỉ vào một tán cây đại thụ, ném lên đó đi. Khánh Trần không hiểu lắm, nhưng vẫn làm theo. Chỉ thấy lúc cái túi diệp bay lên, một cái móng vuốt lông xù nhỏ thò ra từ trong thân cây, bắt lấy cái túi đó. Ngay sau đó tán cây liền rung lắc, con vật lông xù kia mượn tán cây để giấu đi cơ thể mình, lao vùng vụt vào trong nội địa khu vực cấm kỵ. Khánh Trần còn loáng thoáng nhìn thấy cái đuôi to trắng như tuyết của đối phương. Khánh Trần hiếu kỳ, sư phụ, đó là con gì vậy? Về sau ngươi sẽ biết. Lý Thúc Đồng nói. Thiếu niên khó hiểu nhìn sư phụ, hắn chợt phát hiện ra, sư phụ mình không chỉ có quyền được miễn quy tắc tuyệt đối trong khu vực cấm kỵ số 002, hình như còn có rất nhiều người bạn kỳ lạ. Đây chính là sân nhà kỵ sĩ sao? Đúng rồi. Lý Thúc Đồng nói, ngươi phải cẩn thận tên Tào Nguy, chính là người bên cạnh Khánh Hoài. Ồ, Khánh Trần khó hiểu, đúng là sư phụ của mình phải điều tra rõ ràng từng chi tiết rồi mới đến giết người, ngay cả Tào Nguy cũng biết. Ta đã xem tài liệu về Tào Nguy rồi, còn khó đối phó hơn cả Khánh Hoài, là một tay lão luyện rất thiện chiến. Lý Thúc Đồng giải thích, ta cảm giác tên nhóc kia đang giấu dốt, chờ đợi ngươi phạm sai lầm. Vâng, cảm ơn sư phụ đã nhắc nhở. Khánh Trần nhìn Lý Thúc Đồng, vậy ta tiếp tục đi gây chuyện đây. Đi đi, đi đi. Lý Thúc Đồng phất tay. Hắn nhìn bóng lưng của Khánh Trần, chợt nhớ tới một câu, cái gọi là cha mẹ con cái, chính là cả đời này không ngừng đưa mắt nhìn bóng lưng của hắn càng ngày càng xa. Chắc hẳn mình là một sư phụ đạt yêu cầu nhỉ. Đây là lần đầu tiên Lý Thúc Đồng làm sư phụ nên vẫn luôn lo lắng mình không làm nổi. Hắn hơi do dự, cuối cùng vẫn quyết định tùy hứng một lần, nếu không sư phụ giúp ngươi giết chết bọn họ đi, xem như là món quà sư phụ tặng ngươi. Nhưng đúng lúc này, Khánh Trần bỗng nhiên quay người nhìn Lý Thúc Đồng, nói, sư phụ. Hừ. Lý Thúc Đồng sửng sốt. Lần này ta nói mình muốn thử trước không phải bởi vì ngang ngược. Khánh Trần bình tĩnh nói, trẻ con được người lớn đỡ đi đường sẽ phát triển chậm hơn người khác một chút. Ta biết sư phụ sắp phải đi làm chuyện rất nguy hiểm, sư phụ biết là nguy hiểm, cho nên mới dẫn ta đi gặp Lý Y Nặc, để ta biết về sau có khó khăn thì nên tìm ai, lại dẫn ta đi giết Khánh Hoài, giúp ta diệt trừ một chướng ngại trong trận chiến ảnh tử. Sau đó sư phụ lại dùng trăm phương ngàn kế giúp ta giấu giếm thân phận, sợ sẽ liên lụy đến ta. Ta nghĩ rằng, chắc hẳn kế hoạch của sư phụ còn phải chuẩn bị thêm một lát nữa, nếu như ta trưởng thành đủ nhanh, có lẽ lúc đó sẽ đến giúp sư phụ được. Quan hệ sư đồ ở trong mắt sư phụ có thể là gông xiềng với ta, nhưng ta chưa bao giờ cho rằng như vậy. Khánh Trần nói. Thiếu niên đứng trong rừng cây mờ tối, mặc dù hắn mới quen Lý Thúc Đồng chưa được bao lâu, cũng không có quan hệ máu mủ, nhưng hắn biết ai tốt với mình là thật lòng. Lý Thúc Đồng đứng tại chỗ, lời thiếu niên vừa nói vang vọng trong đầu, nếu như ta trưởng thành đủ nhanh, có lẽ lúc đó sẽ đến giúp sư phụ được. Khó trách cho dù thiếu niên có trở lại thế giới bên ngoài cũng phải tranh thủ từng giây để huấn luyện, hóa ra là muốn chạy thi với thời gian. Lý Thúc Đồng cười phất tay, nói cái gì ngốc vậy, mau đi đi. Vâng. Khánh Trần đi vào rừng cây. Trong rừng cây, Tào Nguy đang tự tay cắt quần áo của một binh sĩ đã chết, không để thừa lại một thứ nào cả. Lúc hắn đang cắt áo của đối phương, một con sâu sáu cánh kỳ quái đột nhiên bay ra khỏi vạt áo bị cắt rách. Tào Nguy nhanh tay phi dao găm ra. Phập một tiếng, sâu sáu cánh dài bằng ngón trỏ bị đóng đinh trên mặt đất. Những con sâu sáu cánh kia bình thường sẽ không tấn công sinh vật cỡ lớn, nọc độc trong cơ thể bọn chúng là dùng để đi săn côn trùng khác. Chỉ khi nào vi phạm quy tắc của khu vực cấm kỵ mới bị tấn công. Tào Nguy rút dao găm từ dưới đất lên, lạnh lùng nói, đừng âm thầm nói mấy thứ mê tín như thần tiên ma quái nữa, hại chết bọn họ chính là sâu sáu cánh, không phải yêu ma quỷ quái. Khánh Hoài phân tích, lúc chiến sĩ đầu tiên của chúng ta tử vong là 19 phút trước. Trong lúc này, đối phương còn chưa kịp đào hố thứ ba, nói rõ thực lực và thể lực của đối phương cũng không mạnh. Hơn nữa, chỉ sợ đối phương cũng mới nghĩ ra cách này. Nếu không, sau khi hắn tìm ra hố chôn, hẳn phải đào hết hố ra trước khi đánh rắn động cỏ, nhanh chóng cắt rách toàn bộ túi diệp. Như vậy chỉ sợ tất cả chúng ta sẽ bị quy tắc giết chết trong vòng một phút mà chẳng biết gì cả. Có lẽ đối phương cũng không xác định phương pháp này có được hay không nên mới thử. Khánh Hoài nói ra kết luận của mình. Tào Nguyên nhìn đối phương, nói, trưởng quan phân tích rất có lý. Bây giờ không thể trì hoãn nữa, có phân tích gì thì để lát nói sau. Khánh Hoài nói, anh Tào Nguy, ngươi dẫn ba tổ tác chiến trở lại chỗ chúng ta vừa chôn, lấy tất cả túi diệp ra. Sau đó, ta cần ngươi tìm một nơi để bố trí khu mình. Rất nhanh, Tào Nguy đã dẫn người đến tập trung lần nữa, hắn vỗ vỗ bọc hành lý của mình, trưởng quan Khánh Hoài, túi diệp của ngài đang ở trong túi ta tự mình bảo quản. Nhưng mà Khánh Hoài lại lắc đầu lấy túi diệp từ trong bọc hành của đối phương ra, anh Tào Nguy, sao ta có thể để ngươi cõng túi nước tiểu chứ, ta kính ngươi như anh trai, không thể làm như vậy được. Nói xong, hắn liền nhét hai túi diệp vào trong bọc hành lý của mình. Tào Nguy rất cảm động, trưởng quan quá khách khí. Lại nghe Khánh Hoài hỏi, anh Tào Nguy, người có phân tích gì về người này không? Có lẽ cấp bậc cũng không cao, nhưng chắc hẳn quen thuộc với quy tắc ở đây hơn chúng ta. Tào Nguy ngẫm nghĩ rồi nói, hiểu rõ quy tắc nơi này như vậy có phải kỵ sĩ không? Cũng không đúng, nếu như là kỵ sĩ, ta là cấp C, ngài là cấp D, thậm chí đối phương không cần quy tắc đã có thể giết chết chúng ta rồi. Khó mà nói. Khánh Hoài ngẫm nghĩ, ít nhất là không loại trừ được suy đoán này, theo ta được biết. Cũng có thể kỵ sĩ không muốn trực tiếp ra tay. Khánh Hoài muốn nói trong khu vực cấm kỵ có quy tắc không thể ra tay giết người nhưng vẫn nhịn được. Tào Nguyên nhìn Khánh Hoài một cái, có phải người này được người cạnh tranh khác trong Khánh Thị mời đến để quấy nhiễu nhiệm vụ của ngài không? Ngài cảm thấy có thể là ai mời tới? Mỗi người dự bị trong trận chiến ảnh tử đều muốn giết ta. Khánh Hoài nói, người duy nhất có thể loại trừ hiềm nghi, cũng chỉ có tên vô dụng bị giam trong ngục giam số 18 kia thôi. Anh Tào Nguy, trận chiến ảnh tử tàn khốc như thế đấy. Đội giả chiến lúc đến có 152 người tinh nhuệ, bây giờ lại chỉ còn lại 104 người. Thậm chí 48 tên lính đã chết kia còn chẳng có cơ hội đánh trả. Đây chính là chỗ đáng sợ của quy tắc trong khu vực cấm kỵ, nếu như nắm giữ quy tắc, ngay cả con kiến cũng có thể lừa giết voi. Nhưng vào lúc này, binh sĩ đang dùng kính 3D điều khiển chó robot nói, trưởng quan, phát hiện mục tiêu nguồn nhiệt khả nghi ở hướng 3 giờ, đối phương đang lặng lẽ tới gần. Khánh Hoài bình tĩnh hỏi, còn có nguồn nhiệt khả nghi nào khác xuất hiện không? Báo cáo trưởng quan, không có. Binh sĩ trả lời. Khánh Hoài nhìn về phía Tào Nguy, giết hắn, chúng ta lại đi tiếp. Tào Nguy nói, xin ngài hãy quyết định cẩn thận, thật ra bây giờ chúng ta rời khỏi cũng được. Khánh Hoài lắc đầu, theo ta được biết, người của mấy dòng khác muốn quấy rối ta đã lên đường, nếu lúc này đi ra ngoài, căn bản sẽ không có cơ hội để hoàn thành nhiệm vụ này trong thời gian 3 tháng. Khánh Hoài đoán không sai, đội ngũ hỏa đường chuyên môn tới giết hắn đã tiến vào khu cấm kỵ. Trên thực tế, trước khi họ tới đã đoán được có thể sẽ có người đến phá hỏng nhiệm vụ, dù sao đây là lệ cũ trong trận chiến ảnh tử, chỉ là không ngờ đối phương tới nhanh như vậy thôi. Trận chiến ảnh tử không có đường để quay lại, nếu đã bước lên thì phải mặc kệ sinh mạng, lấy được vị trí ảnh tử mới là quan trọng nhất. Tất cả binh sĩ đội giả chiến đều chạy đi, bốn con chó robot chui vào rừng cây như chó hoang đứt xích, tập trung đến chỗ nguồn nhiệt vừa rồi. Chỉ là bọn họ vừa mới khởi hành, nguồn nhiệt kia liền bắt đầu xa bỏ ra xa. Hơn nữa tốc độ còn cực nhanh. Khánh Trần tùy ý đi lại trong rừng cây, khác với những người khác, mỗi một bước đi của hắn đều không phải không có mục đích. Những chỗ hắn đi đều là nơi hắn từng đi qua. Người bình thường đi lại trong rừng núi đều phải cẩn thận vấp phải cành cây dưới chân, cẩn thận những tảng đá bị che dưới lá mục, cẩn thận bùn đất gập ghềnh. Cho nên người bình thường sẽ không thể phát huy hết sức lực lúc đi lại trong núi. Nhưng Khánh Trần thì khác, chỉ cần là con đường hắn đã đi qua hắn đều nhớ. Mỗi một chiếc lá trên đất, mỗi một viên đá dưới chân, nơi này giống như nhà của hắn vậy. Giống như hắn từ từ nhắm hai mắt vẫn có thể đi lại được. Như đi trên đất bằng. Không biết vì sao, thật ra Khánh Trần rất thích nơi này, mặc dù rừng cây lờ mờ, nhưng hắn luôn cảm thấy có một vài ánh mắt thân thiết đang nhìn mình chằm chằm. Không hề có thái độ thù địch, chỉ lẳng lặng nhìn, thậm chí còn có ý cười. Nhìn hắn lợi dụng quy tắc, nhìn hắn diệt trừ kẻ thù. Giống như sư phụ Lý Thúc Đồng dẫn hắn tới đây không đơn giản là để giết Khánh Hoài, mở khóa gen, mà còn muốn để các tiền bối nhìn người nối nghiệp kỵ sĩ hung ác và thông minh biết bao. Không có ai biết thú dữ và sâu bọ trên chiến trường này đã lặng lẽ rời đi hết, để lại chiến trường này cho thiếu niên. Giống như đặc biệt chuẩn bị một cái sân khấu cho hắn vậy. Kẻ địch sau lưng ngày càng gần, hiệu suất theo dõi của bốn con chó robot quá cao, hai chân máy móc của binh sĩ đội giả chiến phát lực quá nhanh quá mạnh, dù Khánh Trần như đi trên đất bằng cũng không thể xóa được sự chênh lệch sức mạnh khổng lồ này. Hắn vẫn chưa phải là kỵ sĩ thực thụ. Thời gian dần trôi qua, Khánh Trần đã có thể nghe được tiếng thở dốc của kẻ địch sau lưng, chỉ ở ngoài mấy chục mét. Nhưng hắn không quay đầu lại, bởi vì hắn có kế hoạch của mình. Tất cả vẫn còn ở trong lòng bàn tay. Lúc kẻ địch muốn đến gần sau lưng Khánh Trần, thiếu niên bỗng nhiên tăng tốc. 200 mét. 100 mét. 50 mét. 10 mét. Khánh Trần đi qua một lùm cây. Một giây sau, Tào Nguy và Khánh Hoài đồng thời cảm nhận được sự bất thường, vì sao thiếu niên kia lại phải tốn công lượng quanh chỗ này. Dừng. Tào Nguy còn chưa dứt lời. Mười mấy binh sĩ đuổi theo đã chui vào trong bụi cỏ. Trong chốc lát, bọn họ cảm giác cơ thể của mình bay vọt lên. Lúc lật mình trên không trung, các binh sĩ còn có thể nhìn thấy nửa người dưới của mình ở dưới mặt đất, mà bên trên lá cây thì bị bắn đầy máu. Chỉ trong nháy mắt, bốn con chó robot, cộng với tám binh sĩ chui qua bụi cây cơ thể bỗng nhiên vỡ thành từng mảnh nhỏ. Đằng sau còn có hơn 20 binh sĩ đang chạy đến, bởi vì không dừng lại được, liền ngã vào bên trong bụi cây, cũng có kết quả như vậy. Thiếu niên núp ở lùm cây phía bắc. Binh sĩ quân giả chiến của tập đoàn số 2 ở lùm cây phía nam. Họ không hiểu vì sao đối phương có thể thuận lợi đi qua bụi cây và cây xấu hổ mà mình đi qua lại bị giết. Không phải ai cũng giống sư phụ Lý Thúc Đồng, cũng không phải ai cũng có tư cách giống Nhứa Thúc Đồng, thoải mái nhàn nhã thăm dò khu cấm kỵ. Thiếu niên từng bước một lui vào trong rừng mờ tối phía sau. Có lúc Khánh Hoài cảm thấy đối phương rất quen, nhưng lại không nhớ nổi mình từng gặp đối phương ở đâu. Giống như mình từng bỏ qua chi tiết quan trọng nào đó vậy. Tào Nguy đoán, trưởng quan, đúng là đối phương nắm giữ quá nhiều quy tắc. Khánh Hoài ngẫm nghĩ rồi nói, ta đang không biết tại sao dòng thứ nhất, dòng thứ hai lại nghĩ cách sắp xếp cho ta làm nhiệm vụ ở khu cấm kỵ số 2. Hóa ra có người biết rõ quy tắc đang chờ ta ở đây. Tào Nguy cũng nói, nhưng ta không hiểu, đối phương không giống siêu phàm giả, vừa rồi ta tiếp cận rất gần hắn. Nhìn cách hắn phát lực từ chân và sức nặng của tim phổi, chắc chắn không thể giả được. Tào Nguy phán đoán hoàn toàn chính xác. Nhưng chính vì vậy mới khiến hắn cảm thấy hoang mang, một thiếu niên còn chẳng phải siêu phàm giả lại lợi dụng quy tắc lần lượt giết hơn 70 người của họ, cảm giác sai sai này khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Sau đó mọi người đều tự hỏi một câu, dựa vào cái gì đối phương có thể làm được? Khánh Hoài bình tĩnh hỏi, Tào Nguy, vừa rồi bảo ngươi bố trí khu mình thế nào rồi? Khi Khánh Hoài không còn kiên nhẫn, các xưng hô của hắn cũng lặng lẽ thay đổi. Tào Nguy sửng sốt, đã bố trí xong trưởng quan. Khánh Hoài gật đầu, tất cả mọi người cắt đứt liên lạc và lặng im, kết nối với máy truyền tin. Tào Nguy chỉ huy, bắt hắn vào khu mìn. Ta cảm nhận được quy tắc của khu cấm kỵ số 2 rồi, phải để hắn cảm nhận quy tắc của tập đoàn quân liên bang mới được. Đã rõ. Tào Nguy dẫn người vòng qua bụi cây như báo đi săn. Trong kênh truyền thông, giọng nói của Tào Nguy truyền đến, hàng một tiếng lên về hướng 2 giờ đồng hồ. Hàng 2, ta cần các ngươi đến khu vực A21 ở hướng 4 giờ trong vòng 20 phút, hàng 7. Trước khi đến, họ đã đánh dấu tất cả khu cấm kỵ trên bản đồ chiến thuật, đánh số thứ tự từ A1, A50, B1, B50, phân chia toàn bộ bản đồ ra để dễ dàng chỉ huy. Tào Nguy đánh dấu như vậy để đề phòng nhỡ may đánh nhau với người ta ở trong khu cấm kỵ. Hắn làm thế cũng chỉ là thói quen mà thôi, nhưng không ngờ hiện tại lại hữu dụng. Toàn bộ đội giả chiến bỗng lao ra ngoài giống như một tấm lưới, giống như đàn sói săn nai tại mùa đông. Đàn sói sẽ tạo ra một cái lưới lớn, xua nai về phía trước. Chúng không vội cắn xé con mồi, vì nếu bị con nai đang phi nước đại va phải, chúng sẽ bị thương. Vào lúc này, thợ săn chỉ cần yên tâm kiên nhẫn chờ đợi con nai rơi vào hồ kết băng mỏng, chết cống, chết chìm. Đến mùa xuân năm, sau khi lớp băng tan, đàn sói có thể đến hưởng thụ bữa tiệc này. Hàng 7, di chuyển về phía khu vực A37. Không được tiếp xúc với mục tiêu. Hàng 2, di chuyển về phía khu vực A35, không được tiếp xúc với mục tiêu. Trong máy truyền tin, giọng của Tào Nguy vang lên. Hắn tuyên bố từng câu lệnh một nhưng chưa thu lưới. Nếu đã nhận ra đối phương biết được nhiều quy tắc, vậy không thể để đối phương có thời gian để dùng quy tắc nữa. Không cần gấp gáp, Tào Nguy biết lúc con mồi tiến vào khu mìn, tất cả sẽ kết thúc. Một giây sau, có binh sĩ bỗng nhiên nói, mục tiêu đã tiến vào khu mìn. Tào Nguy lập tức thở phào, Khánh Hoài cười nói trong máy truyền tin, anh Tào Nguy, khó trách lúc trước ngươi lên chức rất nhanh, chỉ sợ sẽ có rất nhiều người phải thán phục về khả năng chỉ huy này. Chỉ một giây sau, họ đột nhiên cảm thấy không đúng, vì không có tiếng nổ. Tào Nguy lạnh giọng hỏi trong máy truyền tin, bây giờ mục tiêu đang ở đâu? Mục tiêu đang nhanh chóng đi qua khu mìn, không hề chạm phải bất kỳ quỷ lôi nào. Mục tiêu không giảm tốc độ. Trưởng quan, hướng đi của hàng hai bị khu mìn ngăn cản, có cần đi vòng không? Vào lúc này, Tào Nguy và Khánh Hoài nhìn nhau, Khánh Trần ở trong khu mìn không thể suy nghĩ được điều gì khác. Hắn đã từng tới đây rồi. Lý Thúc Đồng từng dùng hai ngày để dẫn hắn làm quen với hoàn cảnh và địa hình ở rìa khu cấm kỵ. Mãi cho đến hai ngày sau, đám người Khánh Hoài mới tiến vào khu vực thích hợp nhất như hắn dự đoán và Khánh Trần bắt đầu ra tay giết người. Nếu đối phương nghĩ rằng bày ra trận mình có thể khiến nơi này trở thành sân nhà của họ thì sai rồi. Có lẽ quen thuộc hoàn cảnh với người khác là biết ở đâu có núi, có sông, ở đâu có mô đất, có loại thực vật nào. Nhưng đối với Khánh Trần, hoàn cảnh quen thuộc với hắn là mỗi một gốc cây, mỗi một tảng đá. Lá khô trên đất giống như hình xăm trên người, cây cối như tóc, đá lớn như nốt ruồi. Mỗi một giây phút, Khánh Trần thậm chí còn cảm giác người này đang thân thiết nhìn chằm chằm mình. Thế là, mỗi một chi tiết nhỏ ở đây đều nằm trong đầu Khánh Trần. Nếu không tương ứng với vị trí trong trí nhớ thì sẽ không đúng. Muốn chôn quỷ lôi nhất định phải thay đổi hoàn cảnh, dù là một quả quỷ lôi chỉ lớn bằng lòng bàn tay đi nữa. Dù ngươi có ngụy trang nhiều thế nào, là mặt đất trông rất tự nhiên nhưng so sánh với trí nhớ của Khánh Trần, không đúng là không đúng. Hắn dễ dàng tránh đi mỗi điểm chôn mìn, nhanh chóng đi qua khu mìn trong ánh mắt cực kỳ kinh ngạc của tổ giả chiến. Với tổ giả chiến, Khánh Trần như có mắt thần vậy. Khánh Hoài hỏi Tào Nguy, người chôn bao nhiêu quỷ lôi ở khu vực này? 41 quả, trưởng quan, chúng ta chỉ mang theo tổng cộng 50 quả thôi. Tào Nguy giải thích. Khánh Hoài nhíu mày, không hề thấy chân tay máy móc gì trên người thiếu niên kia, vì sao hắn có thể tránh được tất cả quỷ lôi? Có đuổi theo nữa không? Tào Nguy hỏi. Khánh Hoài nói với hắn, Tào Nguy, thật ra ngươi vẫn chưa dùng hết sức đúng không? Lúc này, Khánh Hoài đã tháo lớp ngụy trang, không còn gọi Tào Nguy là anh nữa. Tào Nguy là cao thủ cấp C, võ trạng nguyên của toàn quân hai giới, sao đuổi theo một thiếu niên bình thường lại khó khăn như vậy? Khánh Hoài tiếp tục nói, ta biết trong lòng ngươi có kiên dè, sợ đối phương nắm giữ quy tắc trí mạng. Nhưng ngươi phải hiểu, có người này, chúng ta không cách nào tiến vào sâu bên trong. Nếu ta bỏ qua cơ hội chấp hành nhiệm vụ lần này, dòng thứ nhất dòng thứ hai sẽ không cho ta cơ hội nữa. Nếu ta rời khỏi trận chiến ảnh tử, đến lúc đó ngươi bị hạ quân hàm thì toi. Tào Nguy hít sâu một hơi, nói vào trong máy truyền tin, hàng một, hàng hai dùng tốc độ nhanh nhất để đuổi theo hắn. Ta sẽ đến ngay, cần phải giết chết hắn trước khi trời tối. Hàng bảy, ta muốn các ngươi đến khu vực A48 trước để bố trí phong tỏa, ta sẽ đích thân đuổi hắn tới nơi đó. Đếm ngược 62, 00, 00. Hàng một và hàng hai đại đội giả chiến luôn đi sau lưng Khánh Trần, họ vòng qua khu mìn, dùng ưu thế to lớn từ cơ thể máy móc đuổi kịp thiếu niên. Các binh sĩ biết, trưởng quan Tào Nguy phán đoán không sai, thiếu niên này đúng là người bình thường. Họ đều là chiến sĩ trải qua huấn luyện khắc nghiệt, hiểu rõ người có cấp bậc nào sẽ có tình trạng cơ thể nào. Lúc thiếu niên chạy bộ đã thở hổn hển, bước chân không còn chính xác như trước, cơ thể cũng bắt đầu lắc lư vì mặt đất gập ghềnh. Dù đối mặt với một thiếu niên bình thường có tố chất thân thể như thế, các binh sĩ của đội giả chiến vẫn cảm thấy e ngại. Vì khi đối phương nắm giữ quá nhiều quy tắc, toàn bộ khu cấm kỵ như đang trợ giúp đối phương. Nếu hai bên đánh giáp lá cà, mỗi binh sĩ đều có lòng tin giết được thiếu niên. Nhưng họ không có cách nào chiến thắng được quy tắc của khu cấm kỵ. Mọi người quyết định cẩn thận quan sát hành động của thiếu niên, đối phương làm gì, họ sẽ làm đó, tuyệt đối không thể sai lầm. Nếu không có lẽ sẽ xảy ra chuyện cây xấu hổ giết người như trước đó. Vào lúc tất cả đều đang e ngại quy tắc, thiếu niên phía trước đi qua một khu vực nào đó, bỗng hét lên, dưới cây cầu trước cửa có một đàn vịt đang bơi qua. Các binh sĩ hàng một hàng hai đang đuổi theo đằng sau nhìn nhau, họ do dự một lát, dưới cây cầu trước cửa có một đàn vịt đang bơi qua, màu đến đây đếm xem, 2, 4, 6, 7, 8. Bầu không khí trong rừng cây vốn đang ngột ngạt vì cuộc truy đuổi này trở nên hoang đường vô cùng. Mà đây là nơi giao nhau của nội địa và biên giới khu cấm kỵ. Trong chốc lát, bỗng nhiên có một cây liễu to lớn trong nội địa duỗi cành cây cứng rắn cuốn hết binh sĩ hàng một, hàng hai vừa hát vào trong. Cành liễu đỏ như máu cuốn từng vòng trên lưng binh sĩ, sau đó bỗng siết chặt. Làn da bên hông các binh sĩ bị siết ra máu, sau đó bắt đầu nứt ra từng phần một, cho đến khi cành liễu kia cứa đứt bụng của họ, để máu và nội tạng bắn lên trên cành liễu, thấm vào lòng đất, vô số kiến đỏ chui ra. Đây chính là món quà cuối cùng mà Khánh Trần để lại cho họ, một món quà tên là quy tắc. Lúc người khác hát, không thể hát theo. Đầu tiên Khánh Trần dùng quy tắc kỳ là không thể đi vệ sinh lung tung để giết người. Lại không hề nương tay, lợi dụng sự đáng sợ của cây xấu hổ để thu hoạch sinh mạng. Hắn cứ như thượng đế chi phối tiết tấu của tất cả mọi người. Dù hắn còn nhỏ yếu nhưng hắn lại lợi dụng quy tắc đến mức gần như cao nhất. Sư phụ từng hỏi hắn vì sao muốn làm động tác cắt yết hầu. Khánh Trần trả lời, sợ họ chạy. Nhưng thật ra hắn làm động tác này là có một mục đích, tạo ra hình tượng mạnh mẽ và thần bí. Hắn muốn đối phương tin tưởng rằng mình biết hết mọi thứ, nắm giữ tất cả quy tắc của khu cấm kỵ. Khi hình tượng này đã khắc sâu vào lòng tất cả mọi người, hắn có thể khiến tất cả nhìn chằm chằm vào hắn, vô ý thức bắt chước theo. Chi phối phản ứng bản năng của họ. Sự thật đã phơi bày. Tào Nguy có thể chỉ huy quân đội như đàn sói đi săn. Khánh Trần cũng có thể thiết kế ra từng vòng gông xiềng cạm bẫy. Không ngừng thay đổi giữa nhân vật thợ săn và con mồi như một trò chơi, nhưng người thua sẽ phải chết. Lúc này, chỉ có hai binh sĩ may mắn thoát khỏi, họ bị một màn này dọa sợ vỡ mật, quay người chạy ra bên ngoài khu cấm kỵ. Trong máy truyền tin, Tào Nguy chưa khởi hành chỉ nghe được tiếng kêu thảm thiết của binh sĩ trong tai nghe. Hắn kinh ngạc đứng tại chỗ, vì khoảng cách quá xa, thậm chí Tào Nguy và Khánh Hoài cũng không rõ rốt cuộc thiếu niên đã dùng quy tắc gì để giết chết những binh lính kia. Quỷ gì? Sợ hãi. Đây là lần đầu tiên Khánh Hoài cảm nhận được điều này. Rõ ràng đối phương chỉ là người bình thường lại như một con quỷ sống lâu trong khu cấm kỵ. Tào Nguy vẫn còn tỉnh táo, hắn hỏi, còn người nào sống nữa không, nói ta biết đã xảy ra chuyện gì. Một binh lính sợ hãi nói, trưởng quan, ta là Trương Tĩnh. Chúng ta cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Thiếu niên kia bỗng hát, chúng ta nghi ngờ hắn lại muốn lợi dụng quy tắc để giết người nên hát theo. Trưởng quan, tất cả đã chết hết, ngoại trừ ta và Lưu Thuận, tất cả đều chết rồi. Thay đổi tần số truyền tin dự bị, đến khu A-39 tập hợp với ta, dám tự tiện chạy trốn cứ đợi ra tòa án quân sự đi. Tào Nguy nói, hắn phải hiểu rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Không lâu sau, hai binh sĩ vẫn còn sợ hãi đi đến trước mặt trưởng quan. Khánh Hoài lạnh lùng hỏi, hắn dẫn dắt các ngươi hát bài gì? Hát lại một lần cho ta. Binh sĩ sắp khóc, trưởng quan, ta không dám hát, những người hát đều chết rồi. Hết chương 246. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.